Nha nha phảng phất cũng có thể nghe hiểu, vỗ tay nhỏ vì đại bá nương cố lên, Liêu Xanh đã quyết tâm học tập loại này giáo dục phương pháp, không kiêng dè ở hài tử trước mặt nhiều bại lộ người trưởng thành chân thật bộ mặt, có thể xúc tiến hài tử nhạy bén cùng thành thục. Này tính thăng sao? Tiểu Lao Tam còn ở nỗ lực suy tư, ở nàng quan niệm, đánh giặc thắng là hẳn là tham dự động thủ. Hẳn là tính thắng, cái loại này nhào lên đi theo người đánh nhau phương pháp, thuộc về đả thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800, không đến vạn bất đắc dĩ, không cần áp dụng, đối nữ nhân thanh danh có ngại. Nhất bưu hãn tề A Viên cũng có thể giảng ra cái này đạo lý lớn, thoạt nhìn thời trước ước lượng giao nhỏ thọc người sự kiện là khả năng không lớn lại phát sinh ở trên người nàng. Liêu Xanh bỗng nhiên túm A Viên cánh tay, vẻ mặt trịnh trọng cùng hồi ức, tẩu tử ngươi còn có nhớ hay không? Lúc trước Lao Tam gây chuyện nhi, ngươi đi sòng bạc tự mình hại mình một đao mới tính kết. Lúc ấy thật sự thức đốc, đầu óc nóng lên cái gì đều không màng, đối với huyết nhục của chính mình chi khu càng là không chút nào để ý. Hiện tại có chính mình hài tử, mới biết được sinh mệnh như thế đáng quý, sở hữu hy sinh đều hẳn là có ý nghĩa. A Viên nhẹ nhàng vuốt ve hướng chính mình một cái đùi, ở nơi đó, một cái đỏ thắm vết sẹo còn ở nhắc nhở quá khứ ký ức. Tẩu tử ngươi so nguyên lai biến hóa rất nhiều, lão nhị đã từng nói qua ngươi có một bộ bạo tính tình, một khi bị chọc tới liền phải tạc mao nhi, chính là hiện tại, ngươi so với chúng ta đều phải bình tĩnh, xử lý vấn đề cũng không như vậy cực đoan. Liêu Xanh rơi xuống tổng kết, cằm đặt ở nha nha trên đỉnh đầu vuốt ve, như vậy thời khắc, thực thích hợp chị em dâu hai nhi nói chuyện tâm. Chính là bọn nhỏ lúc này đã thu thập thỏa đáng, hộ vệ đem cá sợi đều trang vào giỏ tre cùng buồn gỗ. Tiểu lão đại thực kiêu ngạo chạy tới mẫu thân trước mặt, nương, chúng ta hôm nay ăn cá nướng, nhi tử thỉnh ngài. Tiểu lão nhị từ trước đến nay không cam lòng yếu thế, trong mắt vừa chuyển liền đi kéo Liêu Xanh, triển đường thỉnh thẩm nhi nướng bờ bờ cờ cá, còn có nha nha muội muội. Liêu Xanh lập tức đã bị cảm động, chắc không được bạch ra kia ba cái lao bà thương lượng quá kế tiểu lão nhị đâu, hoa nhi này chính là hiểu chuyện hiếu thuận, một chương cái miệng nhỏ cùng lau mật dường như khả nhân đau. Hảo hảo, thẩm nhi liền hiếm lạ ăn chúng ta triển đường vớt đi lên cá sợi, hài tử ngươi vớt cá vất vả như vậy, nướng bờ bờ cờ thời điểm thẩm nhi hầu hạ ngươi, ngươi cứ ngồi ở ta bên cạnh chờ ăn là được. Liêu Xanh một tay túm nha nha, một tay lánh bạch triển đường. Tiểu gia hỏa không ngừng mà quay đầu đối với ca ca nháy mắt, sớm biết rằng nhị thúc sùng ái nhất ngươi, hiện tại thế nào? Nhị thẩm nhi thích nhất ta đâu? Đến bây giờ kỳ thật vẫn là tiểu lão đại nhất chịu mê hồ trận hoan nghênh, năm đó hắn chính là ăn biến bú sữa phụ nhân mại nước, bạch thừa tông đã từng mỗi ngày ôm hắn mãn đường cái muốn miệng ăn, đương nhiên, loại này tình ý không phải kén ăn bạch triển đường có thể so sánh với. Hùng chi còn có một cái bạch thừa tông nhị thúc chuyên sủng. Bọn họ thúc cháu hai nhi so thân ông cháu hai còn thân mật, vừa thấy bạch thừa tông mặt, bạch thừa quang vị trí phải sau này bài một loạt, từ vừa sinh ra, bạch triển bằng liền nhất đối bạch thừa tông tâm ý. Điểm này phá dấm tiểu nhi tử đều ăn, vổ cản sủ tề A Viên đối nhi tử mặt quỷ khinh bị thổi khẩu khí, vẫn là chúng ta tiểu lão tam nhất ngoan ngoãn, lúc này tử ôm mâu thân cổ ở thảo luận vấn đề. Tóc, khi nào, thật dài. Sơ bím tóc, cài hoa nhi. Ái xú Mỹ tiểu nha đầu thật sự là nóng nội, bên người nha hoàn mỗi người đem đầu sơ lưu quang thủy hoạt, lại là biên bím tóc lại là quấn lên song nha bối tóc, chính là tống hảo hảo đầu tóc luôn trường không đứng dậy, lông xù xù thảo manh mối dường như còn có chút hy. Chuyện này nhi, xác thật là cái vấn đề lớn. Làm mẫu thân vô nữ nhi bối an ủi, bằng không ngươi thử xem dùng trứng gà gội đầu. Dung ma ma bên kia dùng vo gạo thủy không biết hiệu quả rốt cuộc thế nào. Cách đến xa lại không có biện pháp hỏi, nương cũng chưa thử qua cái này biện pháp, ngươi nếu là không chê trứng gà dính, vậy mỗi ngày hướng trên đầu bổ điểm dinh dưỡng. Tiểu cô nương cau mày suy tư trong chốc lát, rốt cuộc quyết định chọn dùng mẫu thân tân phương án, hảo hảo, dùng trứng gà, dùng ma ma đầu, xú. Chương 376 tính tình vấn đề. Đứa nhỏ này ghét bỏ dùng vo gạo thủy hương vị, tuy rằng sinh trứng gà cũng sẽ có chút canh. Ở cái này hộ thức ăn kích thích tư bẩn cùng thời đại, như vậy trang điểm kỳ thật cũng thực phá của. Thế A Viên thuần túy là từ phim truyền hình Hồng Lâu Ngộng xem ra biện pháp, tựa hồ nơi đó mặt nha hoàng tiểu thư liền dùng trứng gà gội đầu làm hộ lý, nói không chừng tống hảo hảo như vậy biến thành một cái cổ điển tiểu mỹ nữ, lòng trắng trứng mỹ dung công hiệu chính là ở kiếp trước đã bị công nhận. Đoàn người chậm gì gì về tới trong nhà, xem náo nhiệt người rảnh rỗi sớm đã rời đi, chỉ còn lại có Bạch Thừa Quang tự mình quét tước chiến trường, mày nhăn thành một cái đại ngật đáp. Tiểu nha hoàn nhóm chạy nhanh đoạt lấy đi cái chổi cái kỳ, như vậy chủ tử luôn quên mất các nàng tồn tại, còn thường thường tự mình làm việc nhi như nhau lúc trước làm người nghèo thời điểm. Đầu bếp nữ chỉ tới một cái, lúc này đã bắt đầu thét to các hộ vệ đem cá sợi thu thập ra tới, sau đó dùng gia vị tách ra loại quấy dự phòng. Rau dưa cũng cắt thành thích hợp nơi, tiểu nha hoàn nhóm tề động thủ đi xuyến xuyến nhi, hôm nay này con cá chính là quả no, nướng bờ bờ cờ lên liền thứ nhi đều không cần ra bên ngoài chọn. Trừ bỏ Bạch Thừa Quang luôn âm một khuôn mặt, còn lại người toàn bộ tươi cười rạng rỡ, bốn cái tiểu hoa tử đổi mới quần áo, lại khôi phục tinh thần đầu nhi, đi theo bọn nha hoàn cùng nhau bận rộn. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy cho ngươi đại bá nạp thiếp không thích hợp? Treo gương mặt này cho ai xem đâu? A Viên bỗng nhiên liền không cao hứng, vọt vào trong phòng đối Bạch Thừa Quang làm khó dễ. Ngốc hán tử liên tiếp gai tóc, tức phụ nhi ta chính là thế đại bá khó chịu, vốn dĩ có thể tố tố lẳng lặng quá xong nửa đời sau, hiện tại khét ngược, trong nhà khẳng định từ hôm nay khởi liền không có hảo thời điểm, ngươi là không nhìn thấy đại bá nương xuống tay cái kia tàn nhẫn a. Đại bá gương mặt kia huyết hồ lâm kéo cũng chưa biện pháp xem, liền đôi mắt đều xưng thành tiểu phùng nhi. Chờ lát nữa nếu là lão nhị lại mang cái nữ nhân trở về. Đại bá cuộc sống này còn có biện pháp quá sao? Liền biết ngốc hán tử ở trong phòng để tâm vào chuyện vụn vặt nhi. Mọi việc đều trước hướng chỗ hỏng suy xét. A Viên âm lánh lánh đối với ngốc hán tử cười. Ngươi đây là đau lòng ngươi đại bá nương đâu, vẫn là ngươi đại bá. Ta đương nhiên là đau lòng đại bá. Bạch Thừa Quang hiện tại đối tức phụ cười lạnh miễn dịch, đấm ngực dừng chân vì đại bá kêu hoan. Mấy năm nay cũng chính là hắn còn có thể cho chúng ta huynh đệ một cái hòa nhã nhi, có thể ra tay hỗ trợ thời điểm trộm đạo cũng tới, tuy rằng cũng làm vài món xin lỗi ta chuyện này, nhưng là quá vạng ân nghĩa ta không thể toàn quên. Vậy càng hẳn là cho ngươi đại bá tìm cái tiểu lão bà, cũng làm hắn đời này có thể hoán khẩu khí nhi, ngươi đại bá nương vì sao như vậy phẫn nộ. Còn không phải sợ hãi tiểu lão bà vào cửa. Ngươi đại bá lại không chịu như vậy nhường nhịn nàng. Thừa Quang tâm tư của ngươi chúng ta đều hiểu, lão nhị không phải liền chạy nhanh làm chuyện này nhi đi. Ngươi đại bá an tấu là không giả, ngươi nhưng nghe được ngươi đại bá chính miệng cự tuyệt cho hắn lại nạp một phòng tiểu thiếp. Này thuyết minh cái gì? Ngươi đại bá thà rằng bị đánh cũng tưởng lại cưới. Thế A Viên này một phen nói cũng thật kinh hãi tới rồi Bạch Thừa Quang, cẩn thận ngẫm lại thật đúng là A, đại bá từ đầu đến cuối liền chưa nói một câu cự tuyệt nói, còn phá lệ đối với đại bá nương gãi vài cái. Nếu không phải đại bá nương kia trọng tải thật sự chắc tuyệt, trận này giá đánh ai có hại còn không nhất định. Đó chính là nói, tức phụ cấp đại bá nạp thiếp vẫn là hảo tâm. Là vì làm đại bá trong lòng vui mừng. Lại lao nam nhân cũng sẽ hy vọng tìm cái hảo tính tình tuổi trẻ nữ nhân săn sóc chính mình, huống chi đại bá còn không phải quá lão. Tức phụ nhi ngươi hôm nay cái này chủ ý quá đột nhiên. Ta này đầu óc vừa rồi là một chốc không tiếp thu được. Liền không biết lão nhị làm việc rửa không đáng tin cậy nhi. Nhưng đừng lại cấp đại bá mua một cái so đại bá nương còn tàn nhẫn chủ nhân. Bạch lão đại bị thành công giặt sạch não, ngược lại lại lo lắng tiểu thiếp tính tình không tốt, thoạt nhìn này bạch gia đại bá thật đúng là rất làm hắn quan tâm, một chút huyết thống quan hệ đều không có thân thích, thật đúng là giảng tình nghĩa. Cũng may hiện tại A Viên đối này đó đã không thèm để ý, mỗi người đều có chính mình uy hiếp, Bạch Thừa Quang chẳng qua là mềm nhiều chút không nguyên tắc chút. Về sau, đừng vì không liên quan sự tình ở nhà điếu mặt, ngươi là nam nhân, đương cha nam nhân, đừng mang cho bọn nhỏ bất lương thói quen. Những lời này mới là A Viên bổn ý, từ có hài tử, nàng tính tình liền thu liễm rất nhiều, tổng hy vọng đem nhất lạc quan nhất ánh mặt trời một mặt triển lãm cấp bọn nhỏ. Phu thê câu thông xong, trong viện nướng bờ bờ cờ giá đã chi lên, đầu bếp nữ còn chuyên môn ở bếp thượng ngao nổi lên khoai lang đỏ cháo. Trong không khí toàn bộ tràn ngập một cổ ngọt hương. Lão nhị đây là đi nơi nào mua người? Chu Dương huyện không phải thông qua bà mối điển tiếp sao? Vẫn là trực tiếp đi mẹ mìn nơi đó chọn lựa. Đầu năm nay, đại niên linh nữ nhân bị bán đi rất nhiều sao. A Viên trở về không lâu sau, cụ thể mua bán nhân khẩu sự tình còn không phải rất rõ ràng. Liêu Xanh đáp Khang Nhi, nguyên bản là đều từ bà mối nơi đó mua bán điển tiếp, đều là người trong sạch nữ nhi. Trong nhà nhật tử không hảo quá, đi ra ngoài mấy năm, sinh hài tử về sau lại khôi phục tự do thân. Trong khoảng thời gian này lại không có như vậy phiền thoái, nghe nói là lập tức trên thị trường nhiều không ít nữ nhân, tuổi lớn nhỏ đều có, quê quán cũng là hoa hòe loẹ loẹt, giá cả còn tiện nghi, lanh trở về chính là trung thân tôi tớ. A Viên chỉ nghe nói qua ở Đại Tống Triều điển thiếp là phổ biến lưu hành, nữ tử sinh hạ hài tử sau có thể khôi phục tự do, về nhà mẹ đẻ một lần nữa bàn chuyện cưới hỏi. Chính là Liếu Xanh nói lập tức nhiều rất nhiều nữ nhân bị bán là chuyện gì xảy ra nhi. Cũng không nghe nói nơi nào có thiên thai có ôn dịch dân chúng nhật tử quá không đi xuống A. Nghèo địa phương người nhiều, giống khe suối tử nữ nhân, không phải hy vọng bị bán được ta loại này làm đến nơi đến chốn huyện thành. Ít nhất, ăn uống thượng không chịu quá lớn uy khuất, vào đông có giường sưởi ngủ. Liêu Xanh nhưng thật ra không hiếm lạ loại người này khẩu buôn bán, còn thâm cho rằng phía chính mình sinh hoạt đáng giá các nữ nhân bị bán tới. Không phải là tiên nhân mẹ đi. Cùng lúc trước A Phúc dường như, hư làm một vòng nhi liền lại chạy về đi, đem trong nhà tiền bạc toàn bộ thổi quét đi. Đến từ kiếp trước kinh nghiệm lại ở quấy phá nhi, nếu là cháu dâu tiêu tiền mua tới thiếp lại lấy bạc chạy, cũng thật có chút mất mặt. Liêu Xanh tròng mắt dạng dỡ loang loáng, nói khe với A Viên thở dài, tẩu tử, ta nhưng thật ra hâm mộ những cái đó khe suối tử ra tới nữ nhân, có thể tìm được thích hợp nam nhân liền an tâm sinh hoạt, nếu là không thích hợp, liền có thể tìm cơ hội chạy trốn lại một lần nữa bị bán thượng một hồi nhi. Đi đi, chỗ nào mát mẻ hướng chỗ nào ngốc đi. A Viên lấy đầu hướng Liêu Xanh trên đầu chạm vào, ngươi này thuần túy là đứng nói chuyện không eo đau. Hâm mộ nhân ra bán tới bán đi có thể đổi mới nam nhân, kia chờ lão nhị trở về ta liền nói với hắn nói, làm hắn cũng đem người bán đi. Kêu ngươi nếm thử bị bán tư vị nhi. Liêu Xanh nhất thời chứ hoảng, nhào lên tới bưng kín A Viên miệng, lời này nếu là để cho người khác nghe được liền hỏng rồi đồ ăn lạp, tiểu nha hoàng ngao thành cái trưởng quầy phu nhân ta dễ dàng sao. Chị em dâu hai cái thần thần bí bí loạn thành một đoàn, bốn cái tiểu nhân chạy nhanh tiến đến chợ trận. Từng bước hướng hai vị mẫu thân trên người leo lên, còn phải cẩn thận đừng chạm vào đổ nướng bờ bờ cờ cái giá mất hỏa. Buông xuống tư tưởng tay nải Bạch Thừa Quang ở một bên ha hả cười, hắn thích nhất như vậy cả gia đình người ở bên nhau, nếu là Lao Tam, A Văn cùng Thải Liên cũng ở vậy càng hoàn mỹ. Bạch Lao nhị ra roi thúc ngựa thật đúng là trước khi trời tối xong xuôi xong việc nhi, trực tiếp đến đại bá trong nhà thông chi ngày mai là có thể nâng người. Sau đó chạy nhanh rời đi kia khối thị phi nơi, đại bá nương đã lại lần nữa cùng đại bá vận đánh vào cùng nhau. Tẩu tử, người theo sau liền ngồi xe ngựa đi vào, ta an bài trước đưa đến nhà ta, ngày mai lại nâng đi đại bá bên kia, tuy nói chỉ là nạp tiếp, ta tiêu tiền mua tới, cũng đến chính thức điểm hảo. Đó là, nhân ra tới rồi ta nơi này, trời xa đất lạ hai mắt một bôi đen, ta cùng Liêu Xanh còn phải giúp đỡ đề điểm đâu. A Viên đối với đệ tức phụ quỷ dị cười. Liêu Xanh vui vẻ, truy vấn trượng phu tương đối bắt quái vấn đề, người nọ bao lớn số tuổi. Xinh đẹp sao? Tính tình hảo sao? Kỳ thật Bạch đại bá nạp thiếp hẳn là chỉ xem có thể hay không sinh dưỡng đi. Cố tình nữ nhân liền thích chú ý không quan trọng vấn đề, Bạch lão nhị chỉ có thể kỹ càng tỉ mỉ nói một chút tình huống, nói là 30 mấy tuổi, lớn lên nhưng thật ra không xấu, trong nhà trượng phu đã chết. Hải tử sinh quá một cái, nhà chồng để lại, không cho nàng mang. Tính tình sao, khả năng có chút, mẹ mình nói, nhà chồng muốn cho nàng ở nhà thủ cả đời quả, cố tình lại tưởng khắc khe nàng, nàng chịu bất quá, liền chính mình điểm một phen hỏa, mới buộc bà đáp ứng nàng ra tới bán. Hắn nói đến nơi này liền cười có chút lấm la lấm lét, xem một cái ngoài cửa đệ thấp thanh âm, ta suy tính ta cũng không thể tìm kia không biết giận mua trở về. Liền đại bá nương kia khổ người nhi kia sức lực, còn không được trong vòng 3 ngày liền cấp lăn lộn đã chết. Cho nên liền cấp Bạch đại bá tìm cái bạo tính tình, làm nàng đánh với Bạch gia đại bá nương. Ba cái cùng chung chí hướng thân nhân lẫn nhau giao hội một chút ánh mắt, Bạch Thừa Quang ở trong sân chắp tay sau lưng chuyển động đâu, không sợ hắn nghe thấy được lại không đồng ý. A Viên có tâm trở vị này tiểu bá nương giá lâm, đáng tiếc phụ trách vườn trái cây tử Bạch trưởng lão có tân tin tức. Nói là tìm tới vài cọng có thể kết tiểu ngọt trái cây giống nhi, ở chung quanh rất ít thấy. Căn cứ miêu tả rất giống là hồng anh đào, này nhưng đem A Viên thèm trùng cấp hấp dẫn ra tới, đã sớm biết truyền thuyết anh đào ăn ngon thụ khó tài, này một đời còn không có hưởng thụ quá loại đồ vật này. Bắt quái nhiệm vụ liền giao cho Liếu Xanh, A Viên lập tức đứng dậy hướng mê hồ trận trong thôn đuổi, Bạch trưởng lão kia sân tựa như một cái bách bảo viên. cao cao thấp thấp cây ăn quả làm người nhìn liền trong lòng thích. Lần này hộ vệ cùng vẫn là Trương Đại Sơn, tuy rằng A Viên lặp lại cường điệu ở trong thôn xuyến môn nhi thực an toàn, đêm nay thượng ánh trăng thực sáng ngời, vừa lúc cùng ngốc hán tử một khối tàn bộ, không cần bóng đèn đi theo bậc lửa. Ta liền ở các ngươi phía sau đi theo, vạn nhất có cái gì sự cũng có thể chiếu ứng, tuy nói hiện tại nhật tử Thái Bình, nhưng là chưa chừng liền ở nơi nào sinh ra yêu thiêu thân tới, thiên vừa vào đông, mao tặc nhi khiến cho người không tố tĩnh. Trương Đại Sơn mặc cho A Viên như thế nào hoành đuổi đi, chiều ứng tuân thủ chính mình chức nghiệp đạo đức, trung thực đi theo phía sau. Đại khái là bởi vì bắt đầu mùa đông lúc sau ruộng đều nhàn rỗi, nhàn hán nhóm liền càng nhiều, cho nên năm trước năm sau là đạo tặc lui tới kỳ, Trương Đại Sơn phòng bị không phải không hề có đạo lý. Chương 377 tắm rửa vấn đề. Bạch trưởng lao ra tới rồi, trong viện ngọn đèn dầu sáng ngời, từng cây bị chói chói cỏ khô dây thừng cây ăn quả thực can tĩnh. Trong phòng góc, quả nhiên rửa mấy viên tinh tế cao cao cây giống nhì, chặt cây không nhiều lắm, trơ trọi lợp. A Viên nhưng thật ra ngắt lấy quá anh đào, chính là không chú ý quá trọc thân cây là cái gì tỷ lệ. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng phán đoán không ra này rốt cuộc có phải hay không yêu nhất cây ăn quả. Nghe nói này thụ rất khó tải sống đúng hay không? Như vậy ở mùa đông bảo ra tới di tải, càng lao lực nhi đi. A Viên liền biết kia một câu ngạn ngữ. Anh đào ăn ngon thụ khó tại sao? Bạch lao ra tử run run dâu vẻ mặt kiêu ngạo, từ bị quận chúa nhận định, chính mình chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng cũng là bản lĩnh, này lao hán liền lấy ra 12 vạn phần tinh thần, thậm chí với cuồng nhiệt. Kỳ thật truyền thuyết đều không chuẩn, nay hồng cây đào ở chúng ta nơi này cũng không khó sống, ta đều hỏi thăm rõ ràng, hảo tài sống, nhưng là không hảo thu trái cây. Bạch lao hán giải thích, kỳ thật không phải loại này hồng cây đào khó tài. Phải nói là quả khó trích. Nay thụ thích hướng tính tương đương cường, cơ hồ các loại thổ nhưỡng đều có thể sinh trưởng, hơn nữa quản lý lên tỉnh kính nhi, sinh trưởng mau, tiền lời sớm, so quả táo lê gì nhưng đến tính sản lượng cao. Nhưng là, thiên thai cùng điểu thai là quả khó trích hai đại nan đề. Loại này tiểu hồng đào trái cây thành thục lúc sau, nếu không lập tức thu trích, thực mau sẽ tự động rơi xuống đất, nếu gặp gỡ trọng đại mưa gió, vạn viên hồng châu. Liền khuynh khắc chi gian báo tiêu. Nhất phiền lòng chính là trái cây một khi thành thục, sẽ có ngàn vạn chỉ chim tức tụ tập, nếu không liều mạng xua đuổi cùng chạy nhanh trích thu, trong nháy mắt tán cây liền sẽ từ hồng biến thanh, có thể một viên tiểu trái cây đều thừa không dưới, cho nên nói là quả khó trích. Mỗi năm 2 tháng trung tuần, anh đào hoa cùng diệp cơ hồ đồng thời nảy mầm. Nở hoa sau 10 dư thiên. Thanh thanh, nho nhỏ cầu hình trái cây treo đầy chi đầu. Nếu phùng thời tiết ấm áp, mấy tràng mưa xuân, mấy ngày xuân dương, trái cây trong nháy mắt liền hồng thấu. Kia trái cây nho nhỏ hồng hồng lộ ra ánh sáng, tâm hình hột nhi cũng đẹp, cắn ở trong miệng là một ông nước ngọt. Căn cứ Bạch Lao Hán đối trái cây kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, A Viên có thể xác định, đây là trong trí nhớ anh đào thụ. Kia ta như vậy, ngày trước mua sắm loại cây cây giống nhi. Thật tới rồi thu trích trái cây thời điểm, trước tiên chào hỏi. Chúng ta nhiều an bài những người này tới động thủ, cũng không tin người đầu dưa nhi còn thông minh bất quá chim chóc đi. Nghe xong A Viên chỉ thị, Bạch Lao Hán càng khoe khoang lên, ngược lại đưa ra chính mình tân thiết tưởng. Ta hiện tại bắt đầu liền thu nạp cây giống nhi, mùa đông không hảo nuôi sống nhi, chính là ta có lò gạch ra, ta liền tưởng cùng ngài thương lượng, ở chuyên diêu hán kia gì nhà ấm. Cung cấp cây ăn quả lưu một khối chỗ ngồi. Ta lão hán tổng không thể sinh sôi chờ đến sang năm mùa xuân lại làm việc nhi đi. Chủ nhân ngài chính là đã cho ta khai tiền công. Đây là nông dân thật thành chỗ. Cầm tiền, không làm việc nhi, trong lòng liền không yên ổn. A Viên chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, cười một cái đáp ứng rồi. Kia hảo, ngày mai ngươi liền đi tìm A Đông Trà, làm hắn đằng ra cái chỗ ngồi cho ngươi dưỡng cây ăn quả. Nếu là cảm thấy đối tính tình, hai ngươi nhi ở một khối cân nhắc đều thành. Từ Bạch trưởng lão ra ra tới, mê hồ trận trên cơ bản đã mọi nhà đóng cửa lạc hộ tiến vào giấc ngủ, Bạch Thừa Quang nắm A Viên tay, ở đêm trăng trở về đi, nhịn không được cảm thán một phen. Tức phụ nhi, rất nhiều người cảm thấy ta khờ ngốc, luôn lấy thiện ý ánh mắt đi xem người, cho nên, ăn không ít mệt, chính là, ta không muốn sửa, cũng không đổi được, này chỗ thôn nơi này người xác thật thương tổn qua chúng ta, nhưng chúng ta không thể phủ nhận, bọn họ vẫn là thiện lương. Ở trong đất bảo thực nhi bị liên lụy, đồng lứa nhi sinh sản đi xuống, chính là ở biên cương khổ chiến thời điểm, ta nhớ tới mê hồ trận tới, cũng là cảm thấy trong lòng nóng hổi, ta không hận cái này. Địa phương, thật sự, một chút đều không. Không hận, kỳ thật đến xem như chuyện tốt nhì, đối đuổi đi quá hắn thân nhân, đối vứt bỏ quá cha mẹ hắn, Bạch Thừa Quang, trước sau không học được căm hận. Nay đuổi kịp chiến trường là hoàn toàn bất đồng cảm giác, khi đó đối mặt chính là chân chính địch nhân, nếu không ngoan hạ tâm tới chém giết, không vắt hết óc tính kế, vậy có khả năng vứt bỏ rất nhiều các huynh đệ tánh mạng, cũng bao gồm chính mình. Có phải hay không chính là bởi vì trải qua quá trên chiến trường vô tình chém giết, Bạch Thừa Quang này trái tim mới ở quê hương cùng thân nhân trước mặt càng thêm mềm mại. Tựa như trải qua quá sinh dục con cái A Viên, cũng ở thong thả lột xác. Lộ Giao nói qua, trưởng thành quá trình là một cái phá kén thành điệp quá trình. Niên thiếu khinh cuồng, ban ngày cất cao giọng hát, cầu thả, theo nếm biến thế gian độc thảo mà khắc chế, ô nhuận, thu liễm. Không hề hướng như nước năm xưa đòi lấy, mà là hướng thời gian cống hiến dần dần nhiệt độ thấp tâm. Những cái đó hơi túng lướt qua Mỹ đều bị nhớ rõ, những cái đó giữ dằn tà ác dần dần bị quên đi. Cùng sinh hoạt biến chiến tranh thành tơ lụa, tùy ý đồ vật, xương khói đều tịnh, không hỏi nhân quả. Phu thê hai người đều không phải thánh nhân, bất đồng sinh hoạt trải qua cũng đúc liền bất đồng sinh tồn quan niệm, tựa như mỗi một cái phàm phu tục tử giống nhau, luôn là ở bất đồng trình độ phạm sai lầm cùng sửa sai tiến hành chung. Hiện tại, bọn họ đạt được tạm thời nội tâm bình tĩnh. Trương Đại Sơn thực xứng chức vẫn như cũ ở sau người chuế, nông thôn ban đêm thực yên lặng, ngẫu nhiên truyền đến một tiếng chó sủa, liền sẽ mang theo toàn thôn cẩu một chuỗi phản ứng dây chuyền. Không biết Đại Hoàng cùng Tiểu Bạch kia hai điều cẩu còn ở đây không? A anh nói chúng nó là chính mình chạy vứt, chúng ta người một nhà toàn đi rồi, cẩu cũng cảm thấy lưu lại không thú vị đi. Đi đến nhà mình trước cửa, A Viên nhịn không được nhớ tới quá khứ, hai chỉ cẩu phe phẩy cái đuôi nghênh đón bộ dáng. Liên Đại Hoàng kia tính tình, thành lưu lạc cẩu cũng sẽ không chịu ủy khuất, còn không được chiếm núi làm vua so ở nhà ta dưỡng còn vênh báo. Bạch Thừa Quang an ủi thê tử, năm đó Đại Hoàng chính là ở mê hồ trận tiếng tăm lừng lây, lưu manh vô lại ở nó miệng chó không chiếm được tiện nghi. A Viên quả nhiên tâm tình liền rất tốt lên, liền cùng dưỡng hải tử dường như, đại nhân đối ra cửa lang bà toa nhi nhưng không ngóng trông bọn họ ở bên ngoài bị khinh bỉ, Đại Hoàng cùng Tiểu Bạch đều thực thông minh. Hẳn là đủ để ứng phó các loại ngoài ý muốn. Trong nhà liền dư lại chính mình phòng ngủ còn đèn sáng, không biết đại bá tiểu thiếp giá lâm không có, không biết trưởng thành cái gì bộ dáng, dám phóng hỏa tính nết còn giữ lại không. Này đó suy đoán cũng không thể cùng Bạch Thừa Quang giảng, này hán tử có thể cả đêm không ngủ được đau lòng Bạch đại bá, tốt nhất là chờ ngày mai trực tiếp bị đại bá tiếp nhận đi, vào động phòng liền sẽ không lại ra yêu thiêu thân. Thanh Nhi đã đem rửa mặt dụng cụ toàn bộ phóng hảo, nhỏ giọng đối A Viên bẩm báo, nhị trưởng quầy hai vợ chồng đã đem ngày mai thành thân đồ vật đều chuẩn bị tốt, tân lang tân nương xiêm y đều là tân thêm vào, tân di nương thoạt nhìn rất nghe lời, kêu làm gì liền làm gì, cùng nhị trưởng quầy phu nhân nói thật lâu nói, mới ngủ hạ. Vậy ngươi cũng đi ngủ đi, ngày mai sớm kêu ta. A Viên kiềm chế trong lòng tò mò, rửa mặt một phen chạy nhanh ngủ hạ, ngủ mơ thế nhưng mơ thấy đỏ rực hỉ đường, một nam một nữ dập đầu đối bái. Nam chính là dâu bạc lão đầu nhi, nữ lại là nhị bát kiểu nương. A Viên ở một bên liều mạng giải thích, này không phải ta chủ ý, ta không muốn cho đại bá cưới như vậy tiểu nhân tuổi, lão nhị không phải nói tân nương hơn 30 tuổi sao. Đại bá cũng không như vậy lão A. Đánh tiểu lớn lên ở hồng kỳ hạ đầu dưa nhi còn phải tính bảo thủ, đối mua bán nhân khẩu trong lòng có gánh nặng, càng xem không được phu thê kém tuổi quá lớn, hiện tại nằm mơ đều cảm thấy xin lỗi người. Bạch Thừa Quang chính là sinh sôi bị tức phụ liền đá mang ninh lăn lộn tỉnh, nhìn trước mặt khuôn mặt nhỏ mồ hôi lạnh ròng ròng, chỉ có thể chạy nhanh đem tức phụ đánh thức, như thế nào lạp? Làm ác mộng sao? Không phải ta muốn mua. Tề A Viên còn ở bóng đè liều mạng giải thích, đây là tống triều, mua bán nhân khẩu vẫn là hợp pháp. Hợp pháp trong lòng cũng băn khoăn, dù sao cũng là chính mình một cái chủ ý, liền đem một cái no kinh bị thương nữ nhân lại ném vào tân lò luyện bên trong đi. A Viên mở hai mắt cùng Bạch Thừa Quang dặn dò, đợi chút, đưa tốt hơn lễ cấp cái kia, mua tới, nữ nhân, còn có, ngươi đại bá, làm cho bọn họ nhật tử thoải mái một chút. Bạch Thừa Quang lập tức liền hưng phấn lên, đối tức phụ thức đại thể giảng tình nghĩa ngũ thể đầu địa, một phen đem tức phụ từ trong ổ chăn ôm lên, chờ hôm nay buổi tối, ta, cho ngươi nhiều thiêu nước tắm. Ngốc hán tử chính là không hiểu tình thú, một cao hứng liền lấy nước tắm đối phó qua đi, hết thể ngươi hiểu được thải đem nhí hoa dại đưa tiễn cũng là tốt, cố tình đầu gâu ngật đáp dường như khai không được khiếu nhi. Nếu là ta về sau không cần thau tắm tắm rửa, vậy ngươi thật đúng là liền ở nhà không có việc gì nhưng làm. A Viên nhắm mắt lại đi túng chăn, này giác nhi không ngủ hảo cả người không kính nhi, chính là sắc trời đã sáng. Hắc hắc, liền ngươi cái này hái tắm rửa kính nhi, không cần thau tắm khó lường khó chịu muốn chết muốn sống. Lại đổi thành tiểu buồn gỗ tắm rửa, ngươi có thể đồng ý. Bạch Thừa Quang nhất hiểu biết tức phụ cuộc sống hàng ngày thói quen, đêm qua trở về vãn không tắm rửa, hôm nay khẳng định trốn bất quá đi, nhiều nhẫn mấy ngày không tẩy, vậy cùng muốn A Viên mệnh dường như thống khổ. Ngươi biết cái gì a? Dùng thau tắm yêu cầu chuyển đến dọn đi thịnh thủy đổ nước, phiền toái. Nếu là đổi thành năng lượng mặt trời, gác ở nóc nhà thượng phơi thủy, theo tắm vòi sen đầu lao xuống tới, ai? Lại sạch sẽ lại phương tiện. Lần trước Trương Đại Sơn trở về liền nói qua, con nô lộ mang theo các quân sĩ huấn luyện rất là khắc khổ, vì thế trong ký túc xá tất cả đều là hướng cái mùi hãn vị xú mùi vị, 10 cái người một gian nhà ở quả thực không có biện pháp thường lốc. Trên dưới 100 khẩu tử người toàn dùng thau tắm tắm rửa kia cũng không có khả năng, này thiêu nước gấm liền không có công phu, A Viên cái này thu hồi giác nhi là ngủ không thành. Như thế nào khai phá ra năng lượng mặt trời tắm rửa khí chính là nàng muốn nỗ lực tân đầu đề. Bạch Thừa Quang nghe không hiểu ra sao, tức phụ ngươi nói như thế nào tắm rửa. Từ nóc nhà thượng đi xuống xả nước. Chính là kiếp trước năng lượng mặt trời nhất thứ cũng đắc dụng thượng pha lê, làm ánh nắng có thể bắn thẳng đến đi vào. Ta không có khả năng chơi ra càng cao cấp khoa học kỹ thuật khí cụ tới, vậy từ pha lê vào tay trước làm nếm thử. Giống như còn lưu hành quá một loại màu đen thuộc liêu túi da tử trang thủy, 20 mấy đồng tiền là có thể tùy tiện tắm rửa. A Viên một lộc cộc bò lên sơ hợp lại tóc, ta cái này ý tưởng còn thực không thành thục, ngươi đi Kỳ Dương huyện thời điểm trước mang theo cái thau tắm, không chuẩn ta thực mau là có thể nghĩ ra khác tắm rửa hảo biện pháp. Chương 378 La Nương. A Viên trăm triệu không có dự đoán được chính là, chính mình nhất thời đầu góc nóng lên, cấp Bạch gia đại bá tìm tới cái này tiểu thiếp. Thế nhưng, sinh quá một cái hài tử, ở nhà chồng chịu ngược đãi, phóng hỏa cưỡng bức mới một lần nữa bị bán đi phụ nhân, không nên là vâng vâng dạ dạ kiểu kiểu khí khí lôi thôi lết thiết hình tượng sao. Liên tính là còn cụ bị một bộ bạo tính tình, kia chỉ cần mắt to tử trừng trừng là được đi. Hiện tại cái này phụ nhân, nói như thế nào đâu? Sử dụng một câu kiếp trước lưu hành ngữ, vậy đến nói là cao cấp đại khí thượng cấp bậc, điệu thấp xa hoa có nội hàm. Buôn phóng phong cách Tây có chiều sâu, giản lược thời thượng quốc tế phạm. Không sai, cứ việc này nữ tử đã không phải nhị bát niên hoa, khóe mắt thượng nếp nhăn nơi khóe mắt cũng xác thật đủ rõ ràng, nhưng là, liền trước mắt bảo trì dáng người, cùng mặt mày chi gian phong tình, tuyệt đối không phải một cái hơn 30 tuổi nông hộ phụ nhân có thể bằng được. Tẩu tử, tân, tiểu bá nương, là thật xinh đẹp đi. Liêu xanh thực kiêu ngạo cùng A Viên khoe khoang. Hôm qua tuy rằng nói đến có chút vãn, mặc cũng thực keo kiệt, nhưng là ta một đáp mắt nhi, liền biết này thuộc về có thể trang điểm ra tới hiệu quả chủ nhân, này tắm rửa thay quần áo lúc sau, một lần nữa thượng trang, nhưng còn không phải là cái mỹ mạo phụ nhân sao. Làm cho nhân ra chính chủ nhi mặt nhi, liền bình phẩm từ đầu đến chân, thoạt nhìn Liêu Xanh cũng thực thích hướng loại này mua bán nhân khẩu hiện trạng, chính mình tiêu tiền mua tới sự vật, lợi bình lên thực tùy ý. Nay phụ nhân thực can tĩnh, rũ mi rũ mắt đứng thẳng một bên, nếu như không quan sát nàng đôi tay, giờ phút này đang ở đem ống tay háo nắm chặt gắt gao. Như vậy, người khác thật đúng là muốn cho rằng này phụ nhân thái độ là thích hứng trong mọi tình cảnh. A Viên cảm thấy trong cổ họng mặt có điểm đổ, dùng sức thanh một thanh, hỏi, người, chính là tự nguyện, tái giá cho ta ra, hơn 40 tuổi đại bá. Đây mới là đường kỵ nữ còn muốn lập đền thờ ý tứ. Người nếu mua nhân ra tới, vậy tùy tiện ngươi an bài nhân ra tương lai là được. Còn muốn giả mù sa mưa dò hỏi cái gì? Kia phụ nhân tựa hồ cũng không đoán trước đến sẽ có như vậy vừa hỏi, một đôi mắt nâng lên tới, nhanh chóng bắn phá A Viên một vòng nhi, lại tiếp tục bảo trì buông xuống tư thế, thanh âm một mục đáp, nô tỳ cẩn tuân chủ gia an bài. Liêu Xanh nghe minh bạch A Viên ý tứ, cười, la nương, ngươi đừng sợ, đây là nhà ta tẩu tẩu. Tâm địa nhất thuần thiện, nếu là ngươi không muốn gả cho trai trai lão nhân, chúng ta sẽ không bức bách ngươi, nhiều lắm, trong nhà thêm một cái hạ nhân thôi. Nếu là trong nhà mua một cái hạ nhân trở về, A Viên thật đúng là trong lòng có thể tiếp thu, rốt cuộc làm quận chúa thời gian cũng không ngắn. La Nương lại lần nữa nâng lên mí mắt, nhìn xem Liêu Xanh, lại nhìn xem A Viên, túi người làm thi lễ. Thanh âm rõ ràng nói, nô tỳ nguyện ý tái giá. Phu nhân nói, phu quân hiện năm 41 nhị tuổi, không coi là lớn tuổi quá nhiều. Nữ nhân, tổng muốn thảo một cái quy túc. Ánh mắt của nàng thực thanh triệt, thực minh xác, cũng không có đối tương lai mọi cách khủng hoảng. Đương nhiên, cũng không có chút nào khát khao linh tinh đồ vật. Hơn 30 tuổi phụ nhân, sẽ không như vậy thiên chân. Nếu, nô tỳ không thể đem, phu quân hầu hạ thoải mái, phu quân muốn đuổi nô tỳ đi thời điểm, còn hy vọng, hai cái chủ tử, có thể bảo hộ nô tỳ. Đây là cái thông minh phụ nhân, biết chính mình nghĩ muốn cái gì, nghĩ tới cái dạng gì sinh hoạt, có lẽ, cũng rất rõ ràng bạch gia đại bá trong nhà phân loạn trạng thái, mới làm ra lựa chọn. A Viên bùi ngùi thở dài, La Nương, như thế, cũng thế. Chúng ta chỉ em dâu hai cái, sẽ đưa ngươi một bộ của hồi môn, cùng đại bá đi rồi, nếu là ngươi nghĩ đến thủ công, chúng ta cũng sẽ chiếu cố, nếu ngươi có thể may mắn tái sinh sau hải tử bản thân, kia, đời này liền sẽ không lại có buôn ba lưu lạc chi khổ. Thanh Nhi ngoan ngoan phủng một cái tinh xảo trang sức cháp ra tới, bên trong là một bộ bạc chất đồ trang sức, cắm quải mang, linh tinh vụn vặt đều xứng toàn. Còn có mấy con vải rệt, không tính chân quý, lại rất thực dụng. Liêu Xanh trở về phòng lại thêm nhất quán đồng tiền, nặng trĩu giao cho La Nương, ở nông thôn địa phương tiêu dùng tiểu, ngươi có cái gì không có phương tiện địa phương, cũng có thể chính mình chi tiêu. Liền cái kia đại bá nương cường thế sức mạnh nhi, phỏng chừng sẽ không cấp La Nương cái gì hảo trái cây ăn, nếu là này phụ nhân có thể giữ được chính mình của hồi môn, vậy chịu không nổi bao lớn ủy khuất. Vẫn luôn vẫn duy trì bình tĩnh bề ngoài La Nương, rốt cuộc phá công, thình thịch, quỳ dạp xuống đất, thịch thịch thịch khấu ba cái văng đầu, nước mắt rơi như mưa. Thanh Nhi, mang La Nương đi ăn cơm đi. A Viên rũ mắt xua tay, trong mắt sắp sáp. Có thể nhìn đến một cái ẩn nhẫn kiên cường nữ tử, cũng là một kiện làm người đau lòng chuyện này. Hết thể có cha mẹ đau sủng nam nhân chịu mến nữ tử, có mấy cái có thể làm được ẩn nhẫn kiên cường. Chị em dâu hai cái ngồi đối diện sau một lúc lâu nhi, Liếu Xanh rốt cuộc hỏi, tẩu tử, ngươi không sợ, La Nương nàng mang theo tiền tài trang sức, chạy trốn. Mua tới thiếp, không phải không có loại này trường hợp. Hôm nay A Viên hành động có chút cực kỳ nhân thiện, đem trang sức đưa cho một cái không biết gì nữ nhân, đột một chút. Ta nhưng thật ra nguyện ý nàng có thể chạy trốn, A Viên khỏe miệng lộ ra một mặt cười khổ, nhớ trước đây nàng sơ tới thời đại này, không phải cũng làm mộng đều nghĩ trốn chạy sao. Nữ nhân tồn tại không dễ, hạnh phúc càng khó, ai đều có theo đuổi tự do sinh hoạt quyền lực, vào giờ phút này, nàng là thật sự tình nguyện La Nương một lần nữa bắt đầu chính mình nhân sinh chi lữ. Một chút trang sức vải dệt trợ giúp, lại tính cái gì? Nếu là La Nương ở đại bá trong nhà chịu khổ, chúng ta hai cái cũng sẽ không tâm an. Liêu Xanh tỏ vẻ lý giải, tuy rằng ở nàng cái này thuần cổ đại người cảm nhận chung, sẽ không tâm an chỉ là, tỉ như ngươi đưa cho nhà người khác một con cẩu, kết quả kia chỉ cẩu ở tân gia cả ngày bị đánh chịu đói, ngươi trong lòng liền sẽ không thoải mái. Nàng tự nhiên tư tưởng cảnh giới không đạt được A Viên như vậy cao. Mua bán phụ nữ ép duyên ở kiếp trước là trọng tội, nàng một chốc thích đứng không được, nếu là La Nương tái sinh sống vạn phần bất hạnh, kia A Viên tội ác cảm liền sẽ càng cường. Mấy cái hài tử đối trong nhà sự tình nhưng không có hứng thú, thừa dịp mặt sông không kết đông lạnh, bọn họ luôn là hướng sông nhỏ biển chạy, nha nha cũng dán mấy cái ca ca tỉ tỉ, không chịu ở nhà hoa. La Nương ăn cơm, chính mình ở kính trước trang điểm, thay màu hồng phân áo cưới lúc sau, bộ dáng càng hiện thủy linh. Làm tiến đến đón dâu bạch gia đại bá đem đôi mắt xem thẳng. A Viên có dặn dò, làm hai cái tân nhân đơn độc ở chung trong chốc lát, nếu thật sự chỗ không tới, thà rằng đương trường hối hôn, một lần nữa cấp La Nương cùng bạch đại bá lại ghép đôi nhi tổ hợp. Bọn nha hoàn sớm trốn đi ra ngoài, sông nhỏ biên hầu hạ tiểu các chủ tử, có mấy cái đều không đủ dùng, chị em dâu hai ở mặt khác một gian trong phòng chờ đợi kết quả. Tẩu tử, ngươi xem đại bá kia đầu bị đánh. Đại bá nương cũng thật hạ thủ được, hôm nay có thể phóng đại bá ra tới liền tính không tồi. Liêu Xanh ở trên bàn đôi tay chống cằm cảm thán, La Nương muốn thật là vào đại bá ra, kia thật đúng là đến liền thành một đóa hoa tươi cắm tới rồi trên bãi cất trâu, này cất trâu còn cất giấu độc cây củ hấu, chắt lên tàn nhẫn đâu. A Viên ném xuống trong tay bút than, hung hăng tạp một chút cái chán, ta chính là không bao giờ sẽ làm loại này mua bán phụ nữ dơ bẩn sự, La Nương nếu là chịu khổ, ta này lương tâm thượng là thật không qua được. Cũng nói không chừng nhân ra là có thể hạnh phúc đâu. Liêu Xanh vội vàng an ủi lo âu tẩu tử, ngươi tưởng à, chúng ta nếu là không mua tới La Nương, nói không chừng nàng liền phải rơi xuống một cái khắc càng nghèo càng khổ càng khó ngao trong nhà, gặp được một cái so đại bá nương còn lợi hại bà chủ, lại hoặc là gả chính là so đại bá còn muốn giàn mua láo nhân đâu. Cách vách trong phòng, kỳ thật cũng tại tiến hành một hồi gian nan đối thoại. Bạch đại bá tự biết xấu hổ, lúng ta lung túng nói không nên lời cái gì tới. Trên thực tế hắn đại não còn vẫn luôn ở vào hỗn loạn trạng thái, hôm qua liền như vậy khinh phiêu phiêu nói mấy câu, chính mình liền thật sự nạp tiếp. Vẫn là như vậy tốt đẹp tuổi trẻ xinh đẹp phụ nhân. So hắc béo động một chút kêu đánh nhà mình bà nương, chính là hảo quá nhiều. La Nương rất bình tĩnh, đối với Á Viên cho nàng cơ hội không có sai quá. Người hơn 40 tuổi, thân thể còn được không? 41, 1 tuổi. Ta không khuyết điểm lớn, thật sự. Sau đó, cách vách nhà ở liền truyền ra tới một tiếng hoảng sợ nam nhân kêu to à, ngươi làm gì, sao, Nga. A Viên cùng Liếu Xanh đồng thời chạy vội ra khỏi phòng, đứng ở trong viện cao giọng quát hỏi, đại bá như thế nào lạp? Lại liên tưởng đến này Lan Nương phóng hỏa lịch sử, không phải là, đem nhà mình đại bá cấp, răng rắc đi. Lan Nương thanh âm thực nhẹ nhàng, phu nhân, không có việc gì, phu quân hắn, té ngã một cái nhi. Bạch đại bá cũng đi theo giải thích, không, không có việc gì. Không có việc gì thanh âm này như vậy khẩn trương. Con đại thở dốc dường như, hai cái bát quái chị em dâu nói thầm về phòng, rốt cuộc không mặt mũi vọt vào trong phòng nhìn xem hai người là làm sao vậy. Liên đại bá kia thân thể, không thiệt thòi được. Liêu Xanh hậm hực khuyên giải tẩu tử, tuy rằng chính mình trong lòng cũng là chăm chảo gãi. Sau đó, cách vách nhà ở tiếp tục một ít hiện thực vấn đề hỏi ý. Tựa hồ là đang nói trong nhà ruộng đất cùng phòng ốc cách cục, còn có vợ cả cùng lão bà tính tình. Sau đó, hẳn là đại bá ở thề, hứa hẹn sẽ đối La Nương thật tốt. Cũng không nên trách này hai cái chị em dâu lỗ thai trường, chỉ cách một mặt mỏng tường nói, dùng một con chén sứ khấu lên dán lỗ thai nghe, vẫn là rất có hiệu quả. Nữ nhân bắt quái điểm mới tính bình thường, ai nghe được như vậy tiếng kêu cũng đến tim gan cồn cào lung tung suy đoán. Vừa mới đại bá hoảng sợ lúc sau, kia thanh Nga, nhưng đến xem như, tiếp cận, đãng. Chẳng lẽ hai người rõ như ban ngày liền làm chuyện này? Thời gian kia cũng không có khả năng như vậy đoàn A. Nhanh như điện chớp theo kịp vận tốc ánh sáng. A Viên này Viên lo lắng tâm, nghe lén lúc sau, rốt cuộc đặt ở thật chỗ. La Nương hảo bản lĩnh, nháy mắt công phu liền đem nam nhân hống đến quay tròn nhi loạn chuyển. Thậm chí liền vợ cả nếu dám động thủ đánh tiểu lão bà hẳn là như thế nào làm đều bảo đảm qua. Thoát nhìn, bạch gia lão trong viện trận này tranh đấu, hiệu chết về tay ai thật đúng là nói không tốt, La Nương dáng người là không đuổi kịp vợ cả bưu hãn, chính là nhân gia hiện tại tìm được giúp đỡ, huống chi còn có đầu óc, huống chi, còn có một cổ tử tàn nhẫn kính nhi đầu. Chương 379 náo tràng. Đưa một đôi nam nữ nói thỏa điều kiện, bạch đại bá mặc hảo chính mình bộ đồ mới, mặt thang đỏ rực ra khỏi phòng, cái này ô long hôn sự liền tính là có thể buông tay đi thao tác. Bạch đại bá muốn đi chủ bị đón dâu, tuy rằng là nạp tiếp, đỉnh đầu kiệu nhỏ tử vẫn là phải có, huống chi La Nương còn có chút của hồi môn. Diễn tấu liền hủy bỏ, yến hội cũng toàn miễn, trong thôn các trưởng lão đi làm chứng kiến, cũng coi như cấp La Nương một cái chính thức danh phận thân phận. Liêu Xanh vọt vào cách vách nhà ở truy vấn La Nương. Vừa rồi, rốt cuộc ngươi đem đại bá như thế nào? Kêu như vậy. La Nương gương mặt hồng hồng làm thi lễ, miệng hơi kiểu cười giải thích, nô tỳ, dù sao cũng phải nghiệm một nghiệm sinh hài tử dụng cụ, còn có thể hay không dùng đi. Liêu Xanh nhất thời hoàn bại, che miệng sau này mau lui, mặt đỏ thai hồng cùng chính mình trộm người dường như. Cái này La Nương thật không cần vì nàng lo lắng, tẩu tử ta hiện tại vì đại bá nương niết một phen mồ hôi lạnh, Liêu Xanh tỏ vẻ mới nhất cái nhìn. Giờ phút này khởi nàng đều ngượng ngùng hướng La Nương bên cạnh tấu. Tề A Viên vỗ bàn tay cười ha ha, La Nương trừ bỏ bưu hãn có tâm cơ, hiện tại lại nhiều hạng nhất có thể công dễ thủ năng lực, có thể hoàn toàn vứt bỏ kia tầng ra mặt. Cách ngôn liền nói quá, nhân trí tiện tắc vô địch, kiếp trước cũng có cho ta một cây đòn bẩy, ta là có thể cậy khởi toàn bộ địa cầu cách nói. Hiện tại, trận này hôn nhân chính là La Nương đòn bẩy, Bạch gia lão viện nhi bị cậy lên là sớm muộn gì chuyện này. Cũng may Lan Nương thực hiểu quy củ, trước khi chia tay lại lần nữa doanh doanh quỳ gối, không nói một lời đi lên Cố Kiệu. Không có người truy cứu nạp thiếp vào cửa đến là giờ nào, Bạch Đại Bá Nhạc từ từ căn bản không về nhà, liền mang theo Cố Kiệu lại đây đón tân nhân. Đi theo xem náo nhiệt người bất lão thiếu. Nhìn thấy tân nhân ra tới, lập tức liền tặc nổi. Thật sự là cảm thấy này hai người phong độ khí chất quá mức cách xa, cứ việc Bạch Đại Bá giờ phút này đã ăn mặc bộ đồ mới tinh thần nhiều, hâm mộ ghen ghét hận không thể tự thân thay thế thật sự không ít, cái cỏ ồn ào trong khoảng thời gian ngắn Kiệu Hoa còn không động đậy. Bạch gia huynh đệ đều sớm trốn đi ra ngoài, còn không phải lo lắng gặp mặt xấu hổ. Kỳ thật giúp đỡ Đại Bá nạp thiếp cũng không tính gì tội lỗi, ở đây lão nhân đều hận chính mình không có như vậy hiếu thuận cháu trai đâu. Đương nhiên còn có một người ngoại lệ, thế ngã lộn nhào chạy đến phì bà tử Bạch gia đại bá nương, trên người dơ bẩn không có biện pháp nhìn. Trên mặt bị nước mắt nước mũi hổ ngũ quan đều mơ hồ không ít. Không biết xấu hổ lòng dạ hiểm độc tặc. Một đống tuổi còn học nhân gia nạp thiếp. Từ trong đất bảo thực nhi ăn lúc này mới ăn cơm no mấy ngày a. Ngươi liền nổi lên tiện tâm ném khởi người tới. Mau cút. Lan trở về trong nhà đi. Lão nương ta đã nhờ người mang tin nhi cấp hai cái khuê nữ, chờ các nàng đã trở lại, ta xem ngươi này trương mặt già còn như thế nào gặp người. Đại bá nương gần nhất nhảy nhót lung tung có chút thói quen, động tác lưu loát liền không giống cái này trọng tải béo người, Bạch đại bá một con lỗ thai bị nàng ninh ở trong tay, cũng không biết là như thế nào nhảy đi lên chào hạ tới. Cái này động tác phỏng trưng Bạch gia đại bá nương thường xuyên luyện tập. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Bạch đại bá này hai chỉ lỗ thai huyết hồ lâm kéo vết thương cũ ngân sẽ biết, xem náo nhiệt thôn dân mỗi người mở to hai mắt biểu tình hưng phấn, không có biện pháp, đây là trăm năm khó gặp chuyện may mắn. Mê hồ trận không có đại địa chủ viên ngoại lang, này nạp thiếp hán tử. Bạch gia đại bá vẫn là đệ nhất nhân. Các nam nhân không ở nhà, A Viên cùng Liêu Xanh chỉ có thể tiến lên, vừa muốn sụ mặt nói thượng vài câu, đại bá nương giống như thấy được kẻ thù giết cha. Ninh Bạch đại bá lô thai liền nhảy khởi cao nhi tới. Chính là các ngươi hai cái tiện phụ ra ý đồ xấu, có tiền ngươi cấp nam nhân nhà mình nạp thiếp đi à, vì sao cấp lao nương ở chỗ này ghê tầm người. Ngươi là quận chúa lại có thể như thế nào tích. Chính mình ôm ba cái hài tử cũng luyến tiếc cho ngươi đại bá ra quá kế cái hương khói, lão Bạch ra liền thuộc ngươi nhất hư, đen tâm địa lạ tâm. Nguyên lai như thế nào liền không phát hiện Bạch ra đại bá nương như vậy có thể nói lời nói. Cũng không lĩnh giáo qua này thân thịt mỡ có thể nhảy như vậy nhanh nhẹn, A Viên phía sau hộ vệ đã nhịn không được liền phải ra tay, như vậy lôi thôi thôn phụ, quân chúa muốn cùng nàng đối măng kia đã có thể mất thân phận. Kiệu hoa kiệu mảnh một hiên, hoa huệ lộng lấy Lan Nương cười khanh khách đi ra, kia dáng người uốn éo, vì đại gia triển lãm cái gì gọi là phong bãi dương liễu, ôn ôn nhu nhu liền đứng sừng sững ở đại bá nương trước người. Tỷ tỷ ngươi nhìn xem ngươi gương mặt này, như thế nào ra cửa trước cũng không rửa rửa. Còn có này xiêm y gì cũng đến thay đổi, phu quân ngày đại hỉ, ngươi sao lại có thể còn như vậy lôi thôi. Nếu là tỷ tỷ không chê, muội muội ta còn có vài món vật liệu may mặc của hồi môn, liền phân cho tỷ tỷ một kiện làm thân tân y gì phục đi, chúng ta tỷ muội về sau hảo hảo hầu hạ phu quân này trong lòng thoải mái, Bạch gia mới có thể khai chi tán diệp kéo dài hương khói a. Đoạt cháu trai ra hải tử nhưng không tính nam nhân bản lĩnh. Buổi nói chuyện liền tiêu mang đánh nói hả giận, chung quanh thôn dân đều xem quán mắt, Bạch đại bá nhìn như hoa mị quyến, đã sớm quên mất trên lỗ thai lại thêm tân vết thương. Bạch gia đại bá nương cũng không phải ăn chay lớn lên, trên thực tế Bạch gia thịt loại trên cơ bản đều có thể lọt vào nàng bụng, ăn thịt động vật sao lại có thể hiệp thứ nhất liền chiến bại mất mặt. Tiểu tiện nhân ngươi lớn như vậy chưa thấy qua nam nhân A. Không xem tuổi diện mạo liền hướng trong lòng ngực lay. Bạch gia tưởng nạp thiếp chính là vì kéo dài hương khói, tiểu tiện nhân ngươi nhưng trước đừng đắc ý, phu quân của ngươi đã sớm là cái bạc dạng sáp đầu thường, tưởng sinh hải tử ngươi đến lại trở tiếp theo đời. Nếu là ngươi thông minh nói liền chạy nhanh lăn, bằng không ngươi liền cái khuê nữ đều sẽ không có, không đẻ trứng gà mái nhưng không ai thừa nhận. Xem náo nhiệt thôn dân bắt đầu phùng bụng cười ha hả, Bạch đại bá một khuôn mặt hắc hồng hết sức khiếp người. Nhìn nhà mình vợ cả nhảy cao nhi nào hướng tân nhân, lại nhìn Lan Nương thân mình linh hoạt trốn rồi qua đi. Bất quá thân mình tránh thoát đi, như thế nào sẽ lại thoáng để lại một chân. Vợ cả béo thân mình liền ngã xuống, Lan Nương cũng là một cái lảo đảo, mông lập tức đôn trên mặt đất. A Viên khoảng cách rất gần, đang muốn tiến lên nâng khởi La Nương, vừa lúc nghe thấy nữ nhân này xoay mặt đối té ngã trên mặt đất vợ cả nhẹ giọng nói, tỷ tỷ ngươi yên tâm, muội muội ta vừa mới đã thân thủ kiểm nghiệm qua, phu quân sinh hài tử dụng cụ còn rất rắn chắc, muội muội ta còn trẻ, tái sinh đứa con trai rất có khả năng. Bạch bạch, chính là hai tiếng vang lớn, Bạch gia đại bá nương không phải giống nhau Bưu Hàn A, này một phản nghiêm hai cái tác, lập tức liền đem cô dâu gương mặt cấp đánh sưng lên. Ai cũng không có lường trước đến, thành thật bị khinh bỉ cả đời Bạch gia đại bá, giờ phút này ngao lao, một tiếng vọt đi lên, vươn một chân liền đem vợ cả còn không có thu đi cánh tay cấp đạp đi xuống, hai cái cánh tay giá nổi lên La Nương, đau lòng nhìn phía nàng kia trương mỹ lệ mặt. Đối trượng phu tùy ý đánh chửi thói quen đại bá nương, lập tức bị đá ngây người, nàng tựa hồ trước nay không nghĩ tới có như vậy một ngày, nam nhân cũng sẽ đối nàng quyền cước tương hướng, dơ hồ hồ trên mặt tất cả đều là chố mắt, cùng không tin. Đêm qua đem nam nhân từ trên giường đặng đi xuống hắn cũng chưa dám hừ hừ một tiếng, một khuôn mặt bị chảo huyết hồ lâm kéo cũng không thèm để ý, vì cái gì chỉ là đánh tiểu tiện nhân hai cái tát, liền bỗng nhiên dám đá chính mình cánh tay đâu. Tiểu tiện nhân hoa lê dính hạt mưa ở cùng nam nhân nói chút cái gì. Phu quân, ngươi đừng lo lắng, tỷ tỷ đánh ta hai hạ không có gì, chỉ cần nàng không đánh ngươi. Loại này lời nói bất luận cái gì nam nhân nghe xong đều đến cảm động, Bạch đại bá trong ánh mắt liền tất cả đều là lao nước mắt, đại bá nương điên cuồng giống nhau từ trên mặt đất bò lên, một cái bàn tay lại quạc hướng La Nương kia trương nũng nịu mặt, trong miệng phẫn nộ chửi bậy, ta đánh chết ngươi tiện nhân này. Bạch đại bá một con thô cánh tay ngăn cản nàng, chỉ là nhẹ nhàng một xô đẩy, đại bá nương liền lại lần nữa hôn môi đại địa. Nữ nhân tốt nhất vĩnh viễn không cùng nam nhân đấu thể lực, đặc biệt là không cần cùng đã học được đánh trả nam nhân. Bạch đại bá làm cả đời việc nhà nông nhi, thân thể thượng kính nhi còn đủ đâu, nguyên lai đó là cái bất tức tính tình, bị tức phụ chèn ép quán. Hiện tại, cái loại này ngày lành sẽ không lại trở về. Ngươi, còn dám khi dễ La Nương, ta, hưu ngươi. Bị cả đời bất khí hán tử rốt cuộc phát huy, đại bá nương tựa như bị giải khí nhi bóng cao su, tuyệt vọng trên mặt đất lăn qua lăn lại, trong miệng khóc kêu, ngươi không lương tâm à. Ta cho ngươi sinh hai đứa nhỏ, này hồ ly tinh nhưng không cái kêu bản lĩnh. La Nương đã một lần nữa ngồi vào tiểu hoa kiệu, kiệu mảnh rơi xuống trước, một đôi hai mắt đấm lệ bên trong tràn đầy hoảng loạn, thẳng xem đến Bạch đại bá tâm thần kích động. La Nương ngươi yên tâm, mặc kệ về sau có hay không hài tử, ta nhất định hảo hảo đối đãi ngươi, cả đời không cho người khác khi dễ đến ngươi. Lão anh nông dân cũng sẽ có đối nữ nhân thể thể thời điểm, lan đến nam nhân bên chân đại bá nương đang muốn ôm chân, cái bụng thượng lại bị đặng một cái tàn nhẫn, tụ gục, theo trước cửa sườn dốc lại hoạt động vài bước. Này phó kiệu hoa là hai người nâng, mặt sau còn có hai cái khuôn vác, A Viên cùng liêu xanh dâng tặng của hồi môn liền ở bốn cái đại đại sọt tre, hoa thắm liêu xanh lóe hoa thôn dân đôi mắt. Buôn sinh hài tử quá ổn định sinh hoạt mà đi La Nương, ở các thôn dân vây quanh hạ, ở tân trượng phu làm bạn hạ đi rồi, lưu lại một ăn mày dường như đại bá nương, còn tiếp tục ở trước cửa kêu gào khóc náo. A Viên thực từ bi làm hộ vệ đóng cửa lại, tuy tiện đại bá nương cho hả giận. Chuyện này làm có chút thiếu suy xét, A Viên đấy lòng vẫn là có chút thọ tử hồ bi cảm giác. Xúc động là ma quỷ, về sau làm việc nhi vẫn là không thể như vậy lỗ mãng. Đầu tiên là vì mua bán nhân khẩu ấy nấy, hiện tại lại vì cấp một gia đình xếp vào tiểu tam hổ thẹn. Bất quá, sự tình đã làm liền đã làm, đại bá nương ở bên ngoài mắng càng tàn nhẫn, chuyện này nhi liền càng là không có hòa hoãn đường sống. Đương đại bá nương chửi rủa phạm vi kéo dài tới rồi ba cái hài tử thời điểm, A Viên hổ thẹn toàn tiêu, vung tay lên, đã sớm xoa tay hầm hẹ các hộ vệ mở cửa, ước lượng khởi mập mạp phụ nhân. Xa xa nhi mà ném đi ra ngoài. Đáng thương người, tất có đáng giận chỗ. Lần này quá kế sự kiện đến đây rơi xuống màn tre, Bạch gia cô cô cùng nãi nãi, không còn có lộ quá mặt nhi. Đại khái, là sợ hãi này hai cái cháu dâu lại cấp Bạch gia dượng đưa một phòng tiểu thiếp đi. Bất quá, nhật tử sẽ không như vậy bình tĩnh trở lại, ấn xuống hồ lô nổi lên gáo, chính là hình dung A Viên như vậy tình hình. Chưa xong còn tiếp. Chương 380 bầu trời rớt xuống cái tề đệ đệ. Hồi mê hồ trận mấy ngày nay, liền không có một ngày là an an tính tĩnh, Bạch Thừa Quang lúc gần đi thực không yên tâm, đảo không phải rất sợ A Viên giải quyết không được thượng vàng hạ cám vấn đề, mà là lo lắng nàng sẽ phiền chán cái này địa phương. Ngươi cứ việc đi, tới rồi Kỳ Dương huyện đem ngươi binh luyện hảo, ta hiện tại thích mê hồ trận cái này làm ầm ĩ kinh nhi, so trong kinh thành nhưng thú vị nhi nhiều, chạy nhanh đi, lại chậm nhị tiểu tử phải lại sinh chủ ý đi theo đi. A Viên vợ chồng tựa như làm tặc dường như, thừa dịp các hộ vệ mang theo bọn nhỏ đi sông nhỏ biên đi bộ, đưa Bạch Thừa Quang rời đi. Kỳ thật bọn nhỏ đi theo ta cũng không gì quan hệ, Bạch Thừa Quang nhìn sang tức phụ kia trường kiên định mặt, không dám nói thêm gì nữa. Hai cái tiểu tử tưởng đi theo đi Kỳ Dương huyện thao luyện, đương nương nhưng luyến tiếc, ít nhất, được đến đầy 3 vòng tuổi mới có thể nhưng dùng sức lan lộn, hiện tại xương cốt còn mềm, không thể bị thương thân. Tới rồi Chu Dương huyện thành, nhiều thuê vài người kéo những cái đó huấn luyện khí cụ, chính mình chiếu cố hảo tự mình, còn có, thấy Lao Tam, đừng quá sùng hán, cùng các quân sĩ giống nhau đồng cam cộng khổ mới có thể có tiền đồ. Khó được Tề A Viên như vậy tiểu tâm chu đáo dặn dò một phen, ngốc hán tử liền hoàn toàn quên mất tiếp tục tranh thủ mang một cái tiểu nhân bồi tại bên người cái kia ý tưởng. Trong nhà phòng trừng có thể thuần tịnh mấy ngày, chỉ cần Bạch ra người không hề sinh sự nhi, kỳ thật ta ở chỗ này cũng có thể quá đến thoải mái dễ chịu. Kia gì tắm rửa năng lượng mặt trời, làm không được liền thôi, ngươi đừng quá hao tâm tốn sức nhi, cùng bọn nhỏ đều ở nhà dưỡng béo chút, ta cách thượng chút thiên liền trở về xem các ngươi. Ngốc hán tử kỳ thật cũng sẽ nhu tình mật ý, mấy câu nói đó nói liền rất là như vậy một hồi sự. A Viên duỗi tay ở ngông ngựa thượng chụp một cái tát, Bạch Thừa Quang tọa kỵ xông ra ngoài, chỉ để lại mấy cái đứt quãng kêu gọi thanh, tức, phụ nhi, yên tâm đi. Đại bá nạp tiếp, như thế nào cũng đến mới mẻ chút thời gian. Đại bá nương khẳng định sẽ lưu tại trong nhà quản thúc bọn họ. Không công phu tìm chúng ta đen đủi. Này vài tiếng kêu đến có chút cao vút, kinh bay bên đường trên cây chim sẻ, còn quá yêu nhiêu tới rồi, một cái kẹp kẹp xúc xúc giấu ở thụ sau người trẻ tuổi. Có thể xác nhận, người thanh niên này A Viên chưa bao giờ đã gặp mặt, có lẽ chỉ là ngoại thôn nghĩ đến chuyên diêu hán thủ công, đi lầm đường, sờ đến nhà mình cửa tới. A Viên không phải cái quá mức nhiệt tâm người. Quay người liền trở về đi. Một tiếng thực biệt nữ xưng hô, chậm chạp nghi nghi, kêu ngừng nàng bước chân. Tỷ tỷ, phía trước phía sau không có người khác, Liêu Xanh cùng bọn nha hoàn đều đi theo đi bờ sông, hộ vệ cũng không mặt mũi đi theo hai vợ chồng đưa tiễn, như vậy, này thanh tôn sưng, là đối với chính mình tới. A Viên vặn quay đầu lại, cẩn thận đánh giá cái này chính diện lộ hưng phấn người trẻ tuổi. 15-16 tuổi bộ dáng, dáng vóc không cao, gầy gầy nhược nhược, bộ dáng lớn lên nhưng thật ra không kém. Mi thanh mục tú. Môi hồng răng trắng đại cô nương dường như, mặc quần áo cũng thực khuynh hướng nữ tính, đầu mùa đông thời tiết, áo ngoài nhan sắc, thế nhưng là nộn nộn phấn. Nộn nộn hồng nhạt còn chưa tính, đan sen cổ áo thêu hoa đều là đầy đủ hết, này nếu là lại ở trên đầu đỉnh đỉnh đầu phấn hồng mang cánh nhi thư sinh mũ nhi, vậy sống thoát thoát là kịch bản tử Tây Sương ký đi ra chương sinh. A Viên đem ánh mắt từ người trẻ tuổi búi tóc thượng dịch khai, nghi hoặc hỏi, ngài, là ở kêu ta. Có chuyện gì nhi? Liên tính nhân ra là đến từ Thái Lan nhân yêu, ta cũng không lý do quản thúc không phải. Dù sao cũng là quăng tám xảo cũng không tới người xa lạ, ai xuyên gì xuyên gì. Người trẻ tuổi trong mắt hưng phấn càng tràn đầy, tiến lên tới gần vài bước, chỉ vào chính mình kia trương sống mái khó phân biệt mặt, lại lần nữa kêu một tiếng tỉ tỉ. Tỉ, ta là A Ngọc A, tề tử Ngọc, ngươi thân đệ đệ, ngươi không quen biết ta sao? Người trẻ tuổi đã liền phải bị thương rơi lệ, nhìn về phía A Viên trong ánh mắt đều là ủy khuất. Ngắn ngủn nói mấy câu không thua gì xét đánh giữa trời quang, đem thể A Viên bổ cái tiêu ngoại nộn tìm không ra Tây Bắc, ai là tề tử Ngọc? Ai thân đệ đệ? Không phải nghe nói tề gia đã không có tề A Viên thân nhân sao? Thân cha sớm đã chết đúng không? Cho nên mới đem tề A Viên để lại cho tham tài mẹ kế sao, một tia nhi của hồi môn cũng chưa cấp chu bị. Mình không rời nhà không nói, Bạch ra hai mẫu ruộng tốt cũng bán đi, còn đắp một cái bạch ngọc vòng tay. Tỷ tỷ ngươi đừng không nhận ta, ta biết đều là nương đối với ngươi không tốt, chính là tiểu đệ khi đó còn nhỏ, không thể giúp tỷ tỷ vội. Hiện tại, ngươi xem, ta đem ngươi vòng tay trộm ra tới, cấp tỷ tỷ đưa tới. Một quả dưới ánh mặt trời lộ ra ôn nhuận bạch ngọc vòng tay, bị thiếu niên này nằm xoài trên lòng bàn tay, một đạo lưu quang, hoàng hoa A Viên đôi mắt. Đó chính là nói, người này không có nhận sai thân, là tề gia người, là mẹ kế tâm can bảo bối, tề tử Ngọc. Giống như còn có một cái thực mấu chốt vấn đề không có biết rõ ràng, A Viên không để bụng cái này tiểu đệ có phải hay không đã từng trợ giúp quá nàng, nàng ở tự hỏi cái này từ trên trời giáng xuống thân nhân, rốt cuộc cùng chính mình đời trước, có hay không huyết thống quan hệ. Chính là nói, cái này dị mẫu đệ đệ, có phải hay không cũng là dị phụ. Vấn đề này thực mấu chốt, nếu như là dị phụ dị mẫu đệ đệ, kia không đến nói, trực tiếp đuổi đi là được. Nếu là còn có cùng cái phụ thân liên lụy, kia, hiện tại thật đúng là liền không thể trực tiếp một phách hai tán, rốt cuộc, chính mình kế thừa nhân ra Tề A Viên thân mình, cũng liền có Tề A Viên nghĩa vụ. Tề Tử Ngọc đôi tay cử thời gian đủ dài, đã có chút run run, thanh âm cũng mang lên khóc nức nở nhi, tỷ tỷ, tiểu đệ biết ngươi hận cái kia ra, hận ta nương đối với ngươi không tốt, chính là cha nếu là còn ở. Nhất định không hy vọng chúng ta tỷ đệ hai cái cả đời không lui tới, tỷ tỷ cả đời không trở về nhà mẹ đẻ. Đối diện nữ nhân này thật là hắn thân tỷ tỷ sao? Nguyên lai cũng không phải là như vậy lãnh khốc tính tình, trên thực tế này tỷ đệ hai ở Tề gia còn xem như quan hệ không tồi, này Tề Tử Ngọc đánh tiểu liền có điểm nữ hài tử tính tình, cũng không ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh. A Viên lắc đầu, lại xua xua tay, ngăn lại Tề Tử Ngọc tiếp cận, ngươi chỉ cần nói cho ta. Ta cha, có phải hay không người thân cha? Tỷ là cái dứt khoát lưu loát nữ nhân, ngài chỉ cần cung cấp cái này đáp án, khác đều là vô nghĩa, tỷ trong trí nhớ, không có gì nhà mẹ đẻ, cũng không có gì thân nhân. Tề Tử Ngọc lại bắt đầu gâu gâu nước mắt, lần này tựa hồ thực chịu ủy khuất, cong lưng đem bạch ngọc vòng tay đặt ở trên mặt đất, chính mình đứng lên sau này lui, ô ô nuốt nuốt lên án, tỷ tỷ ngươi không nhận đệ đệ không quan hệ, làm gì nghi ngờ Tử Ngọc cha là ai? Ta nếu là không phải một cái thân cha, ta có thể cong nương tới tìm người sao? Tiểu thân thể khóc ruột gan nước từng khúc bộ dáng, Tề A Viên trong lòng cũng có chút chịu chịu nhi, thoạt nhìn cái này đệ đệ nói không giả, Tề A Viên ở trên đời này, thật đúng là tồn tại một cái cùng cha khác mẹ thân nhân. Cùng cái phụ thân liền tính không tồi, không thể hoàn toàn đương Tề Tử Ngọc là hai họ người qua đường. A Viên thay đổi một trương gương mặt tươi cười ý đồ giải thích, cái kia, Tử Ngọc A, ngươi. Tới trước trong nhà, ngồi ngồi, ta, một chốc, không nhận rõ. Chính là đại tỷ ngươi đã thương tổn người trẻ tuổi tâm lạc, Tề Tử Ngọc tiếp tục sau này lui, thình lình phía sau lưng đụng phải thân cây, nhanh cây tử lại đem búi tóc cấp cào tan. Nam nhân dài quá nữ nhân bộ dáng bản thân liền rất khó nắm lấy, lại trường một bộ nữ nhân tâm can liền càng yếu ớt. Ta lần này ra tới, chính là tưởng đem vòng tay còn cho ngươi, ngươi không nhận ta, liền thôi. Người trẻ tuổi bò dậy chính là một đường tật chạy, căn bản không để ý tới A Viên kêu gọi, hộ vệ lao ra viện môn tính toán đuổi đi, bị A Viên một cái thủ thế cấp ngăn lại ở. Một chốc, nàng thiệt tình không tiếp thu được cái này thân nhân tồn tại, lại chậm chạp chút thời gian, đối mặt sự thật này đi. Kia cái vòng ngọc, bị nàng cầm ở trong tay, vánh nhuận ánh sáng, ẩn ẩn, còn có điểm độ ấm. Kỳ thật nhiều thân nhân cũng không có gì không tốt. Chính là này một chút thật sự quá đột ngột một ít. Vẫn là cái phấn điêu ngọc trác kẻo là nhi đệ đệ, thoạt nhìn, Tề gia mẹ kế giáo dục cũng có vấn đề, ăn mặc bất nam bất nữ, quần áo cũng là xen vào thư sinh cùng nông phu chi gian, vừa mới rối tung tóc, một thân phấn áo choàng, xem hình dáng phía sau lại giống cái nhị bát nữ thiếu nữ đẹp nhi. Không có cùng thân đệ đệ ở chung kinh nghiệm con chúa, căn bản liền không biết hẳn là quan tâm, tỉ như ngươi hiện tại chạy đến địa phương nào đi à. Ăn cơm không có à, về đến nhà có thể hay không ai mẹ ruột đánh. Trong óc một cuộn chỉ rối, A Viên còn muốn đối mặt hai cái tiểu tử chất vấn đâu, liền như vậy lén lút đem nhân ra lão cha thả chạy, tiểu lão đại cùng tiểu lão nhị miệng nhỏ dầu, đều có thể treo lên hai cái mỡ lợn bình. Vẫn là tiểu lão tam tốt nhất hống, cấp cái xinh đẹp trang sức liền mặt mày hớn hở, chạy nhanh ôm lại đây chính mình trang sức chắp kiểm kê bảo bối đi. Thế A Viên nỗ lực giải thích, cái kia... Cha ngươi đi kỳ dương, là đi làm công sự nhi, không thể, mang theo hải tử, các ngươi ngẫm lại, những cái đó quân sĩ, còn có Ngô Lộ thúc thúc, có phải hay không cũng chưa mang theo hải tử đi. Tiểu lão nhị vẻ mặt khinh bỉ phản bác mẫu thân, nương ngươi không biết. Trừ bỏ quan cha, các quân sĩ liền không một cái đã thành ra, như thế nào sẽ có hải tử. Ngoài cửa hộ vệ tựa hồ có một cái không nhịn xuống, phúc, một tiếng cười chàng, trong phòng quận chúa càng hiện xấu hổ. Tiểu lão đại cũng có chút sinh khí, đi theo bổ sung đối mâu thân lên án, Nô Lộ thúc thúc đã sớm đáp ứng chúng ta, có thể đi theo một khối đi huấn luyện, hoàng đế cứu cứu cũng sẽ không ngăn trở. Liêu xanh đem đầu chôn ở nhà sau trên cổ, thân mình run rẩy lợi hại, Bạch lão nhị cũng bưng kín mặt, từ ngón tay phùng nhi thưởng thức tiểu lão đại biểu hiện. Đây là đều tới khi dễ ta. Còn không phải là luyến tiếc các ngươi còn tuổi nhỏ liền chịu khổ chịu tội sao? Ai gặp qua bất mãn 2 tuổi hài tử đi theo quân đội huấn luyện? Hay là còn phải muốn bọn hạ nhân ôm các ngươi leo núi hạ sườn núi dương cung bắn tên? Còn không phải là dựa vào đầu óc thông minh nói chuyện sớm sao? Chẳng lẽ thể lực thượng cũng có thể vượt mức quy định? Tề A Viên cắn chặt răng phát ngoan nhi, nếu là muốn học hành quân đánh giặc, đi trước đem mê hồ trận trận pháp học cái rõ ràng, lại mỗi ngày thức khuya dậy sớm đi theo núi lớn thúc thúc khổ luyện công phu. Qua năm, nếu là còn muốn đi kỳ dương, ta liền không lại ngăn cản. Chương 381 kinh nghe mất tích án. Lý cây cột theo thường lệ tới đưa tiên sữa bò, bất quá lúc này đây có điều thay đổi, một cái đại đại viên chén sứ bên trong, là một phần trưng như là canh trứng như vậy đồ vật, nhưng là thực ứng, tinh tế, tản ra nồng đậm nại hương. Đây là bò sữa lần đầu tiên sinh hạ nãi, quá chủ, ta thử đánh viên trứng gà ở bên trong đặt ở trong nồi trứng, liền thành cái dạng này, so canh trứng rắn chắc, so đậu hủ còn ăn ngon, chủ nhân ngươi có thể thử xem, xào rau thời điểm đương đậu hủ xử tư vị nhi nhưng hảo. Lý cây cột cùng hiến vật quý dường như trình cấp chủ tử, A Viên tâm tình tức khắc rất tốt, cũng không so đo hai cái tiểu hoa tử cảm xúc còn không có khôi phục, tiếp nhận tới tô bự người một người. Đây là thuần khiết ngưu sơ nhũ, nghe nói có thể dự phòng cảm mạo, còn có thể gia tăng miễn dịch lực, cây cột cái này chủ ý tưởng khá tốt, làm thành đậu hủ trạng canh trứng xào rau, chúng ta hôm nay liền thử xem hiệu quả. Tiểu lao tam chính là cái tiêu chuẩn đồ tham ăn, vừa nghe cái này liền tới rồi tinh thần, khuôn mặt nhỏ cũng thấu tiến lên đây ngửi ngửi một chút, vỗ bàn tay an bài nha hoàn, lấy thìa tới, ta thế nương, nếm thử. Tân trưng ra tới sữa bỏ canh trứng còn ôn trăng đâu. Tiểu lão tam tàn nhẫn kính nhi mới đào ra một ngụm, để vào trong miệng phẩm vị vài cái, đôi mắt meo lại tới, tựa như một con lửa đến thịt tiểu hồ ly. Hai cái tiểu tử biểu tình liền có chút buông lỏng, nếu mẫu thân đã nhận lời năm sau có thể đi theo lão cha đi kỳ dương luyện binh, kia hiện tại, liền tha thứ nàng đi. Thanh nhi, cho ta cũng lấy cái thìa, thế nhị thúc, nếm thử. Tiểu lão đại lời này nói một chút đều không đỏ mặt. Còn đem Bạch Thừa Tông cấp hủ làm cho vạn phần kích động, ba cái cháu trai cháu gái hắn đau nhất chính là Bạch triển bằng hoa nhi này cũng đau nhất nhị thúc. Liên ăn một ngụm mới mẻ đồ ăn đều phải nhớ thương chính mình. Nhiều lấy mấy bộ bộ đồ ăn. Cho bọn hắn bốn cái tiểu gia hỏa nhi đánh đánh thèm trùng nhi. A Viên rốt cuộc yên tâm. Mấy đứa con trai không hề cùng chính mình bực bội liền hảo, vừa mới khuôn mặt nhỏ khổng bản còn rất nghiêm túc, làm chính mình cái này đương nương thực không thoải mái. Hai cái nhi tử hành động càng ngày càng nhất trí, thêm ở bên nhau còn rất có lực sát thương. A Viên lại lần nữa động não nghĩ nghĩ như thế nào đem hai người bọn họ nhi tách ra vấn đề. Nếu là làm bọn nhỏ biết, hắc hắc, khẳng định lại phải cho mẹ ruột giảng một phen đạo lý lớn. Kỳ thật các ngươi nương không muốn cho các ngươi sớm rời đi ra. Cũng là có nguyên nhân, các ngươi rốt cuộc còn nhỏ, không biết bên ngoài nhưng không yên ổn. Gần nhất lân cận huyện thành liền nhiều mấy chục khởi nữ nhân mất tích án. Nghe nói đều là đi tới liền bỗng nhiên không có bóng dáng, người trong nhà khóc đã chết cũng không chỗ ngồi tìm đi, Bạch lão nhị lên sân khấu thế tẩu tử nói chuyện, Liêu Xanh ôm nha nha lập tức liền khẩn trương lên. Sở hữu lực chú ý đều tập trung ở Bạch lão nhị trên người, như vậy ly kỳ án kiện thật đúng là không nghe nói qua, cái gì nhị bắt kiểu nương chỉ là ra cửa mượn kiện đồ vật. Mẫu thân còn đứng ở cửa nhà cùng người ta nói lời nói, liền bỗng nhiên nhìn không tới khuê nữ bóng dáng. Hàng xóm trong nhà cũng không ai đi vào. Rất nhiều truyền thuyết ở Lân huyện nháo đến che trời lấp đất, ngu muội thời đại liền đem vô pháp giải thích sự tình cùng ông trời nối đường dây, nói là ông trời ra bên người thiếu nha hoàn hầu hạ, nhà ai khuê nữ ném, kia còn phải tính hoa dung nguyệt mạo có phúc khí. Chu Dương huyện hiện tại không thành vấn đề đi. Nói ta mỗi người lo lắng đề phòng, này năm trước năm sau vốn dĩ liền hảo không yên ổn, lại nhiều mất tích án tử nhưng vô pháp nhi qua. Nhà ai khuê nữ nguyện ý đưa cho người khác. Ông trời ra cũng không thể mạnh mẽ bá chiếm đi thôi. Liêu Xanh ôm sát khuê nữ sắc mặt hoảng sợ, kỳ thật ở đâu cái thời đại cũng không thiếu thiếu mất tích án kiện phát sinh, không liên lụy đến nhà mình thân nhân không tới mắt trước mặt liền không ai để ý. Không phải nói cái này hồ huyện lệnh còn tính có chút bản lĩnh sao. Chu Dương huyện ở trong tay hắn cũng ra không được cái gì đại loạn từ đi. A Viên cũng ôm lại đây tiểu lão tam, trong lòng không an bình thời điểm. ôm nhà mình hài tử liền thoải mái nhiều. Nếu là nhân vi án tử kia còn dễ phá, liền sợ thật là ông trời ra tới chiêu nha hoàn. Tẩu tử ngươi không biết, nghe nói, phàm là mất tích nữ nhân, mỗi người đều là phụ cận nổi danh xinh đẹp, dáng người còn hảo, phần phật lập tức đã không thấy tăm hơi. Bạch lão nhị rốt cuộc vẫn là cái bị thông suốt nhi đầu dưa nhi, cũng tin tưởng những cái đó bắt gió bắt bóng chuyện này. A Viên trong miệng suy một tiếng, chê cười. Đừng chuyện gì đều lấy ra tới ông trời gánh trách nhiệm, cường đạo muốn cướp dân nữ, kia cũng là đến chọn lớn lên xinh đẹp, trói đến xa địa phương đi bán, kia cũng có thể bán trước giá tốt. Bất quá nói cái gì phần phật lập tức liền không thấy bóng người, nay khẳng định này đây tin vịt ngoa, quan sai vì chính mình ngu dốt giải vây chịu tội cách nói nhi, so với bọn hắn vãn sinh mấy ngàn năm A Viên, cũng sẽ không tin tưởng. Thanh nhi đi theo bọn nha hoàn đều dặn dò một tiếng, ai cũng không được đơn độc ra cửa, trong nhà có hộ vệ, yêu cầu đi ra ngoài thời điểm làm cho bọn họ đi theo, quân chúa ra người bị lừa đi rồi thật có chút mất mặt. A Viên dặn dò hoa dung thất sắc thanh nhi, các tiểu cô nương không cấm dọa, lúc này đã hai đuổi run rẩy. Tiểu lão nhị đối này thực cảm thấy hứng thú, đầu đến bạch lão nhị trong lòng ngực tinh tế truy vấn, nhớ trước đây chính hắn bị nhốt ở cháy trong phòng đều không có sợ hãi, lúc này tai nạn còn xa, tự nhiên càng không lo lắng. Nương, hảo hảo, xinh đẹp không xinh đẹp. Từ trang sức chắp ngẩng đầu lên tiểu lão tam chính mình không thể khẳng định, nàng vốn dĩ không phải vẫn luôn rất có tin tưởng sao. Ngươi, tự nhiên, là xinh đẹp nhất. Đương nương nói lời này có chút trái lương tâm, tiểu khuê nữ này trương mặt đen liền rất làm nàng sầu lo, huống chi ngũ quan cũng không có xông ra địa phương, mãn đầu đều đừng thượng lượng lệ trang sức cũng là bạch mù. Cũng may tiểu cô nương cái này tuổi còn tương đối hảo lừa gạt. Tống hảo hảo vẻ mặt khát khao tiếp tục vấn đề, ông trời ra, có thể hay không, tới đoạt ta đi. Một phòng người lập tức liền nằm sấp xuống một nửa nhiều, cái này để tài thực lôi người. Liêu xanh thế tẩu tử xử lý hiện trạng, bắt lấy tiểu lao tam cánh tay dặn dò, ngoan hảo hảo ngươi chạy nhanh ra bên ngoài phi, nhiều phi mấy khẩu, ông trời liền sẽ quên mất ngươi lời nói. Cổ nhân thật sự thực sẽ lừa gạt chính mình, nói có khả năng khiến cho ác liệt hậu quả nói, liền chính mình phi vài cái. Đương chuyện này liền tính bóc đi qua. Tuy rằng Tống Hảo Hảo cũng không nguyện ý làm ông trời quên nàng những lời này, ở thẩm thẩm dâm uy hạ, cũng miễn cưỡng phi một cái miệng nhỏ, mới tính từ bỏ. A Viên nhưng không công phu đi theo các nàng làm phong kiến mê tín, nàng ở phân tích, ở một cái huyện thành bắt cướp mấy chục khẩu tử mỹ mạo nữ nhân, vậy không phải là chỉ cần muốn cướp đi làm áp trại phu nhân, chỉ có một loại khả năng, mua bán nhân khẩu. Vừa mới còn lòng còn sợ hãi lo lắng mua tới La Nương sẽ không hạnh phúc, hiện tại lại nghe nói nhiều như vậy nữ tử bị bán đi, A Viên này trong lòng hơi có chút hụt hẫng nhi. La Nương tốt xấu vẫn là chính mình nguyện ý, thà rằng bị bán cho một cái không biết vận mệnh, cũng không nghĩ lại lưu tại quá khứ nhà chồng chịu khổ chịu tội, nhưng cái đó bị bắt lược nữ tử đâu. Nhị bắt niên hoa, xinh đẹp như hoa, làm sao có thể cam tâm bị trở thành xúc vật khắp nơi bán đi. Nữ tử tự cổ chí kim đều là không hơn không kém kẻ yếu, chính mình vận mệnh vô pháp nắm giữ. A Viên bỗng nhiên đè lại tiểu lão tam bả vai, thanh âm dồn dập bắt đầu an bài, hảo hảo ngươi nghe, từ ngày mai khởi ngươi cũng đi theo các ca ca một khối thao luyện võ công, ta sẽ an bài núi lớn thúc thúc thiếu cho ngươi để chút yêu cầu, nhưng là, một ngày đều không thể chậm trễ, cần thiết nỗ lực. Tống hảo hảo trăm triệu không có dự đoán được mẫu thân sẽ nhắc tới này vừa ra. Nhân ra là cái tiểu mỹ nữ, tiểu kiều tích tích quận chúa người thừa kế, mới không chịu cùng các ca ca dường như chạy mồ hôi đầy đầu thối hoác đâu. Nhị thúc, nhị thẩm nhi, hảo hảo không cần luyện công, tiểu cô nương còn biết hướng thân nhân xin giúp đỡ, bất quá lúc này đây chú định hiệu quả không tốt, bạch lão nhị còn không có mở miệng, liêu xanh miệng mới trương một trương, đã bị A Viên ngăn chặn. Xem ở nha nha tuổi thật sự quá tiểu nhân phần thượng, trước làm nàng khoan khoái nửa năm. Chờ chân cẳng có lực nhi, cũng đến thao luyện chút công phu, nhà ta nữ nhân, không thể đem vận mệnh giao cho ở trong tay người khác nắm giữ, đời này còn trường đâu, ai biết khi nào gặp được cái dạng gì tai họa. Ít nhất, đến có thể tự bảo vệ mình. Chẳng qua là tán gẫu chung nói đến lân huyện dân cư mất tích án, này một chút đã bị tẩu tử thượng cương thượng tuyến, lão nhị hai vợ chồng đồng thời đóng chặt miệng, đây là vì sau này hài tử an toàn, là chính sự nhi. Không thể nhúng tay ngăn trở. Tống Hảo Hảo chỉ có thể tiếp tục vẻ mặt đưa đám, nhìn mẫu thân đem Trương Đại Sơn kêu tiến vào giao đài huấn luyện sự tình, miệng nhỏ một phiết, tốt xấu không chảy ra nước mắt tới. Này nếu là thân cha còn ở, nhất định sẽ không giống nhị thúc nhị thẩm nhi như vậy không đảm đương. Quang cha vừa đi, mẫu thân liền lộ ra ương ngạnh một khuôn mặt. Nương, kỳ thật chúng ta sẽ hảo hảo luyện công, bảo hộ muội muội, không cần muội muội chính mình luyện công. Tiểu lão đại luôn là biết khi nào mở miệng có thể để cho người khác càng cảm kích. Hiện tại, tiểu lão tam liền lập tức nước mắt lưng tròng. Chỉ là này mẫu thân một khi hạ quyết tâm, sẽ không chịu thay đổi. A Viên xua xua tay vô vô nhi tử bả vai, các ngươi biết bảo hộ muội muội, này thực hảo. Nhưng là, ai cũng không thể bảo đảm có thể bảo vệ ai cả đời, ai cũng không thể kết luận ai ở đâu trong chốc lát sẽ xảy ra chuyện gì nhi, có thể hay không kịp thời đuổi tới kịp thời cứu trợ. Cho nên, các ngươi hai cái nếu muốn bảo vệ tốt muội muội, trừ bỏ đem chính mình công phu luyện hảo, còn muốn giám sát muội muội trợ giúp muội muội luyện hảo. Hai cái tiểu tử gật đầu như đào tỏi, tuy rằng tiểu lão nhị ở trộm đối với muội muội nháy mắt nhi, tiểu lão tam luyện công không tình nguyện, khẳng định cũng sẽ không xuất hiện cái gì đại thành tựu, nhưng là, ít nhất cường thân kiện thể, thật đụng tới thai hoặc khi, chạy trốn nhanh lên nhi luôn có khả năng. Liêu Xanh mang theo tiểu hài tử đến cách vách giao lưu cảm tình, dư lại A Viên cùng Bạch lão nhị đánh với Trương Đại Sơn, lúc này, tư mật nói là có thể nói. Hảo hảo là cái nữ hài nhi, ngươi nhiều hơn làm nàng luyện tập tay đấm chân đá bản lĩnh nhi, tựa như vậy, A Viên liều mạng hồi ức kiếp trước TAE củn do hình ảnh, nàng đánh giá liền luyện mấy chiêu phòng thân công phu vẫn là có khả năng. Chuẩn bị cái tiểu bao cát, cấp hảo hảo mỗi ngày luyện tập, lại dạy mấy chiêu âm ngoan chiêu số nhi, tỉ như môi đôi mắt khóa huyết hầu đá nam nhân hạ thể từ từ. Chương 382 Chu Dương huyện mất tích án. Trương Đại Sơn cùng Bạch lão nhị đều nghe đỏ mặt, nhà ai mẫu thân sẽ chỉ huy khuê nữ học tập này đó. Lần này thật xem như giải quá kiến thức. Mặt khác, về sau cấp bọn nhỏ đều trang bị cái vôi túi, yêu cầu trang tràn đầy thời khắc không rời thân mình, gặp được tình hình nguy hiểm dạy bọn họ bắt hướng địch nhân đôi mắt, cái gì thời gian, cái gì phương vị động thủ nhất thích hợp, ngươi muốn kỹ càng tỉ mỉ dạy cho bọn họ. Trương Đại Sơn lại lần nữa bị hoàn toàn tẩy não. Bạch lão nhị quyết tâm về sau nha nha giáo dục cũng như vậy làm. Một cái mất tích án lân huyện nghe đồn là có thể làm quận chúa lo lắng thành như vậy, này nếu là mất tích chính là bên người người quân đâu. Kia còn không được trông gà hóa quốc đem bọn nhỏ trang bị đến tận răng đi lên A. Bọn nha hoàn hiện tại nhưng thành thật, còn dịu dít thương lượng ra ứng đối phương án, nhất rõ ràng biến hóa là, lập tức toàn thay đổi trang, từ phấn nộn nộn y phong cách hướng ám sắc màu xám tới gần. Trên đầu cũng trừ đi vốn dĩ liền ít đi mang trang sức, thật hận không thể lập tức lắc mình biến hóa thành nam nhân. Này đó tiểu nha đầu đi theo A Viên thói quen, tư duy phương thức cũng dần dần tương đồng lên, có thể bảo hộ chính mình phương là tốt nhất sách, hoa hỏe lộng lây nếu là gây thai họa họa vậy có thể vứt bỏ. Kỳ thật căn bản không cần phải như vậy khẩn trương, lân huyện cùng ta nơi này còn xa đâu. Chim thích biểu hiện ra anh hùng không biết sợ khí khái, chính là sao? Lân huyện ác liệt sự kiện lan tràn không đến Chu Dương huyện, càng sẽ không kéo dài đến Mê Hồ trợ. Ông trời sai xử không được quá nhiều nha hoàn, Tây Vương mẫu kia cũng không nên là thích mãn nhãn đều là hoa hỏe lộng lấy tiểu cô nương nữ nhân. Nghĩ như vậy tới chim suy đoán cũng không có sai, chính là ngày hôm sau Mê Hồ trận liền có nghe đồn, nói là ở Chu Dương huyện ngoài thành đồng dạng yêu nghiệt sự tình cũng đi theo đã xảy ra, một nữ tử đi đại đạo bên phương tiện một chút, liền không còn có tìm được. Trừ phi đây là ông trời chiêu nha hoàn nhân số còn chưa đủ. Nàng kia bên người kỳ thật còn có đồng bạn nhi. Chỉ là vì lễ phép chạm hơi chút xa một ít mà thôi, một quay đầu liền rốt cuộc tìm không thấy đồng bạn tung tích. Việc này thật sự là quỷ dị, nghe nói đất hoang chướng ngại vật rất ít cũng không cao, một cái đại người sống căn bản không có khả năng liền như vậy biến mất. Nghe nói Hồ huyện lệnh đã mang theo nhà sai đi khám tra hiện trường, sạch sẽ tựa như chưa bao giờ có hơn người giống nhau. Lý Thúc cùng các trưởng lão ở Mê Hồ trận từ đường khai đại hội, chủ đề cũng là làm quê nhà các nữ nhân đều phải cẩn thận, trong khoảng thời gian này tốt nhất cũng đừng ra cửa, đặc biệt là lớn lên tiếu dáng người tốt đều phải giám sát chặt chẽ. Nói thật Mê Hồ trận thôn dân đã sớm không ăn đói mặc rách, cũng liền đối làm hay không ông trời nha hoàn không đại hứng thú, nhưng thật ra tiện nghi đái hôn thanh niên hán tử, lúc này chính là tới cửa cầu thân rất tốt thời cơ. Ông trời khẳng định không hiếm lạ đã gả làm vợ người nữ tử, thành thân liền bảo hiểm, này một đêm, rất có vài người ra ở thảo luận nhi nữ hôn sự. Cơm chiều thời điểm, Hồ huyện lệnh phái tới một thừa mau kỵ, cũng là đem cái này tai họa báo cho một phen, dặn dò quận chúa trong khoảng thời gian này ngàn vạn cẩn thận, đừng làm cho trong phủ lớn nhỏ già trẻ bị quấy nhiễu. Quận chúa xin yên tâm. Nhà ta đại nhân đã ở huyện thành trung tăng cường tuần tra, cũng dán ra cảnh kỳ. Các thôn lý chính cũng ở thông chi, tuyệt đối sẽ không giống Lân huyện như vậy mặc cho sự kiện phát triển. Chuyện này vô luận như thế nào miêu tả cũng chưa biện pháp làm người chân chính yên tâm. Bạch lão nhị đi Hạnh Phúc huyện an bài phòng hộ công việc còn không có trở về, nơi đó khoảng cách xảy ra chuyện địa điểm có điểm gần, nhất A Viên vướng bận. Ở cổ đại tin tức tương truyền toàn dựa người miệng cùng mãng nhu chân, nhất định còn sẽ có truyền không đến địa phương. Quả nhiên, cách một ngày hồi mê hồ trận Bạch lão nhị, vẻ mặt hoảng sợ nói lên, Chu Dương huyện ngoài thành lại lần nữa mất tích một cái hoa quý thiếu nữ. Chuyện này liền thật con mẹ nó làm có điểm qua. Tề A Viên gắt gao nắm lấy nắm tay, này khẳng định chính là một cọc bắt cướp cùng lừa bán sự kiện, chẳng qua là ác tặc nhóm làm càng thêm ẩn nấp cùng quỷ dị thôi. Ăn trộm ăn cắp ngươi có thể cho hắn tìm lý do, cho rằng hắn có thể là xuất phát từ ấm no vô dụng, đánh nhau giết người ngươi cũng có thể tìm được khai thác lấy cớ, nói không chừng đây là thất thủ, tiền đề còn có thể là đoạt nhân gia tức phụ, giết nhân gia cha, hoặc là đem nhân gia hải tử cấp ném giếng, mới hạ sát thủ. Nhưng chính là loại này bắt cướp nữ nhân nhất bất kham, bất luận cái gì lý do đều không thể thành lập, huống chi kế tiếp chính là các loại thương tổn, bị bán đi đều là một loại may mắn. Lão nhị chúng ta vẫn là hồi Chu Dương huyện đi, Thải Liên chính mình ở nơi đó ta cũng không yên tâm, huống chi chuyện này hồ huyện lệnh không nhất định không cần hỗ trợ, người nhiều ý nghĩ cũng rộng phiếm chút. A Viên như vậy vừa nói, Bạch lão nhị trên mặt còn thoáng có chút an tâm, Thải Liên nơi đó không cần lo lắng. Hồ công tử phái hai cái thủ hạ đi bảo hộ đâu, hồ phu nhân còn tưởng đem Thải Liên tiếp tiến huyện nha bên trong đi trụ, Thải Liên không đáp ứng. Thời điểm mấu chốt hồ không nói còn rất sẽ là người, lúc này đây Thải Liên đại khái liền sẽ nhiều xem hồ công tử hai mắt, trụ đến huyện nha đi xác thật không có phương tiện, không bằng đại gia một khối trở về Chu Dương huyện. Chính là bên ngoài như thế nào như vậy lộn xộn, từ Lan Nương gả qua đi Bạch gia đại bá gia, trước cửa chửi bậy nữ nhân nên tuyệt tích không phải sao. Các hộ vệ thực xấu hổ, nguyên bản tưởng thống thống khoái khoái đem chửi bậy nữ nhân ném văng ra, Thục Liêu kia lão phụ nhân thế nhưng một ngông ngồi dưới đất, nói chính mình chính là Tề A Viên, nương. Cứ việc trước nay không nghe nói qua quận chúa có nương lần này chuyện này, các hộ vệ rốt cuộc liền không dám động thủ, chỉ là kiên quyết không chịu làm tiểu thiếu gia cùng tiểu quận chúa tới gần cái kia, ba điên người. Không sai, tới rồi lúc này tử, ngồi dưới đất vỗ đùi chửi bậy chỉ có thể xem như ba điên. Tề A Viên ấn cân não loạn nhảy huyệt Thái Dương đi ra, phải tới rồi một phen bùn đất thăm hỏi. Này phụ nhân trên người xiêm y kỳ thật còn tính thời thượng, ở nông hộ người đôi nhi đến tính không tồi, trên đầu thậm chí cắm một cây bạc thoa, lúc này tử run run rẩy rẩy muốn rơi xuống. Gương mặt kia kỳ thật cũng không tính xấu xí, mi thanh mục tú trừ bỏ nếp nhăn nhiều điểm nhi, thoạt nhìn hẳn là chính là không thế nào hạ sức lực làm việc nhi phụ nhân, kia dựa vào cái gì chạy đến nhà mình trước cửa chửi bậy. Còn nói chính mình là nhà nàng, khuê nữ. Kia phụ nhân bắt ra một phen bùn đất lúc sau liền đứng lên, thân mình muốn làm thịt đạn tạp hướng A Viên, các hộ vệ đương nhiên sẽ không làm nàng thực hiện được, hai tay cánh tay một lay, nàng liền lại lần nữa ngồi xuống mặt đất. Tề A Viên ngươi hảo tàn nhẫn tâm A, ngươi quá thượng ngày lành, chúng ta mẹ con hai không tưởng dính ngươi quang, nhưng ngươi không nên hù lộng tử ngọc, ta liền này một cái nhi tử bản thân, trăm triệu không thể tiện nghi ngươi. Tề A Viên ngươi nhanh đưa tử ngọc giao ra đây, bằng không, ta liều mạng này mạng già, cũng cùng ngươi không để yên. Phụ nhân một phen sướng niệm làm đánh, lập tức liền đuổi đi tan Tề A Viên trong óc mặt mờ mịt, hay là trước mắt này một vị, chính là Tề gia tiểu đệ thân sinh mẫu thân, đồng thời cũng là Tề gia đương gia người, cái kia không hề có hao phí của hồi môn liền đem chính mình xử lý cấp Bạch thừa quang mẹ kế. Bạch lão nhị lúc này cũng nghe minh bạch, tiến lên vài bước muốn nâng khởi lao phụ nhân, tư thái làm thấp thấp hàn huyền, này không phải lũ lụt vọt Long Vương miếu, người một nhà không nhận người một nhà sao. Đều do ta mắt vụ về, thế nhưng không thấy ra đây là thông ra tới, cái kia, Tề đại nương ngươi tới trước trong nhà ngồi ngồi. Lại nói tiếp nhà mình tẩu tử làm cũng đủ tuyệt, từ xuất giá liền không nhắc tới quá nhà mẹ đẻ nửa câu, càng đừng đề hồi một chuyến nhà mẹ đẻ, liền cùng chính mình là cục đá phùng nhi nhảy ra tới giống nhau đãi ngộ. Tề gia mẹ kế bị nâng lên, càng thêm không thuận theo không buông tha lại khóc lại mắng. Tề A Viên ngươi chạy nhanh cầm ngọc dao ra đây, chúng ta mẹ con hai về nhà, ăn cỏ ăn trấu đều sẽ không tới tìm ngươi. Ngươi tự đi làm ngươi quần chúa, kia vòng tay ngươi nếu là muốn cũng lưu trữ, chính là 100 triệu không thể cầm ngọc lưu tại ngươi nơi này. Bạch lão nhị thật đúng là không biết Tề gia tiểu đệ việc này nhi, nghi hoặc đôi mắt nhìn phía A Viên. Chẳng lẽ là Tề tử ngọc từ nơi này rời đi sau căn bản không có về nhà, cho nên mới có Tề gia mẹ kế tới cửa tới thảo muốn nhi tử. Tề A Viên chỉ cảm thấy não nhân nhi đều đau, vừa mới còn vì mất tích nữ hải tử lo lắng sốt ruột đâu, hiện tại lại nhiều một cái nam hoa nhi. Nam hải tử tới rồi 15-16 tuổi tuổi, còn như vậy làm việc không bền chắc, thật khó cho Tề gia mẹ kế giáo dục phương thức. A Viên phiên trợn trắng mắt hạt châu, khoe miệng cũng lộ ra vài phần khinh thường, Tề tử ngọc không ở ta nơi này, ngươi muốn tìm nhi tử, cũng đi cái có dự tính chỗ ngồi. Còn có, 15-16 tuổi tiểu tử, đương nương cũng không có khả năng cả ngày đem nhi tử buộc ở trên lưng quần đi, rời nhà mấy ngày, tính cái gì? Nàng mấy câu nói đó nói được nhẹ nhàng bâng quơ, rốt cuộc là cô nhi viện lớn lên trái tim, tương đối cương ngạnh. Chỉ là đối mặt chính là một cái thủ cựu lại điên cuồng mẫu thân, nàng hai nhi tư tưởng không có biện pháp thống nhất. Thế A Viên ngươi không cần nghĩ cách chống chế. Từ Ngọc cùng ta náo loạn thật lâu, muốn tới tìm ngươi, muốn tới trả lại ngươi vòng tay. Hôm kia sáng sớm ta liền tìm không đến hắn, vòng tay cũng không thấy, ta dọc theo này một đường hỏi thăm, hắn chính là hôm trước tới mê hồ trợ, ngươi mơ tưởng chống chế qua đi. Tề gia mẹ kế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cũng là, nói chính là lời nói thật, Tề tiểu đệ xác thật tới đi tìm A Viên. Chuyên diêu hán bên kia đã có công nhân hướng nơi này tới, nhìn không có trở ngại mới khẽ không thanh trở về, này trận thế có điểm giống địa chủ thân hào khi dễ một cái ở nông thôn lao bà tử. Thủ hạ còn rất nhiều, bộ dáng cũng hung ác. A Viên thở ra, tận lực bình tĩnh tự thuật sự thật, là, Tề tử Ngọc xác thật đã từng ở phía trước thiên tới đi tìm ta, cũng đem vòng tay cho ta, nhưng là hắn lúc ấy liền ra môn cũng chưa tiến, liền rời đi. Bạch lão nhị cũng ở một bên làm chứng, thông gia đại nương, chúng ta cũng không ở nhà gặp qua Tề gia tiểu đệ bóng dáng, hắn như vậy đại cái người sống, chúng ta có thể tàng đến chỗ nào đi. Nhất định là về nhà. Đánh giá, cùng ngài lão nhân ra đi xóa nói nhì, hoặc là tìm cái gì bạn bè thân thích đi chơi cái mấy ngày, cũng có khả năng. Tề gia mẹ kế nháy mắt hỏng mất, ngón tay A Viên liên tiếp run run, Tử Ngọc, là ngươi đệ đệ, là cha ngươi huyết mạch. Hắn tới tìm ngươi, ngươi như thế nào không lưu lại hắn. Đáng thương con ta, một lòng tìm hắn tỉ tỉ, ngươi cái này nhẫn tâm tặc. Tử Ngọc trước nay không rời đi quá ra. Ra cửa thời điểm trên người cũng không mang tiền, liền cái lương khô cũng không biết mang theo, liền suy ngươi cái tay kia vòng, ngươi làm hắn ở bên ngoài ăn cái gì uống cái gì. Ta cả ngày ở nhà thủ hắn nào có cái gì bạn bè thân thích có thể đi chơi đùa. Chương 383 Hồi Chu Dương. Nói cách khác này Tề gia tiểu đệ đã bị cái này phụ nhân dưỡng phế đi, nói cách khác Tề tiểu đệ không xu dính túi không ăn không uống mất tích 3 ngày. A Viên trước mắt xuất hiện cái kia phi đầu tán phát một thân phấn nộn bảo y hề bóng dáng, hô hấp đông nhiên dồn dập lên. Có thể hay không là bị cường đạo đương nữ tử cấp bắt cấp đi. Ta nhớ rõ, Thế Gia Trang, liền ở Chu Dương huyện phụ cận. Đã từng có ấn tượng nhà mẹ đẻ chính là Tề Gia Trang, Bạch Lao Đại chỉ ra và xác nhận quá nơi đó, chỉ là chính mình vô tâm tình đi nhận thân thôi. Tề tử Ngọc lớn lên sống mái khó phân biệt, kia thân thể gầy yếu gió thổi liền đảo. Hơn nữa một bộ quần áo xuyên như vậy ái muội cũng lưu lạc tiến cường đạo ổ cấp nhưng không hiếm lạ. Nói đến cùng chuyện này cùng chính mình có quan hệ, Tề tử Ngọc cũng không thể không thừa nhận chính là chính mình duy nhất còn có như vậy điểm huyết thống quan hệ cùng thế hệ nhi thân nhân. Hơn nữa kia hải tử kỳ thật phẩm hạnh không tồi, còn đặc biệt đưa tới kia chỉ vòng ngọc nhận thân. Thu thập đồ vật lập tức đi Chu Dương huyện, ta một hai phải nhìn xem, rốt cuộc có cái gì đầu trâu mặt ngựa. Ở Chu Dương này khối địa giới thượng gây sóng gió, dù sao cũng phải hỏi một chút ta Tề A Viên chuẩn không chuẩn. Quận chúa ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người trướng tinh thần, các hộ vệ đã sớm hy vọng tìm điểm kích thích tính sự tình làm, lao như vậy mị ở nông thôn tính chuyện gì xảy ra. Tề gia mẹ kế lập tức đã bị người quên mất, Bạch lão nhị vội vàng đem Liếu Xanh tìm trở về, nghe nói là đi giả sư phó trong nhà tìm giả thẩm muốn cái gì theo hình dáng, này đều khi nào. Còn theo cái loại này đổ vỡ. Bọn nha hoàn ở thu thập bao vây, còn muốn trang lên xe ngựa, tiểu hoa tử nhóm khanh khách cười đến vui vẻ, cứ việc buổi sáng đã đi theo Trương Đại Sơn thao luyện không ít thời gian, tiểu hài tử. Nghỉ một chút là có thể nháy mắt khôi phục tinh thần. Đầu bếp nữ bếp thượng còn có thức ăn đâu. Luôn cuống tay chân muốn giữ lại một bộ phận. Tề gia mẹ kế bị mọi người phân loạn thân ảnh hoảng đến quá mắt, cũng may bị hảo tâm đầu bếp nữ nhét vào trong tay một khối pho mát, ăn trước điểm đi, đây chính là quý giá đồ vật, nhưng đừng ngủ đáng tiếc. Tề A Viên nói đi là đi, đảo mắt liền lên xe ngựa, rốt cuộc nhớ tới trong nhà còn có một cái ngây ngô phụ nhân không biết nên làm cái gì bây giờ, xua xua tay, một cái nha hoàn liền nâng lão thái thái thượng cuối cùng một chiếc xe ngựa. Ta đến tận tình tận nghĩa. Đem lão thái thái đưa về Tề Gia Trang, miễn cho tìm được rồi Tề Tử Ngọc, lại đến tiếp tục cho hắn tìm nương. Cùng mê hồ trận hương thân liền tới không kịp chào hỏi, cũng may hiện tại đều thói quen quận chúa hành tung tương đối quỷ bí, nói đi là đi tính tình ai cũng sửa lại không được, nhà này không cái trưởng bối quảng giáo, bọn nhỏ đều là như vậy tùy ý. Khiến cho La Nương tiếp tục ở Bạch Gia lão viện nhi gây sóng gió hảo, phỏng chừng chờ lại khi trở về, kia phụ nhân địa vị hẳn là liền vững vàng. Xem Bạch Gia người yên lặng hai ngày này, liền biết La Nương là thật sự có thủ đoạn. Lần này ra tới liền cơm trưa đều chậm trễ, đầu bếp nữ chỉ tới kịp chuẩn bị các chủ tử đường xá ăn cơm dã ngoại. Các hộ vệ liền ở trong bao ra bên ngoài đảo một loại cuốn cuốn khúc khúc làm mì sợi, thơm ngào ngạt xốp giòn giòn thật đúng là ăn ngon. Đây là ở mê hồ trận trụ mấy ngày nay quận chúa tưởng tân chiêu số nhi, đem điều hảo mùi vị mặt phiến thiết đến tinh tế ném tới du tạc một lần. Liền thành hành trình trung mỹ vị nhất điểm tâm nhi, không chậm trễ làm việc còn có thể đỉnh đói. Bạch Lao Nhị đã tại hạ quyết tâm khai phá loại này sản phẩm, chỉ cần giải quyết đóng gói phòng ẩm vấn đề là có thể vạn sự đại cát, thứ này còn có thể hạ đến nước sôi bên trong nấu ăn, không một lát liền có thể bạo trướng thành một tô bự, lại thêm đi vào dưa muối cay đồ ăn điều một gia vị nhi, còn có thịt khô chân giò hun khói ném một mảnh nhỏ. Ra cửa kinh thương hoặc là hành quân đánh giặc đều có thể ăn miệng đầy lưu hương. Quan trọng nhất là thứ này thực ngại bảo tồn, các hộ vệ đem nó trở thành đồ ăn vặt, nghĩ tới liền ném đến trong miệng nhai thượng một nhai, cho nhau trêu đùa nói cái này kêu hương một hương miệng. Cứ như vậy mì sợi liền có tân tên, mọi người đều cho rằng so A Viên xưng hô mì ăn liền phải có chiều sâu, Bạch Gia lập tức liền phải thêm một cái tân mì phở xưởng, đương nhiên này đến là giải quyết cường đạo bắt cướp phụ nhân sự kiện lúc sau. Quận chúa là cái nhiệt tâm người, các hộ vệ đều là như thế này nhận định, đối Tề gia mẹ kế lãnh đạm, kia cũng nhất định là có lãnh đạm lý do. Tiểu nha hoàn cũng đưa cho Tề đại nương một khối cuốn khúc của bột, xem ngài hàm răng không thành vấn đề, ăn đi. Tìm nhi tử chuyện này giao cho chúng ta quận chúa, liền không có làm không thành chuyện này. Cái kia nguyên bản ở chính mình thuộc hạ dễ rủa nữ hoa tử đã sống thành tinh nhi, Tề gia mẹ kế chỉ có thể âm thầm cắn răng. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ai có thể lường trước được đến hiện tại chính mình đang ở nàng trong tay cầu viện trợ. Nếu không phải chính mình một cái nữ tác nhân ra thật sự không có cách nào, nếu không phải nhi tử Tử Ngọc mất tích dắt tâm xả phổi, Tề gia mẹ kế lại há là cái loại này không chướng chi khí bình thường phụ nhân. Trên thực tế Tề A Viên cũng cảm thấy mẹ kế không tính quá ghê tởm, ít nhất nhân ra chưa từng ở chính mình đắc thế thời điểm tìm tới môn. Xem bộ dáng này cũng không phải nhiều có thể sinh hoạt chủ nhân, nhiều lắm là duy trì gia nghiệp chịu khổ nhi tử có một ngày cá mặn đại xoay người. Chỉ tiếc càng là đem nhi tử cột vào chính mình bên cạnh, đương nhi tử liền càng là dễ dàng dưỡng phế, Tề Tử Ngọc chưa chắc không phải cái thông minh hài tử, liền như vậy sinh sôi kiểu dưỡng thành một cái bất nam bất nữ chẳng ra cái gì cả. Có phải hay không thật đến cho phép mấy đứa con trai đến Kỳ Dương đi rèn luyện một phen? Chính mình tổng không thể đi lên Tề gia mẹ kế đường xưa, này nếu là thực sự có một ngày triển bằng cùng triển đường cũng biến thành này phó đức hạnh, kia cái này mẹ ruột tự sát tám biến cũng chưa biện pháp ra cửa gặp người. Tề gia mẫu tử đi vào cũng là có chỗ lợi, ít nhất, làm Tề A Viên học được bình tĩnh đối mặt chính mình nhi tử giáo dục vấn đề. Người cường mã tráng lên đường chính là mau, không tới hoàng hôn liền đi tới Chu Dương huyện thành, bao một khu nhà khách điếm an trí đại gia lúc sau. A Viên mang Tề gia mẹ kế đi huyện nha báo án. Bạch Lão Nhị vợ chồng đi trước xem xét thải liên an nguy, Chu Dương huyện trong thành mặt giờ phút này cũng là mỗi người cảm thấy bất an, mãn đường cái nữ tử thân ảnh thiếu chi lại thiếu, lúc ẩn lúc hiện đều là hán tử. Nghe Tề gia mẹ kế đem vụ án giảng nói một lần, hồ huyện lệnh trên đầu nếp nhăn lại nhiều mấy cây, hai cái cô nương mất tích liền đủ náo nhiệt, như thế nào lại thêm một người nam nhân. Quân chúa! chuyện này đều là ta cái này huyện lệnh làm không tốt, thuộc hạ ra sai lầm, phòng thủ không nghiêm mật, thật là thẹn với Chu Dương ba cánh. Hồ huyện lệnh này Trương Heo mặt thiếu chút nữa rơi lệ, căn cứ Lân huyện phát triển trạng huống, chỉ cần bắt đầu rồi mất tích án, mỗi ngày đều có khả năng nhiều thượng mấy khởi nhi, mất tích thượng mấy chục cái hoa quý thiếu nữ cùng ngoạn nhi dường như. Chính là bổn huyện một chút manh mối đều không có, không ai chứng nhìn đến quá kẻ xấu lui tới, đều là rõ như ban ngày dưới bỗng nhiên liền không có bóng dáng, thân nhân thông thường đều ở phụ cận, bổn huyện mang theo nha sai tại án kiện phát sinh địa điểm đều xoay một cái biến, liền không phát hiện nửa điểm dấu vết để lại. Lân huyện huyện lệnh cũng tới tin nhi, hắn bên kia làm ầm ĩ gần một tháng, cũng chưa bắt được một chút manh mối. Đã tự xin hàng trước trừng phạt. Hồ huyện lệnh tự giác lần này Chu Dương sự tình cũng sẽ không tiểu, trên đầu này đỉnh tiểu mũ cánh chuẩn cũng muốn khó giữ được, mập mạp heo mặt cũng lộ ra tiểu tụy cùng nghi hoặc, chẳng lẽ thật sự chính là ông trời tới nhận người. Hồ huyện lệnh có thể tiếp tục dựa theo chính mình bố trí đi làm phòng ngự, sáng mai, ta mang theo các hộ vệ lại đi ngoài thành đi dạo, đừng nản chí, ông trời nhận người cũng sẽ không nhưng huyện thành chọn, trong kinh thành Mỹ nhân nhi không thể so ta nơi này nhiều. Nay khẳng định chính là một đám đạo phỉ tới, bắt cướp mua bán nhân khẩu tội không thể tha, tiêu huyện nha các huynh đệ tất cả đều dưỡng đủ tinh thần, chúng ta Chu Dương huyện khẳng định có thể đánh hảo trận này chiến dịch. Quận chúa nói len ken hữu lực, lập tức liền đem hồ huyện lệnh sĩ khí cấp cổ động lên, có quận chúa chấn bãi, ta một cái tiểu huyện lệnh liền cái gì đều không sợ. Không phải đã sớm truyền thuyết quận chúa là chịu ông trời bảo hộ người, ba cái phúc qua cũng có kinh sợ quỷ thần tác dụng sao? Ngày mai, lão phu cùng quận chúa một khối đi ngoài thành, đã có người đem độc thủ dối tới rồi Chu Dương huyện, ta cái này quan phụ mẫu liền nhất định phải đem tội ác độc thủ cho hắn chặt đứt. Hồ huyện lệnh khôi phục ý chí chiến đấu, suốt đêm cấp nha sai nhóm dạy bảo nổi giận, thậm chí hứa hẹn tiền thưởng, lập tức, Chu Dương huyện không khí liền linh hoạt lên. Chỉ cần tiêu trừ cái gì trời cao giáng tội chiêu nha hoàn hạ nhân ngôn luận, chuyện này liền không hề như vậy đáng sợ. Nha sai nhóm cũng không phải là doa đại, bọn họ chỉ sợ quỷ thần không sợ người. Lúc này nhưng vô tâm tình đi theo hồ phu nhân hàn huyền, cũng không nghĩ đi theo hồ không nói hỏi thăm cùng thải liên tiến triển. A viên cùng tề mẹ kế một chiếc xe ngựa trở về, ở trên đường, rất là giáo dục một phen ngu muội phụ nhân. Nhìn xem ngươi cầm ngọc cấp giáo dưỡng thành cái gì. Một cái đại tiểu hỏa tử các bà các chị dường như, động bất động liền khóc sức mướt không có chủ ý. Cái dạng này về sau nhưng như thế nào đỉnh thiên lập địa. Tề gia mẹ kế đã sớm rối loạn tâm thần, hiện tại đi theo A Viên tựa như bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng, ô ô nuốt nuốt kể ra chính mình cũng coi ủy khuất, ta một cái nữ tác nhân ra nhưng làm sao bây giờ. Trong nhà không có thể đỉnh môn hộ nam nhân, ta làm sao dám ra bên ngoài phóng tử ngọc. Nếu là ở bên ngoài bị khi dễ, con ai có thể thay hắn ra mặt nhi hết giận. Cha ngươi lưu lại tài sản liền như vậy chút nhi. Ta chỉ nghĩ cấp tử ngọc nhiều thủ một chút là một chút. Nam hải tử ngươi phải lớn mật thả ra đi, ăn nhiều vài lần mệt mới có thể mọc ra thức, luôn ở nhà bị mẹ ruột che lại, lại thông minh hải tử cũng đến dưỡng phế, nam không nam nữ không nữ bộ dáng ngươi ngày thường liền không chú ý tới a, lại không thay đổi chính, tề gia này căn nhi muốn hay không cũng không nhiều lắm ý nghĩa. A viên ngươi cũng không thể mặc kệ ngươi đệ đệ, qua đi đều là ta đối với ngươi không tốt, tử ngọc chính là còn nhỏ. Không hiểu, cũng không tham dự, ngươi có khí nhi cứ việc hướng về phía ta phát, tề ra bất động sản cũng có thể đều cho ngươi, chính là ngàn vạn đến tìm được tử ngọc A, ngươi yên tâm, từ nay về sau ta không như vậy quản hắn, buộc hắn tự lập, buộc hắn có tiền đồ. Tề ra mẹ kế thoạt nhìn còn rất có văn hóa, cứ việc nước mắt nước mũi mặt đến đầy mặt đều là, nói ra nói rất có trật tự. Nói thật, chuyện quá khứ ta đều quên mất, nếu không phải tề tử ngọc tìm tới muốn tới. Ta cũng không biết còn có như vậy một cái đệ đệ, ta cũng không hiếm lạ muốn các ngươi bất động sản, ngươi yên tâm, chỉ cần tề tử ngọc không bị người lộng chết, ta tề A Viên liền nhất định có thể đem hắn tìm ra. Chưa thấy qua nói như vậy trợ giúp người, tề gia mẹ kế đôi mắt vừa lật liền ngất đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 384 địa đạo. Cả ngày trạch ở nhà phụ nhân chính là điểm này nhi tiền đồ, động bất động là có thể té xỉu hôn qua đi. Các hộ vệ đối loại này ngoài ý muốn sở chứng nhất, ngón tay cái đối với người trung ấn đi xuống, tề ra mẹ kế liền lao, một tiếng một lần nữa ngồi dậy. Ngài lao nhân ra chạy nhanh về nhà đi chờ, đợi khi tìm được tử ngọc khiến cho hắn trở về, nếu là nửa đường thượng phát hiện Tử Ngọc không có việc gì, chẳng qua ở địa phương nào miêu mấy ngày, cũng nhớ rõ tìm người cùng ta nói một tiếng. Nói thật, A Viên cùng cái này mẹ kế vẫn là thân thiết không đứng dậy, từ trong xương cốt liền mang theo tức giận dường như, có thể thấy được từ trước Tề A Viên ở nhà mẹ đẻ nhưng không thiếu chịu nàng khí. Tề ra mẹ kế ủ rũ cụp đuôi ở ngoài thành xuống xe, che lại xương đỏ người chung khóc sướt mướt, nhi tử ném đối nàng tới nói chính là thiên sập xuống sự tình, không biết chờ trở lại Tề gia trang, có thể hay không vừa lúc phát hiện Tử Ngọc đã ngồi ở trong nhà. Hồ huyện lệnh mang theo nhà sai ở phía trước chờ, hai cái cô nương mất tích địa điểm chính là ở gần đây, đến nỗi Tề Tử Ngọc vấn đề còn ở do hỏi, hai cái nha sai chính dọc theo mê hồ trận một đường hỏi thăm tin tức. Giống như này chỗ địa phương rất quen thuộc, vừa lúc là chính mình về quê nhất định phải đi qua nơi, lại về phía trước phương nhìn xem, mấy ngày hôm trước bọn nhỏ còn đi xa hơn một chút chỗ đi tiểu đâu. Trên đời này liền căn bản không có không lưu dấu vết để lại tội ác, lại khôn khéo thiết kế cũng sẽ lưu lại lỗ hổng. Đại gia lại hạ tâm tới cẩn thận tìm kiếm, nhìn xem phụ cận có hay không cái gì dị thường địa phương. Nếu hai người đều ở gần đây mất tích, tặc phỉ khẳng định ở chỗ này có xào huyệt. Phụ cận thôn trang đến có cái nhị ba giảm mà, đem đại đạo bên mương mương máng cử toàn bộ kiểm tra một lần. Phụ cận thôn trang Lý Chính cũng mang theo hán tử nhóm tới rồi viện trợ, nhân tâm hoảng sợ nhà ai cũng chưa biện pháp an bình. Này khối địa phương sở dĩ hoang vu liền bởi vì mặn kiềm lợi hại. Mãn nhãn đều là trắng bóng mềm thổ tầng. Dẫm lên đi tùng tùng. Dùng hai chân dò xét thực lãng phí thời gian, đất hoang nơi nơi đều là một chân thâm một chân thiển hán tử nhóm. Chuyện này như thế nào liền như vậy mơ hồ. Trên dưới 100 khẩu tử người tìm không thấy một chút tội ác dấu vết, hơn nữa bởi vì sự phát sau dân chúng không biết phải bảo vệ hiện trường, nơi nơi đều là hỗn độn dấu chân nhi. Liền hai ngày này thời gian, Hồ huyện lệnh heo ngoài miệng liền dài quá vết bỏng rộp lên nhi, này một chút lại cấp cào phá, kết huyết vẩy môi liền càng khó coi. Quân chúa, chẳng lẽ ác tặc có thể cắm thượng cánh bay đi? Kia cũng có thể nhìn thấy giữa không trung bóng dáng A. Hoặc là mà đột. Cùng thổ hành tôn dường như. Hóa thành một sợi thanh niên nhi. A Viên gắt gao mà cắn môi, tỉ đến từ tiên tiến nhất thời đại, còn không dám vọng tưởng bay lên trời đâu. Bằng một đám ác hành rõ ràng tặc phỉ có thể cắm thượng cánh. Quả thực người si nói mộng. Thổ hành tôn kia chỉ là phong thần bảng bên trong ảo tưởng, thổ độn này biện pháp đại khái còn tồn tại với Đông Dương võ sĩ truyền thuyết, hiện tại đại tống, hẳn là không kia khả năng. Từ từ, thổ hành tôn, thổ độn. A Viên trước mắt đong đưa khởi lần trước nhìn đến mới mẻ đống đất nhi, trong mắt đống nhiên trừng, hàm răng phóng thích môi. Một cái tươi đẹp huyết trâu cũng nhanh chóng chảy ra. Ta nghĩ tới. Không sai. Chính là thổ độn. Đám kia vương bắt dê con, khẳng định là từ ngầm dối tay. Đem người bắt đi. Kiếp trước nam nữ già trẻ, liền không có không biết nổi tiếng nhất điện ảnh địa đạo chiến, ở nhất gian nguy kháng nhật đấu tranh chung, ký chung căn cứ địa nhân dân ở dân binh đội trưởng cao láo chung cùng dân binh trưởng cao truyền bảo dẫn dắt hạ, đem trong nhà thổ động cùng hầm đảo thành tương thông địa đạo, tới chống lại xâm lược. Điện ảnh chung người giải thích kia giàu có từ tính thanh âm, thủy là chân quý. Hẳn là làm hắn lưu hồi chỗ cũ, yên là có độc, không thể bỏ vào một tia một sợi. Liên ở A Viên bên thai vang vọng. Khi đó quỷ tử đã không có hoa chiêu, toàn bộ cao gia tràng, trong thôn ngoài thôn, đến ngoại đều thành mai táng Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc đại dương mênh mông biển rộng, phòng thượng phòng hạ, hố lửa thượng, bẫy bếp hạ, nơi nơi đều là báo thù họng súng cùng viên đạn, ký trung bình nguyên thượng, nơi nơi là kháng là võ trang, đốt giết đánh cướp, làm nhiều việc các tiểu Nhật Bản. Ở kháng Nhật chiến đấu quần cuộn nước lũ hạ, biến thành một đám ruồi nhặng không đầu. A Viên thân mình có chút run rẩy, không phải xuất phát từ sợ hãi, là hưng phấn, là bị địa đạo chiến hồi ức kích thích nổi lên sở hữu ý chí chiến đấu. Trách không được Lân huyện huyện lệnh trước sau tìm không thấy nửa điểm manh mối, thời đại này địa đạo còn không có lưu hành lên, nhiều lắm chính là các gia ở trong sân đảo cái tầng hầm chứa đựng đồ ăn mà thôi. Ác tặc hảo giảo hoạt. A Viên chỉ một quyền đầu nện ở một cái khắc lòng bàn tay, nhìn về phía Hồ huyện lệnh, ta hoài nghi ngầm có ác tặc đào ra thông đạo, sau đó trên mặt đất làm ngụy trang, hiện tại, chúng ta muốn xuống tay đem thông đạo tìm ra. Hồ huyện lệnh đã đại nao chết máy có trong chốc lát, căn bản không rõ người như thế nào từ ngầm rỗi tay làm ác sự, lúc này nhạ nhạ đã mở miệng, chẳng lẽ, chúng ta muốn đào ba thước đất. Hắn nhưng thật ra nghe nói qua, quan to các quý tộc thích ở nhà mình thiết trí mật đạo, nhưng là không nghe nói qua vùng hoang vu dã ngoại cũng có người hạ này phần khổ công. Trắng xóa một tảng lớn đất hoang, đã bị mọi người tranh vài tranh, này nếu là toàn bộ đảo ba thước đất, đánh giá, trên dưới 100 khẩu tử người cũng đến làm đến bao giờ đi. Cũng may quận chúa có địa đạo chiến điện ảnh cơ sở, biết điểm tìm quy luật, vì thế an bài mỗi người đều tìm một cây hơi thô gậy gỗ, liền hướng trên mặt đất không ngừng mà đảo, nghe thanh âm có chỗ nào không thích hợp nhi. Chỉ cần đã làm sự tình, liền nhất định sẽ lưu lại dấu vết để lại. Những lời này lưu tại Chu Dương huyện nha sai mỗi người trong lòng, bọn họ trong tay có nước lửa côn, vừa lúc có thể dò xét ngầm huyền bí. Các hộ vệ cùng dân chúng cũng gia nhập tìm kiếm hàng ngũ, đừng xem thường hoa màu kỹ năng, không có tủ lạnh tủ đông thời đại, từng nhà đều đào chấm đất hầm, ngầm mặt trống không lời nói, đánh thanh âm khẳng định bất đồng. Hồ huyện lệnh cùng Trương Đại Sơn bồi ở A Viên Tả Hưu, nghe quận chúa đem toàn bộ địa đạo chiến chuyện xưa sửa đầu đổi đuôi giảng thuật một lần. Hồ huyện lệnh cũng nghe đến nhiệt huyết sôi trào, mắt nhỏ đều là ngọn lửa nhi. Quân chúa yên tâm. Nay Chu Dương huyện ở hồ mỗ thống trị hạ, nhất định phải thành làm dân giàu an, làm bá tánh an gia lạc nghiệp, không chịu bất luận kẻ nào khi dễ. Quyết tâm còn không có biểu xong, một cái xóa khí nhi thanh âm ở kêu gọi, nơi này, ở chỗ này, có tấm ván gỗ. Tất cả mọi người bắt đầu hướng cái kia phương hướng dũng đi, A Viên cùng hồ huyện lệnh cũng vội vàng chạy đến xem xét. Một lao hán đã lột ra trên mặt đất hậu thổ, một khối tấm ván gỗ, bắt mắt hiện ra ở đại gia trước mắt. Chim rút ra bội đao hướng quận chúa xin chỉ thị, làm ta mang hai gã hộ vệ đi xuống xem xét đến tột cùng đi. Vạn nhất có dấu kẻ xấu, đừng thương tới rồi ba cánh. Trương Đại Sơn lại hét lớn một tiếng, chim bảo hộ quận chúa. Ta đi xuống xem cái đến tột cùng. Quận chúa vừa rồi đem địa đạo chuyện xưa nói cái rõ ràng, bên trong rất có thể thực hẹp hỏi, còn có cơ quan thật mạnh. Thời khắc mấu chốt quận chúa hộ vệ chính là anh Dũng, nha sai nhóm cùng bá tánh cũng thực kích động, làm chúng ta đi phá hủy kẻ cắp hang ổ nhi, cứu ra chúng ta thân nhân, giết chết thai họa người ác tặc. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng liền không có làm không thành chuyện này, hồ huyện lệnh lệ nóng doanh trọng trấn an đại gia, trước làm võ công cao cường hộ vệ đi thăm dò đường, buồn huyện phòng trừng, kẻ cắp địa đạo khẳng định còn thông tới rồi nơi khác, chúng ta còn phải lưu đủ khí lực tiếp tục tìm kiếm. Mấy cái hộ vệ tiến lên, hợp lực dọn khai kia khối tấm ván gỗ, một cái đen xì thổ động bại lộ ra tới, thực quỷ dị, hẹp hòi chỉ dung hai người kề sát đứng thẳng, hướng nam hướng bắc tựa hồ từng người còn có vô tận thông đạo. Trương Đại Sơn nghĩa vô phản cố nhảy xuống đi, đại đao rồi đến phía trước dò đường, sau đó cao giọng đối mặt trên kêu gọi, thực hẹp, chỉ có thể một người thông hành, lại xuống dưới một cái, nam bắc đều phải thăm dò lộ. Ta đi. Một cái hộ vệ thả người nhảy xuống, theo Trương Đại Sơn tương phản phương hướng tiến lên. Phát hiện bất chắc, chạy nhanh rút về, đừng vượt qua nửa canh giờ liền trở về báo cái tin nhi. Chúng ta lần này chỉ là thăm dò đường. A Viên hô lớn một tiếng, trong lòng bắt đầu vì hai cái trung thành và tận tâm hộ vệ vớt mồ hôi nhi. Cảm tạ thời đại này vẫn là vũ khí lạnh cương quyết, đối phó 3 năm cái mao tặc hộ vệ còn không có quan hệ, này nếu là thêm vào cái gì thường pháo viên đạn. Đầy người công phu liền đều phao canh. A Viên lại lần nữa kiên định muốn cho bọn nhỏ luyện võ công quyết tâm, này nếu là tay trói gà không chặt trưởng thành đi xuống, chính mình cái này đương nương còn không được cả ngày lo lắng đề phòng. Tất cả mọi người lo âu khẩn trương đang chờ đợi kết quả, cái thứ hai hộ vệ một thân bùn đất lui ra tới, khởi bẩm quân chúa, hướng tây địa đạo liền đào mấy chục trượng trường, dấu vết còn thực mới mẻ, bởi vì bùn đất còn có chút ướt, địa đạo còn không có rửa sạch sạch sẽ. Nói cách khác kẻ cắp địa đạo công trình còn ở tiếp tục. Hồ huyện lệnh sắc mặt đen kịt, theo phương Tây vọng qua đi, thế nhưng, nối thẳng hướng Chu Dương huyện bên trong thành. Đáng giận, đến cực điểm. Hồ huyện lệnh thanh âm đều đánh run run, này nếu là lại vãn phát hiện mấy ngày, Chu Dương huyện trong thành lại muốn nhiều ra mấy cái tươi sống thiếu nữ ở hắn mí mắt phía dưới bị bắt lược đi. Loại này thủ đoạn quá mức các liệt, làm người khó lòng phòng bị. Tục ngữ nói, giường chi sườn. Há dung người khác ngủ ngáy. Càng đừng nói muốn chịu đựng ác tặc tùy ý dưới mặt đất lui tới. Lập tức đi thỉnh Lư Thiên Tổng, Chu Dương huyện sở hữu phủ binh xuất động, cần thiết đem này đàn tặc tử toàn bộ tiêu diệt. Hồ huyện lệnh hạ đạo thứ nhất mệnh lệnh, sau đó phái người đi thông chi Lân huyện huyện lệnh, chuyện này đã không phải một cái huyện thành ác ngộng, nói không chừng khi nào còn sẽ mang đến lớn hơn nữa mầm tai họa, tùy tiện tưởng tượng một chút, ở chính mình dưới chân không nhất định cất giấu cái gì việc binh đao, không nhất định khi nào vụt ra tới, quả thực, từ đây rốt cuộc vô pháp yên giấc. Các hộ vệ đã dọc theo Trương Đại Sơn tung tích đuổi theo, chuyện này có điểm nghiêm trọng, Trương Đại Sơn chính là hộ vệ trung lão đại, xảy ra chuyện nhi không thể được. Cho nhau đừng truy đến thật chặt, địa đạo hẹp hòi, vạn nhất đem đường lui cấp núi lớn lấp kín liền hỏng rồi. A Viên dặn dò một câu, địa đạo chiến khủng bố chỗ liền ở chỗ trên mặt đất vô pháp dò xét ngầm tình hình, chỉ có thể lo lắng hãi hùng. Cũng may, Trương Đại Sơn biết nặng nhẹ, quận chúa quy định nửa canh giờ thời gian, hắn liền không có lưu luyến, tối om bên trong, các hộ vệ kêu gọi thanh truyền rất xa. Vài người lùi lại trở về, Trương Đại Sơn bộ dáng đã vô pháp nhìn, toàn thân đều là bùn đất không nói, trên đầu còn đỉnh một tầng bạch vôi, không đem đôi mắt cấp thiêu mù liền tính vận hạnh. Chương 385 hỏa công. Môi lửa tới rồi bên trong châm không được vài cái, ta này ngực cũng có chút đổ, lần sau đi vào đến chuẩn bị cây đốt nhi, Trương Đại Sơn nhắm mắt lại làm chim lau mặt, mồm to hô hấp mặt đất thượng mới mẻ không khí. Hơn nữa không gặp được một cái kẻ cắp, có phải hay không động tĩnh quá lớn, đã chạy mất. Vẫn là giấu ở địa đạo chỗ sâu trong. Tề gia Trang Lý Chính hai đùi run rẩy, chẳng lẽ là cái kia địa đạo nối thẳng hướng về phía chính mình thôn. Này nếu là từ nhà ai đầu giường đất thượng chui ra cái kẻ cắp tới, toàn bộ thôn còn có biện pháp sinh tồn sao? Dân chúng cũng mỗi người thay đổi sắc mặt, trong nhà có khuê nữ vẫn là lau nước mắt nhì, thật vất vả mới tìm được cái địa đạo còn không có nhìn thấy bóng người, ai biết khi nào nhà mình khuê nữ liền có nguy hiểm. Quân chúa, ta sở dĩ lui về tới, còn bởi vì phát hiện phía trước còn có phần xoa khẩu, dưới mặt đất không biết đông nam tây bắc, càng vô pháp tưởng tượng rốt cuộc mỗi một cái ngã rẽ thông tới nơi nào. Trương Đại Sơn lại dùng túi da từ bên trong nước trong súc rửa đôi mắt, mới miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tránh đến khai, này may mắn là kịp thời rút về tới, nếu như bị vôi sống ngâm lâu rồi, này đôi mắt nói không chừng liền phế đi. Làm sao bây giờ? Phía dưới nguy cơ từ phía khốn cảnh thật mạnh, các ba cánh đều đem hy vọng ánh mắt đầu chú đến hồ huyện lệnh cùng Phúc Thụy quận chúa trên mặt. Thật giống như bọn họ nhất định có thể nghĩ ra biện pháp tốt nhất tới. Địa đạo hẹp hòi, người lại nhiều đều không có sức lực nhì, lại tiếp tục sờ soạng đi xuống nói, còn khả năng đón đầu cùng tặc phỉ gặp gỡ. Bọn họ quen thuộc địa thế, ẩn ở nơi tối tăm, phía chính mình không chiếm được tiện nghi. Chính là liền như vậy chờ đợi cũng không phải hảo biện pháp, ai biết nào trong chốc lát lại xuất hiện tân án kiện. Phu cận thôn thôn dân chính là đã toàn bộ chạy ra, nam nữ già trẻ tụ lại ở bên nhau thanh thế thực to lớn, vừa mới về nhà Tề gia mẹ kế cũng hỗn loạn ở trong đội ngũ. Không có biện pháp. Hiện tại đều biết ngốc tại trong nhà cũng là nguy hiểm. Liên nhìn đến giếng nước đều kinh hồn táng đảm. Luôn cảm thấy từ phía dưới có thể chui ra một cái thủy quỷ tới. Hồ huyện lệnh vẫn là thực cơ trí, ở thời khắc mấu chốt đầu góc thanh tỉnh, triệu hoán tới mấy cái thôn lý chính thương thảo vụ án. Kẻ cắp lại lợi hại, cũng không có khả năng luôn là dưới mặt đất sinh hoạt, gần nhất trong thôn có hay không nhiều ra cái gì khả nghi người tới ở nhờ. Hoặc là hoang phế trong nhà có cái gì động tĩnh. Thời đại này địa ốc không đáng giá tiền, nhà ai yêu cầu xây nhà, tìm lý chính hoa khối địa ra liền tính xong, đồng dạng. Yêu cầu rời cũng là có thể dọn dẹp một chút liền tiêu sái rời đi, các trong thôn như vậy hoang phế sân thật là có mấy cái. Lại bởi vì này phụ cận đất mặn kiềm chiếm đa số. Hoa màu mọc quá kém, cư dân liền tương đối giảm bất lợi hại. Lý chính nhóm đều hồi chính mình thôn dân tụ tập chỗ hỏi thăm tin tức, đáng tiếc một chốc không ai tưởng lên đầu mới mới, thoạt nhìn này đàn cường đạo còn rất cơ linh, ẩn nấp phi thường nghiêm mật. Liên tính là chiếm dụng dân cư, phòng trừng cũng chỉ trở thành là hầm ngầm mỗ một cái nhập khẩu, bọn họ hàng ngày hành động khả năng liền dưới mặt đất, mới có thể như vậy không có động tĩnh. A Viên lại lần nữa nắm chặt nắm tay. Trong đầu bay nhanh xoay tròn, một vài bức điện ảnh TV hình ảnh lưu quang hiện lên. Hồi trình nhất nhanh chóng chính là khoái mã nha sai. Mang về tới mới nhất tin tức, xác nhận Tề tiểu đệ ở phía trước ngày hoàng hôn khi hướng Tề gia trang đi tới, thật nhiều người đều cho rằng hắn chính là một cái đại khuê nữ. Hồ huyện lệnh khẽ cắn môi, dậm chân một cái, phát ngon nhi, đem mấy cái trong thôn nữ hoa nhi đều đưa đến Chu Dương huyện nha bên trong đi, giao cho phu nhân chiếu cố. Lão nhược bệnh tàn cũng muốn tập trung khán hộ, dư lại thanh tráng hán tử, toàn bộ tập hợp phục tùng bổn huyện mệnh lệnh. Các trong thôn chính lập tức cán bài. Cực đại đầu heo nhìn về phía A Viên, quận chúa, chúng ta hôm nay liền theo chân bọn họ liều mạng. nếu đã biết bọn họ đoạt bắt phương thức, chúng ta đây liền trước hủy diệt này tội ác địa đạo. Vừa rồi phát hiện địa đạo xuất khẩu cái kia láo hán đã phát một tiếng kêu, huyện lệnh đại nhân, chúng ta còn phải tiếp tục tìm kiếm còn lại địa đạo, liền sợ đào quá sâu quá xa căn bản tìm không thấy a. Nơi xa tiếng vó ngựa đã chạy xiết, Lư Thiên Tổng mang theo Chu Dương huyện phủ binh chạy tới. Hai cái nha sai phụ trách mang theo mấy cái hán tử bảo hộ các nữ hải tử trốn vào nha môn, nữ hải tử chuyện này nhiều, nhỏ giọng thương lượng muốn mang tắm rửa quần áo còn có đệm chăn, bị nha sai cao giọng quát mắng vài câu liền bình ổn. Nguyên bản cao mày suy tư A Viên lập tức liền phóng nhẹ nhàng, nhìn xem những cái đó nụ hoa nhi giống nhau các cô nương, ở thai vạ đến nơi thời điểm còn không có quên thoải mái cùng mỹ lệ, lại khẩn trương không khí cũng được đến thư hoãn. Các ngươi yên tâm, có Hồ huyện lệnh cùng Lư Thiên Tổng mang theo các nam nhân cùng tặc phỉ quyết chiến, thời gian sẽ không kéo đến quá dài. Thức mau, là có thể tiếp các ngươi về nhà, xuyên xinh đẹp quần áo, an tâm ngủ. Quận chúa cái này thời khắc tựa như một tôn gương mặt hiền từ Bồ Tát sống, thanh âm ấm áp thấm vào ruột gan, các tiểu cô nương mỗi người gật đầu nghe lời rời đi, dư vị cái này cao quý quận chúa mỗi tiếng nói cử động. Lư Thiên Tổng đã hỏi rõ từ đầu đến cuối, phủ binh nhóm mỗi người chờ xuất phát, các thôn lý chính an trí hảo lão nhược bệnh tàn, dẫn theo còn thừa hán tử ước lượng sẻn quốc cụ cái cào gậy gộc, cũng kêu loạn tụ lại tới. Căn cứ vừa rồi tìm được địa đạo phương hướng, còn không có đào tiến Chu Dương huyện thành, địa đạo phạm vi hẳn là liền ở phụ cận chuyển động. Theo ta thấy, chúng ta có thể dùng hỏa công, tựa như hơn con thỏ giống nhau, đem tặc phỉ từ địa đạo hơn ra tới. Lư Thiên Tổng không hổ là cái võ tướng, ngày thường cũng không thiếu dẫn người đi săn thú quấy rầy con thỏ, cái thứ nhất ý tưởng liền nhắc tới hỏa công. Nay biện pháp nông hộ người hiểu biết không ít, tục ngữ nói thỏ khôn có ba hang, bắt con thỏ thời điểm lấp kín trong đó hai cái xuất khẩu, sau đó ở một cái xuất khẩu chỗ đốt lửa châm yên, con thỏ tự nhiên chịu bất quá yên huân, chỉ có thể từ trong động ngoan ngoãn ra tới nhận lấy cái chết. Lư Thiên Tổng chính là đánh cái này chủ ý, ngọn lửa không thể chạy xa, nhưng yên hành à, chỉ cần có khe hở, liền nhất định có thể đem địch nhân huân ra địa đạo, đại gia tách ra giám thị mặt đất, ra tới một cái chém một cái, không phải xong rồi. Không biết này cổ nhân chỉ số thông minh rốt cuộc có bao nhiêu cao, có phải hay không sẽ ở nửa đường thượng lấp kín địa đạo thông khẩu, A Viên nắm ngón tay ở trong lòng nói thầm, rốt cuộc không mặt mũi đả kích mọi người tính tích cực. Vào đông cỏ khô nhưng cũng đủ, này phiến đất hoang thượng cũng không ít, nông hộ hán tử thiết cái cào có tác dụng, phủi đi một lần chính là một cái thảo đôi nhi. Tựa như hành quân đánh giặc giống nhau, Lư Thiên Tổng rất là qua một phen chỉ huy nghiện, gần 600 cái hán tử phân tán bài khai, phân đoạn đường giám thị mặt đất thượng dị động. Quân chúa, ngươi muốn hay không trở về thành nội đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi? Cũng tới rồi ăn cơm chưa lúc? Trương Đại Sơn rất sợ chủ tử đói tới rồi, các hộ vệ đều đi nghe theo Lư Thiên Tổng an bài, giữ lại hắn cùng chim, tiếp tục làm quận chúa bảo hộ thần. A Viên liếc xéo Trương Đại Sơn liếc mắt một cái, trở về. Ngươi có thể yên tâm. Đám kia tặc tử chảo không ra, chúng ta chạy trong thành đi trốn tránh, chột dạ không chột dạ. Chim vui vẻ, gái gái hốt chen ép Trương Đại Sơn, chính là, nếu muốn trở về chính ngươi trở về. Chúng ta quận chúa tuy rằng sẽ không theo kẻ cắp đánh nhau, nhưng là có thể tưởng triệt nhi a. Lư Thiên Tổng cùng Hồ huyện lệnh thêm lên, cũng chưa chắc theo kịp chúng ta quận chúa ra chủ ý cường. Trương Đại Sơn này há mồm hiện tại nói bất quá chim, đành phải lặng lẽ chen chân vào gia quyền, chim đã sớm để phòng đâu, thân mình hướng quận chúa tả phía trước trận lóe, liền an toàn. Tựa hồ khói đặc quần quận rất có hiệu quả, không nhiều lắm một lát liền có tiếng hoan hô truyền ra tới. Nơi này ở bốc khói nhi, phía dưới khẳng định có địa đạo. Nơi này cũng ở bốc khói nhi. Gần là bốc khói nhi, chứng minh ngầm có hóa, nhưng là, trước sau không thấy một bóng người thoán đi lên, hiệu quả không tính rõ ràng. Bất quá liền điểm này hiệu quả cũng đã cũng đủ nhìn thấy ghê người, địa đạo thế nhưng khả năng bốn phương thông suốt, Lư Thiên Tổng mặt đen thang càng thêm ngưng trọng, Hồ huyện lệnh đã nằm liệt ngồi dưới đất trợn mắt há hốc mồm. Cũng may A Viên ngồi vị trí còn tính tố tĩnh, thừa dịp tạm thời gió êm sóng lặng chạy nhanh bổ sung một chút dinh dưỡng đi. Có lực nhi ăn trước điểm đồ vật. Lấy kia cái gì hương hương miệng tới, miễn cho chờ lát nữa thực sự có kẻ cắp bị vân ra tới tìm chúng ta một trận tử chiến, lại không có sức lực. A Viên rôi tay, ba người từng người phủng một khối làm cục bột ngay ba. Này túi thủy quận chúa lưu chữ uống, này phụ cận có sông nhỏ, chúng ta hai cái tiệc tối nhi đi bờ sông đối phó mấy khẩu là được. Chim đưa qua một cái túi gia tử, vừa rồi cấp Trương Đại Sơn tẩy đôi mắt, đã dùng hết trong đó một túi ôn khai thủy. Sông nhỏ thủy nhưng không sạch sẽ, chúng ta đều uống này một túi đi, đủ dùng. A Viên bỗng nhiên đình chỉ nhấm nuốt, miệng thượng còn mang theo làm mì sợi, đông nhiên một phách chán đứng lên. Đúng vậy, còn có thể dùng thủy. Yên nói có thể sử dụng thổ lấp kín, thủy nhưng đổ không được, sớm hay muộn có thể thấm qua đi. Trương Đại Sơn gọi tới hai vị chủ tướng, Lư Thiên Tổng cùng Hồ huyện lệnh ngồi xổm trên mặt đất đi theo quận chúa họa lộ tuyến đồ, bốc khói địa đạo rất có phương hướng cảm, đều là hướng về phía chung quanh thôn trang đi. Thiết kế như vậy chu đáo chặt chẽ ám đạo, tặc tư đại bản doanh khẳng định ở bên trong, khói đặc hơn không ra, chứng minh bọn họ có thể ở trong đó lấp kín. Yên nói, này không khó, dùng đống đất trụ chỗ ngoặc thông khẩu là được. Ta kiến nghị trước đem bốc khói nhi địa đạo săn bằng, sau đó dư lại nguy hiểm mảnh đất sửa thủy công. Chúng ta có nhiều thế này người đâu, liền từ phụ cận sông nhỏ tới nước, mọi người đều động thủ, con liên tục không ngừng hướng trong tới nước, thần tiên cũng khiêng không được. Cái này chủ ý ta xem hành. Lư Thiên Tổng đang một thân sức lực không chỗ xử, dưới lòng bàn chân đều là bấy dập cảm giác cũng thật không thoải mái, giảo hoạt vương bát dê con nhóm không trừ không thể giải hận, hôm nay nhất định phải làm cho bọn họ hiện ra nguyên hình. Chính là san bằng địa đạo không phải một câu nói như vậy nhẹ nhàng. Khoảng cách mặt đất đủ xa, còn thỉnh thoảng chống tấm ván gỗ, người ở mặt trên động thủ rất khó. Đi xuống có nguy hiểm, huống chi hiện tại khói đặc cũng không tan hết, cùng quốc dường như một chút như tầm ăn lên, nào đợi mới có thể đem địa đạo săn bằng. Kỳ quặc chủ ý từ trước đến nay là từ quận chúa ra, lần này còn phải tìm nàng cân nhắc cân nhắc. Lư Thiên Tổng khó được đối thê tử cái này khuê mật lộ ra gương mặt tươi cười, cái kia, quận chúa, có thể hay không suy nghĩ một chút. Như thế nào càng mau đem này đó địa đạo, chôn thượng. Kỳ thật ngàn tổng đại nhân trong lòng luôn ở nói thầm, trách không được Lý Vi một ngày so với một ngày khó hù lộng, từ nhận thức cái này quỷ dị nữ nhân, lá gan một ngày so với một ngày quá độ, chẳng những đem trong nhà tiểu thiếp thống trị không dám ngôn ngữ, chính mình những cái đó cân não xiếp cũng căn bản là chơi không ra. Chương 386 thuốc nổ uy lực. Nếu dùng khói hỏa công không ra người, chứng minh phía dưới cũng sẽ không có bị bắt lược nữ tử, trừ bỏ dùng thủy, còn có thể, A Viên khẽ cắn môi, mạnh vung lên nắm tay, dùng thuốc nổ. Thứ gì là thuốc nổ? Thời đại này còn không có lực sát thương như vậy nghịch thiên vũ khí xuất hiện đâu. A Viên lần này là thật phát ngoan nhi, khoái mã đi huyện thành trinh phạt pháo trúc, càng thô to càng tốt, cột vào cùng nhau cũng có thể uy lực vô cùng. Bổn quận chúa tuy rằng không tự mình thao tác quá cái loại này nguy hiểm vật phẩm, nhưng là biết pháo thuốc bột thuộc về hỏa dược, ở nhất định lượng bịt kín hoàn cảnh chung phát sinh kịch liệt phản ứng liền sẽ phát sinh nổ mạnh, cũng không tin huyện thành pháo hoa pháo trúc còn có thể thiếu, vào đông khẳng định đều ở dự trữ ăn tết chứ hàng. Lại tìm chút bịt kín tính cường vật chứa, có thể đem pháo trúc phong bế ở bên trong lại bậc lửa. Dưới chân địa đạo quá nhiều, không ai có thể thời gian dài thừa nhận loại này nguy hiểm, đối với loại này lấy mua bán nhân khẩu mà sống cường đạo tặc phỉ. Tốt nhất là nổ chết bọn họ mới có thể giải hận. Lư Thiên Tổng thủ hạ một đôi nhi mau kỵ bay nhanh mà đi, các thôn dân đã bắt đầu về nhà tìm kiếm thùng nước buồn gỗ, kia hai cái ném khuê nữ thân cha liền cùng chơi mệnh nhi dường như, hô quát đại gia hỏa đi khuân vác nhà mình sở hữu có thể sử dụng đồ vật. Này hai khuê nữ nhưng đều là phụ cận trong thôn số một số hai mạo mỹ lại lanh lợi, một cái cha mẹ kiều dưỡng còn không có bỏ được tùy tiện đính hôn. Một cái lại là đã định ra một cọc hảo môi, hiện tại, cũng phỏng chừng sẽ hủy diệt rồi, thời đại này nhất chú trọng nữ tử thanh danh, bị cường đạo bắt cướp quá, liền hoàn toàn đem thanh danh đạp hư sạch sẽ. Các đại nhân không cần cố kỵ tiểu nữ sinh mệnh, chỉ cần có thể đem kẻ cắp toàn bộ giết chết, ta cái này đương cha liền tính vì khuê nữ báo thủ. Trong đó một cái đương cha thậm chí như vậy ai ai cầu chịu. Bi thương làm người vô pháp không càng thêm tức giận. Địa đạo trước sau không có động tĩnh, làm người vô pháp đoán trước đến rốt cuộc phía dưới kẻ cắp còn ở đây không. Lại đi nơi nào, bị bắt lược nữ tử, còn sống sao? Từ nhỏ bờ sông thịnh thủy lại vận đến địa đạo khẩu, lại nhiều người cũng thực động công, liên tưởng khởi ở chuyên diêu hán cấp mơ hồ trung lót đường tốc độ. A Viên phân phó làm đại gia tay cầm tay bài khai, từ nhỏ bờ sông thẳng đến địa đạo khẩu, theo thứ tự truyền lại thịnh thủy vật chứa. Lư Thiên Tổng lần này thật muốn bội phục ngũ thể đầu địa. Đơn giản như vậy biện pháp thi hành lên phi thường thuận lợi, ở đại gia đồng tâm hiệp lực vận chuyển nước sông thời điểm, bị phái đi ra roi thúc ngựa chủ bị pháo trúc kỵ binh cũng đã trở lại. Có thể bịt kín ngăn tủ cái dương đều bị cống hiến ra tới, đem nhất thô nhất tráng đánh pháo trúc trước buộc chặt ở bên nhau, cất vào cái dương lại dắt ra một cây thật dài thô sợi bông. Chúng ta trước thử một lần hiệu quả, đại gia toàn bộ tản ra xa một ít, lại quỳ dạp trên mặt đất che lại lỗ thai thì tốt rồi. A Viên tự mình kiểm tra rồi trang bị, ngược lại mặt hướng Trương Đại Sơn. Ngươi khinh công là tốt nhất, bậc lửa đầu sợi lúc sau lập tức xuất phát chạy, khoảng cách càng xa càng tốt. Vô luận nổ mạnh không nổ mạnh, đều ngàn vạn không cần quay đầu lại xem. Nếu không, có sinh mệnh nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên chủ tử như vậy thận trọng đối chính mình công đạo nhiệm vụ. Trương Đại Sơn thật mạnh gật đầu, quận chúa yên tâm. Đem dương gỗ thả xuống trên mặt đất nói nhất tập trung giao nhau khẩu hạ, sợi bông một đầu lộ ra mặt đất, vận thủy hán tử nhóm tất cả đều bò đến rất xa nhìn không chớp mắt quan khán tiến triển. A Viên đi theo chim cũng tránh ở nơi xa, đầu phía trước còn có một cái sườn núi che đậy, lo lắng để phòng chờ đợi một tiếng vui sướng vang lớn. Trương Đại Sơn tựa như một cái lập tức muốn anh dũng hy sinh chiến sĩ, nắm thật chặt bên hông đai lưng, lúc này mới cong lưng gõ sáng đánh lửa thạch. Một cái mỏng manh tiểu ngọn lửa lóng lánh một cái trước mắt, Trương Đại Sơn giống như một con diều hâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về A Viên phương hướng cùng nhau rơi xuống, đồng thời xách lên vô số người trái tim cùng hô hấp. Thuốc nổ uy lực không ai so A Viên rõ ràng hơn, giờ phút này nàng trái tim đều nhảy tới đầu lưỡi thượng, đột nhiên đứng thẳng thân thể cao giọng kêu gọi, núi lớn, nhanh lên nhi. Thời gian tựa như dừng hình ảnh giống nhau, Trương Đại Sơn thân ảnh cũng giống như biến thành chậm động tác. Ở mọi người khẩn trương không thở nổi thời điểm, rốt cuộc dừng ở sườn núi phụ cận. Quân chúa, không có việc gì. Trương Đại Sơn tiêu sái bảo trì một cái kim kê độc lập, lập tức bị chủ tử một cái tắt đánh vào cánh tay thượng, một cái bưu hãn giọng nữ ở phẫn nộ gào giống, ngươi chơi cái gì khóc ca. Nam sắp xuống. Chim che miệng bật cười, quỳ dạp trên mặt đất các bá tánh cũng đột nhiên liền nhẹ nhàng. Trương Đại Sơn lập tức theo chủ tử phân phó, thành thành thật thật mà nằm sấp trên mặt đất. 1, 2, 3, A Viên ở trong lòng đếm đếm nhi, đều đếm tới 50, như thế nào đoán trước trung vang lớn còn không có nghe được. Chẳng lẽ trận này thí nghiệm thất bại? Lại thô to pháo cột vào cùng nhau cũng không đuổi kịp ngòi nổ thuốc nổ. Vẫn là kia căn sợi bông ở nửa đường thượng dập tắt. Bá cánh bên kia đã có người ở dối đầu thăm não, hồ huyện lệnh béo đầu heo cũng từ đống đất ngẩng lên, Trương Đại Sơn chờ nhất nóng lòng, vẻ mặt khát vọng hỏi ý quân chúa. Ta trở về nhìn xem đi. Một lần nữa điểm một lần. Không thể. A Viên kiên định dối tay, ở trên hư không trung tỏ vẻ muốn ấn xuống đi Trương Đại Sơn đầu. Hào đi, ngài là chủ tử, mọi việc nhi đều đến nghe ngài. Trương Đại Sơn âm thầm nói thầm. Chính là có người không đem quận chúa đương quá lớn chuyện này, tỉ như đã sớm đối ghé vào đống đất rùa đen rút đầu giường như căm thù đến tận xương tủy ngàn tổng đại nhân, rốt cuộc chịu đựng không được. Cùng Trương Đại Sơn vừa rồi giống nhau động tác, diều hâu xoay người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nam nhân sao, luôn là thích khoe khoang chính mình. Quận chúa này biện pháp không được. Ta đi một lần nữa mân mê, ngàn tổng đại nhân cố ý từ quận chúa bên cạnh sẽ qua, mang theo thổ trần phô đầu cái mặt quận chúa một thân. Tuy rằng Lư Thiên Tổng có đôi khi thực thiếu tấu, rốt cuộc hắn là Lý Vi trượng phu bảo nhi cha, vạn nhất có sơ suất, hậu quả cũng rất khó lấy tưởng tượng. Thế A Viên tuôn ra khàn cả giọng một câu giống, lan trở về tới, vương bắt đản. Đáng tiếc không có tiện tay binh khí, trong tầm tay chính là tùng tùng mềm mại bùn đất. Thế A Viên đôi tay tề huy, một chùm thổ trần lao thẳng tới hướng Lư Thiên Tổng phía sau lưng. Nay còn may mắn ngàn tổng đại nhân diều hâu xoay người cũng là đến rơi xuống đất, hoàn toàn không dự đoán được sẽ ăn nhục mạ lại lọt vào công kích ngàn tổng đại nhân. Nghiến răng nghiến lợi xoay chuyển thân mình, duỗi tay một lóng tay, Thế A Viên. Ngươi đừng đặng cái mũi lên mặt. Ta sớm biết rằng ngươi không có nhìn. Đúng vậy, bọn họ hai người từ mới đầu nhìn thấy đệ nhất mặt liền cho nhau không có nhìn. A Viên ghê tởm hắn sớm 3 triệu 4 thường xuyên nạp thiếp làm Lý Vi phạm đổ. Ngàn tổng chán ghét A Viên luôn là vẻ mặt khinh thường cùng xem cha nam giống nhau ánh mắt. Nhưng là, còn tính chưa từng có giáp mặt cho nhau chỉ mắng, mặt mũi tình nhi lưu chữ đâu. Nhưng là hiện tại bị tề A Viên mắng thành vương bắt đảng. Còn làm cho chính mình sở hữu thủ hạ mặt nhi, Lý Vi còn không có như vậy làm cản quá đâu. Ngàn tổng đại nhân một trương mặt đen cơ hồ xuất ly phẫn nộ, Lư gia ở kinh thành góp chân nhi cũng chạm thật sự ổn, ngươi một cái nửa đường bao tiền thưởng dã quân chúa, cũng không thể tùy ý vũ nhục lư ra người. Câu kia lên án công khai nói vì cái gì không có thanh âm. Bên lỗ thai đều là ong long lọng, nổ vang, thân mình cũng bị người từ phía sau tàn nhẫn đẩy một phen giống nhau, thất tha thất thểu nhào hướng sườn núi. Kỳ thật giờ khắc này ngàn tổng đại nhân hình tượng phi thường cao lớn, rốt cuộc tất cả mọi người quỳ dạp trên mặt đất ở ngước nhìn hắn, huống chi ngàn tổng đại nhân phía sau bối cảnh phi thường hùng tráng, vô số bụi đất trình phóng xạ trạng từ mặt đất sông thẳng hướng giữa không trung. Tựa hồ chỉ nghe xong một tiếng bạo vang, mọi người lô thai liền đều mất đi hiệu dụng, trước mắt đong đưa chính là hoảng sợ gương mặt, kia gương mặt cùng thổ hành tôn dường như khủng bố, bởi vì toàn bộ đều đắp lên một tầng mỏng thổ. Mãn nhãn đều là hoàng thổ, thậm chí trong miệng có thể phẩm vị ra một tia hàm mùi vị, có thể xác nhận chính mình còn lưu tại này khối đất mặt kiềm. Hình như là quận chúa cái thứ nhất đứng lên, trên mặt cười liền đi xuống rất thổ, tựa hồ quận chúa còn cơ chân múa tay, một đôi chân không chút nào để ý ở phát gục trên mặt đất Lư Thiên Tổng cánh tay thượng dẫm qua đi. Trương Đại Sơn cùng chim theo sau đuổi kịp, cứ việc lúc này bọn họ lỗ thai cũng không khôi phục công năng. Nhưng là chủ tử muốn đi kiểm nghiệm thí nghiệm thành quả, đương thủ hạ, lỗ thai điếc cũng đến đi theo. Chính là nổ mạnh lúc sau dư huy thượng ở, bị chấn động đến địa đạo chủ động sụt, mấy chục cái ba tánh nằm sấp địa phương biến thành thang trượt, lộc cộc một đám rớt đi xuống. Kỳ thật này một chút mỗi người đều ở kêu to, chẳng qua là chính mình nghe không được, Lư Thiên Tổng từ trong đất bò ra tới, sau eo vẫn cùng bị búa tạ quá dường như sinh đau. Phỏng chừng thời gian rất lâu nội sẽ không lại nạp tân tiểu thiếp vào cửa. Nha sai nhóm vây hướng hồ huệ lệnh, kỵ binh ở nâng Lư Thiên Tổng, các ba cánh ở ý đồ đem hỏa xuống đất nói đồng hương kéo túm đi lên. Quận chúa phủ các hộ vệ, tự nhiên là kiêu ngạo chạy về phía chính mình chủ nhân, vừa rồi nổ mạnh thị giác lực đánh vào quá cường đại, trước nay chưa từng chơi vũ khí nóng hán tử nhóm, không có biện pháp không đối một màn này nghiện. Vừa rồi kia một con phong bế kín mít dương gỗ. Đã hồn phi mai một tìm không thấy dấu vết, muốn cảm tạ cổ đại pháo trúc thực lạc hậu, còn không có phát hiện thành phần trung đựng lo toan giáp, loại này nguy hiểm vật phẩm, càng không chế tạo ra không chứa hắc hỏa dược pháo trúc thành phẩm, mới có thể nhất cử thành công. Nổ mạnh lúc sau địa đạo lỏa lộ ra không ít, sụp xuống sau hoàng thổ nhanh chóng bỏ thêm vào, như vậy hơn, như vậy thâm địa đạo, làm mỗi người đều nhìn thấy ghê người. Cái kia cống hiến ra dương gỗ lão nông khóc lão lệ tung hành. Cứ việc vẫn là nghe không đến hắn ở kể ra cái gì, nhưng là, có thể cảm nhận được tâm tình của hắn. Đem đám kia đạo tặc thổ phỉ nổ chết đi. Chỉ có huyết nhục bay tứ tung mới có thể giải trừ đại gia hỏa trong lòng chi hận. Này, nhất định chính là mỗi người tiếng lòng, ít nhất, Á Viên là như vậy nhận định. Thuốc nổ thứ này ai chơi đều sẽ nghiện, Lư Thiên Tổng đã quên mất vừa rồi Á Viên ác ý nhục mạ cùng dùng thổ tạp hắn khíu sự nhi, đỡ lao eo tiến đến yêu cầu. Có phải hay không từ hắn tới hoàn thành tiếp theo oanh tạc. Chim rốt cuộc tìm được rồi chính mình thanh âm, thực vui vẻ xô đẩy một chút Lư Thiên Tổng, đại nhân ngài vẫn là trốn đến xa xa nhi mà nghỉ ngơi đi, lại nếu không tiểu tâm đứng ở nguy hiểm địa phương, vạn nhất chúng ta quận chúa không kịp gọi lại ngươi, kia đã có thể hoàn toàn game over. Lư Thiên Tổng mặt đen không biết có cái gì biến hóa không có, hiện tại tất cả đều là thổ, dù sao cũng thấy không rõ. Tóm lại hắn chật vật lại bị kỵ binh đỡ đi trở về. Chương 387 thời khắc mấu chốt. Trương Đại Sơn thực hưng phấn thực kiêu ngạo, chỉ huy các ba tánh lui lại xa chút, thanh âm đã rách nát cùng hư la giống nhau, vừa rồi đều thấy được đi. Chúng ta quận chúa tưởng này chuyện nhi, nhiều lợi hại. Lúc này nhi những cái đó sớm nên thiên đao vạn quả tặc phỉ, đã có thể thật chạy không được lạc. Hiện tại các ba tánh nhìn về phía quận chúa ánh mắt chính là lao không giống nhau. Đặc biệt là Tề gia trang hán tử, nguyên lai nhưng không nghe nói này Tề gia tiểu nương tử có như vậy vô cùng kỳ diệu, hán cha cũng chỉ bất quá là cái đồng sinh mà thôi, đọc cả đời thư, liền cái tú tài cũng không được với, còn có thể thông minh đi nơi nào. Nhất đáng tiếc là Tề gia mẹ kế, Tề gia lão cha đã chết lúc sau, liền bắt đầu biến đổi biện pháp ra bên ngoài xử lý đứa con gái này, kết quả thế nào đâu. Nhân gia phát đạt hiện tại, các ngươi đã có thể cũng dính không thượng hết đi. Hán tử nhóm cho rằng chính mình là ở nhỏ giọng nghị luận, không nghĩ tới bởi vì lỗ thai đều còn không có hoàn toàn khôi phục bình thường, tự cho là tiểu thanh âm cũng thực khả quan, xét đánh dường như phạm vi nửa dặm mà tổng có thể nghe thấy. Cũng may A Viên lỗ thai cũng bị chấn đến không nhẹ, hiện tại lại một lòng một dạ tiếp tục tiếp theo cái thực nghiệm, lần này pháo trúc không có như vậy thô to, đánh giá nhiều trang điểm nhi hẳn là cũng có thể hành. Đào ra một cái khác giao nhau địa đạo khẩu đem cái dương gác đi vào, Trương Đại Sơn lần này ngửa quen đường cũ, tiếp đón đại gia lại lần nữa phủ phục ở nơi xa, bậc lửa kiếp nổ lại bày ra một cái diều hâu xoay người tạo hình. Đánh giá tiểu tử này cùng Tôn Ngộ không khả năng quan hệ họ hàng, bởi vì hiện tại chạy vội lộ tuyến là phiên té ngã, đã không còn như vậy sợ hãi nổ mạnh các bá thánh còn có xa xa mà kêu hảo. Chỉ tiếc lần này động tác tuy rằng càng thêm chấn định lại hoàn mỹ, phía sau tiếng nổ mạnh lại chậm chạp không có vang lên, lần này mọi người đều học một cái ngoan. Rốt cuộc Lư Thiên Tổng cái kia vương bắt đản vừa rồi chính là thiếu kiên nhẫn mới bị thương eo. Giống như hiện tại đều có kinh nghiệm. Mỗi người che lại lỗ tai mặt mày hớn hở. Tạc đi đem quy tôn tử nhóm toàn bộ tạc cái sạch sẽ mới tốt nhất, tình bọn họ lại toát ra tới thai họa người khác. Chính là vì cái gì đợi nửa ngày kia pháo trúc vẫn là không vang. Ai cũng đừng nói vừa mới kia thanh đánh giấm dường như động tĩnh liền tới tự dương gỗ A, kia cùng vừa rồi trời sụp đất nước động tĩnh nhưng kém qua xa. A Viên đang ở sườn núi thượng tạp chán, nguyên tưởng rằng làm thuốc nổ chính là như vậy đơn giản đâu, thoạt nhìn còn cần một lần nữa suy xét tân phương châm chính sách, có phải hay không hắc hỏa dược bên ngoài bùn đất cùng trang giấy gì ảnh hưởng hiệu quả. Muốn hay không đem bên trong thuốc bột toàn đào ra tập trung xử lý. May mắn ngay từ đầu liền đem tìm tới pháo phóng rất xa, nếu không đệ nhất thanh nổ mạnh phải toàn bộ báo hỏng, A Viên mang theo các hộ vệ cùng nhau động thủ. Lư Thiên Tổng cùng Hồ huyện lệnh cũng thật cẩn thận thấu lại đây. Đại gia cùng nhau nỗ lực tốc độ liền càng nhanh, lần này cần tìm bịt kín vật chứa không thể là cái dương, cái bình bình nhà ai có. Điểm nhỏ đại điểm nhi cũng chưa quan hệ. Trong thôn Lý Chính thông thường quá giàu có, ít nhất nhà bếp có vài món yêm dưa muối cái bình. Lúc này hai cái đuổi chạy lên kêu kêu một cái bay nhanh, tranh nhau cướp cống hiến có cái nắp có thể phong kín tiểu hào vật chứa. Thời đại này thợ thủ công đều còn không biết làm bộ, pháo trúc bên trong đều là thật đánh thật hắc hỏa dược, lượng còn không ít. Toàn bộ chuyển ra tới hướng cái bình trang, hơn nữa kiếp nổ lại ép tới nặng nghề thật thật, cái nắp phong kín hảo liền có thể tiếp tục nếm thử. Lúc này tựa hồ đều quên mất mới đầu là muốn làm gì. Toàn bộ vây trong 3 tầng ngoài 3 tầng quan sát thuốc nổ là như thế nào làm thành. Trương Đại Sơn lần thứ 3 biểu diễn diều hâu xoay người, khán giả tiếp tục trầm trồ khen ngợi. Kết quả, cân đầu vân mới phiên đến sườn núi trước mặt, thân mình còn ở giữa không trung, kia thanh vang lớn liền buông xuống. May mắn tiểu tử này khinh công không tồi, theo phong thế thổ trần nghiêng nghiêng nhào hướng sườn núi, cuối cùng, không cùng Lư Thiên Tổng dường như ném quá lớn mặt. Sự thật chứng minh lần thứ 3 thí nghiệm phương pháp so trước 2 lần uy lực đại, thời gian đoạn, so lần đầu tiên mèo mù đụng tới chết lao thử khi động tĩnh còn muốn chấn động, địa đạo hủy hoại trình độ cũng so lần đầu tiên mãnh liệt, một tảng lớn mương máng dường như ngầm thông đạo, đang ở lộ ra giữ tợn gương mặt, cũng đong đưa thân hình kháng cự bị thổ trần che đậy vận mệnh. Thổ trần tan mất, mọi người tay cầm vũ khí tới gần một cái lại một cái ngầm thông đạo, sợ hãi, lo lắng, phẫn nộ. Thậm chí còn có máu chút ra hưng phấn. Đại nhân, nơi này còn có lương thực. Ăn cơm chén. Quân chúa, nơi này có nữ nhân quần áo mảnh nhỏ. Hai cái bị bắt lược cô nương thân cha, lúc này lại lần nữa lao lệ tung hành, quần áo mảnh nhỏ thuyết minh cái gì? Chẳng lẽ hải tử đã ở chỗ này gặp được tàn hại? Nổ chết bọn họ. Quân chúa, nổ chết bọn họ. Còn ta ngầm có biết, cũng sẽ không trách cha tâm tàn nhẫn. Lão nhân ra hai đầu gối quỳ xuống đất tuyệt vọng đấm đánh ngực, ở cường đạo trong tay mất đi trong sạch nữ tử, mặc dù là cứu ra cũng khó có thể tiếp tục làm người, càng đừng nói chuyện gì kết hôn khả năng. A Viên trong ánh mắt cũng ở phun hỏa, không chỉ là bởi vì cường đạo tàn sát bừa bãi, càng nhiều, là vì này hai cái làm phụ thân như thế ngu muội. Người hai cái trừng lớn đôi mắt nhìn một cái này phấn hồng quần áo mảnh nhỏ là nhà ta tiểu đệ Tề Tử Ngọc. Căn bản cùng các ngươi già cô nương không quan hệ, mặc dù là các nàng thật sự đã chịu thương tổn kia thì thế nào. Chỉ cần tồn tại chính là lớn nhất vật khí. Nếu các ngươi cho rằng đem khuê nữ cứu ra cũng sẽ nhục nhã danh dự gia đình, ta đây hiện tại trước đêm này hai cái nữ hài nhi mua tới, từ giờ phút này khởi, các nàng sinh là ta nha hoàn, chết, cũng là quận chúa phủ hoan hồn, cùng các ngươi không hề quan hệ. Chim từ trong lòng ngực trảo ra một phen bạc vụn, hướng trên mặt đất lao hán trong tay một xô đẩy, cầm đi. Đây là các ngươi bán đi khuê nữ tiền, các ngươi đương cha không bản lĩnh bảo hộ hài tử, còn sợ hài tử cho ngươi ném mặt, chúng ta quận chúa không sợ. Hai cái lao hàn khóc không nổi nữa, một ngốc ngốc nhìn trong tay bạc vụn, vì cái gì vị này quận chúa ý tưởng cùng người khác không giống nhau. Dựa theo nhất truyền thống nhất trinh liệt nữ nhân tư duy, mặc dù là bị từ tặc phỉ trong tay giải cứu ra tới, nữ tử cũng muốn tức khắc treo cổ tự tử tự sát, mới có thể được đến thế nhân nhất trí thừa nhận. A Viên hít sâu một hơi, chỉ sụp xuống lúc sau trong đó một cái địa đạo khẩu, tặc phỉ hẳn là liền ở chỗ này làm ngăn cách, dùng tấm ván gỗ cùng bùn đất bổ khuyết kín mít, cho nên, chúng ta yên công không đi vào, nổ mạnh hiệu quả cũng rất ít lan đến. Bên trong hẳn là chính là tặc phỉ hang ổ nhi, chúng ta người hẳn là cũng còn ở bên trong, không thể dùng thuốc nổ, đổi thủy yêm. Trải qua vừa rồi như vậy một phen nổ mạnh giáo huấn, giờ phút này Lư Thiên Tổng cũng trách không đứng dậy cánh, chỉ biết gật đầu nhận lời. Các ba cánh bị một lần nữa sắp hàng đội hình sau, an trí tới rồi khoảng cách bờ sông gần nhất địa phương, nha sai ở vào trung gian, hộ vệ cùng kỵ binh trên mặt đất đầu đường phía trước nhất, một đám thùng gỗ buồn gỗ bắt đầu truyền lại. Trương Đại Sơn cùng chim tiếp tục gắt gao đi theo A Viên tả hưu, nếu sở liệu phi kém, nước sông rót đi vào, tặc phỉ tất nhiên sẽ ngoi đầu nhi một trận tử chiến, quận chúa an toàn yêu cầu nghiêm thêm phòng hộ. Quận chúa, dùng thuốc nổ nổ chết tặc phỉ là ổn thỏa nhất biện pháp, hồ huyện lệnh thấu đi lên thanh âm thấp thấp đề nghị, ta biết quận chúa là đáng thương kia ba cái bị bắt đi hương thân, chính là như vậy mặt đối mặt cùng tặc phỉ đánh sâu vào nói, chúng ta những người này cũng có thể sẽ có thương vong. Hồ huyện lệnh lời này nói được rất sáng suốt, chỉ cần quan sát này địa đạo tu sửa công trình, liền có thể phỏng đoán đến này đó tặc phỉ rất cường hãn, nghe nói Lân huyện hào phú gia đình kỳ thật cũng ném không ít vàng bạc tài bảo, bất quá là vẫn luôn đem dân cư mất tích trở thành là ông trời chỉ thị, cùng trộm đạo không có liên hệ lên thôi. A Viên mỉm cười, trên mặt thổ trần còn rất dày, cười rộ lên rất trầm trọng. Hồ huyện lệnh, chính yếu nguyên nhân là hiện tại thuốc nổ còn thừa không có mấy. Chỉ chưa một cái bình sứ đế nhi, kỵ binh sớm nói, này đó pháo trúc, chính là Chu Dương huyện tiệm tạp hóa bên trong sở hữu chữ hàng. Nga, như vậy à, đáng tiếc, hồ huyện lệnh rung đùi đắc ý, không thấy được quận chúa đại nhân biểu môi nhi. Chính mình đệ đệ còn trên mặt đất lộ trình, như thế nào có thể tiếp tục dùng thuốc nổ hoành tạc. Thứ này có bao nhiêu nguy hiểm đã thấy được, ném vào đi ai cũng không sống được. Kỳ thật này bình sứ bên trong hắc hỏa dược trang tràn đầy. Không đến mấu chốt nhất thời khắc, A Viên sẽ không đem nó quăng ra ngoài. Kia, ta lập tức phái người đi liền nhau mấy cái huyện thành thu mua pháo trúc, vạn nhất, còn có thể dùng được đến đâu. Hồ huyện lệnh này hóc heo thật là không ngu ngốc, chỉ trước mắt liền có tân chủ ý. A Viên gật gật đầu lại đưa lên một cái tươi cười, còn muốn thỉnh cầu hồ huyện lệnh làm tốt bá cánh cùng các quân sĩ bảo mật công tác, đừng làm cho thuốc nổ cách làm truyền lưu đi ra ngoài, ta hôm nay liền cấp vạn tuế viết thư. Báo cho hắn Chu Dương huyện lệnh công tích vĩ đại, vạn thuế khẳng định vui mừng thuốc nổ cách dùng, đến lúc đó, hồ huyện lệnh phong quan tiến tức là nhất định. Kỳ thật đây cũng là A Viên trong khoảnh khắc lập hạ tâm nguyện, làm đại tống sớm học được đem hắc hỏa dược dùng đến trên chiến trường, miễn cho có một ngày, lại lần nữa phát sinh hoa hạ nhân dân nhân gian thảm kịch. Hỏa dược vốn dĩ chính là hoa hạ người đầu tiên phát minh, lại từ người phương Tây dẫn đầu lấy nó tạo thuốc nổ, hoa hạ người chỉ lấy hỏa dược làm tháo. Kết quả là người phương Tây dùng súng ống đại pháo giáo huấn chơi pháo hoa hạ người. Tiểu hoàng đế nếu có thể nghĩ đến trộm lợi dụng Ngô Lộ cùng Bạch Thừa Quang ở Kỳ Dương luyện binh, trong lòng tất nhiên là không sợ hãi chiến tranh, thậm chí, còn có khả năng dẫn đầu đối như hổ rình mồi địch quốc làm khó dễ. Hồ huyện lệnh heo mặt trong khoảnh khắc ngũ quan lung tung núp nít lên, vê đút vê đút vê đút. Sau đó, lại nhanh chóng trở về bình tĩnh, đối A Viên cũng vừa chắp tay, quận chúa nâng đỡ. Hồ mô đời này ở trong quan trường sẽ không có cái gì đại thành tựu, nay thuốc nổ uy lực cũng là từ quận chúa một tay thao tác, hồ mô không tham công, chỉ nguyện lần này có thể trả ta Chu Dương huyện một cái thanh tĩnh thái bình thế giới liền hảo. Giờ khắc này hồ huyện lệnh, hoàng thổ đầy mặt heo trên mặt nhiều vài phần thuần khiết, tiếp xúc thời gian càng dài, liền càng sẽ cảm thấy người này kỳ thật rất có chỗ đáng khen, chẳng qua sinh quá xấu. Thực dễ dàng làm người vừa thấy liền phán đoán thành một cái nhân vật phản diện mà thôi. Người bề ngoài cùng nội tâm tương phù hợp kỳ thật không nhiều lắm, có đôi khi càng là khí vũ hiên ngang anh tuấn tiêu sái nam nhân, khả năng trong bụng càng là một đống dơ bẩn mặt hàng, có đôi khi dung mạo xấu xí dáng vóc cũng đáng khinh, lại khả năng cố tình là lòng dạ thiên hạ thành tiểu sự nghiệp người. Đáng tiếc nhân loại luôn là không tự chủ được liền sẽ đi lựa chọn tin tưởng người trước xem thường người sau, trông mặt mà bắt hình dong. từ xưa như thế. Hồ huyện lệnh thả an tâm, đương kim thánh thượng không phải một cái câu nệ điều trần người, ngươi mới có thể, hắn nhất định sẽ xem ở trong mắt. Chương 388 Mạc Kim giáo úy. Tiếc nuối chính là, cứ việc nước sông quần quận không ngừng hướng địa đạo rót, bên trong vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Chỉ có thể suy đoán là này địa đạo có khác xuất khẩu, có lẽ giờ phút này bị tặc phỉ nhóm đào thoát cũng không nhất định, mắt thấy lại có mấy chục mét địa đạo trên mặt đất đã bắt đầu sụp xuống, mọi người đều đã kiệt sức, chạy dài không dứt địa đạo vẫn là không có bại lộ ra sâu nhất căn nguyên. Lại im đi xuống liền liên lụy tới rồi thôn, tổng không thể địch nhân không tìm ra, chính mình trước đem phòng ốc sụp xuống, vốn đang làm được hăng say nhi bá tánh hiện tại ách xác, một cổ thật lớn sợ hãi đã bao trùm bọn họ. Địa đạo luôn là không có cuối, này đến tiêu phí bao nhiêu người nhiều ít tâm lực. Rốt cuộc là cái dạng gì tặc phỉ muốn hạ lớn như vậy công phu? Chẳng lẽ gần là vì chảo mấy người phụ nhân? Tưởng tượng một chút đi, đưa ngươi ở trên giường ngủ đến chính hàm, hoặc là ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng vất vả canh tác, liền ở ngươi dưới chân có mấy cái đào địa đạo kẻ cắp, bọn họ ước lượng vũ khí tùy thời chuẩn bị cướp bóc bắt cướp thậm chí giết người. Chính mình những người này đi theo điền hố đều không kịp, kia mới đầu dưới mặt đất đào thổ đến là cỡ nào lợi hại tặc phỉ. Một bên đào còn phải một bên ra bên ngoài vật thổ, lại còn có muốn đem tân đống đất phóng không có gì thường dấu vết. Dân chúng vẫn thường thích đem khó có thể giải thích sự vật cùng ông trời nối đường dây, này một chút thật nhiều nhân tâm chung đều có hoài nghi, có thể hay không thật sự chính là ý trời. Mệt mỏi một ngày, đều nghỉ ngơi hạ ăn một chút gì đi. A Viên qua lại chuyển động cũng dưới lòng bàn chân chuột rút nhi, lại nhìn đến đại gia bắt đầu túi đầu gục xuống món óc, hướng Hồ huyện lệnh đưa ra kiến nghị. Bởi vì địa đạo khẩu thực rõ ràng đào vào trong thôn, các ba cánh cũng không dám đơn độc hành động, các thôn lý chính tổ chức nhân viên tập thể nhóm lửa nấu cơm. Lúc này đừng nói cứu cái nào thôn có hại cái nào thôn thơm lây chuyện này. Trước lấp đầy bụng lại nghe an bài. Lúc này quận chúa phủ hộ vệ liền hiện ra ra huấn luyện có xưa nay. Trong xe ngựa luôn là có đồ ăn dự trữ, đặt đồ ăn bản chính là gấp lên nướng bờ bờ cờ giá, tất cả gia vị không có khuyết thiếu quá, liền thịt xuyến nhi đều bị bọn nha hoàn trước tiên bị hạ. Hồ huyện lệnh hiện tại cùng quận chúa quen thuộc, mặt một mặt heo mặt đi phía trước thấu trang, Lư Thiên Tổng đi theo chính mình kỵ binh ở trang điểm lấp đầy bụng, hắn rất có chí khí, kiên quyết sẽ không tiếp tục mất mặt hướng quận chúa mặt trước dựa. Kia thanh vương bắt đảng ngàn tổng đại nhân còn quên không sạch sẽ. Ngồi xuống đến đất mặn kiềm thượng liền lại hồi tưởng đi lên. Chính là nướng bờ bờ cờ mùi hương nhi ở đất hoang thượng che đều che không được, hôn loạn nóng hừng hực khói dầu sông thẳng tiến người lỗ mũi, Lư Thiên Tổng không biết sao xui xẻo vừa lúc ngồi ở hạ phong khẩu, ôm đầu vẫn là vô pháp nhi không chịu độc hại. Rốt cuộc này nữ tử vẫn là đương triều quận chúa, rốt cuộc còn cùng chính mình phu nhân quan hệ thiết thực, dựa vào cái gì đầu heo heo nao Hồ huyện lệnh ngược lại có thể thò lại gần đi theo hưởng phúc. Ngàn tổng đại nhân không ngừng mà làm tâm lý xây dựng, hai cái đùi lại không tự chủ được liền cọ đi ra ngoài, hết thể nam nhân liền không có không yêu mỹ thực cùng mỹ nhân, ngàn tổng đại nhân hẳn là xem như nam nhân trung nhân tài kiệt xuất hạng người. Hắc hắc, quân chúa, ta đã sớm nghe nói Bảo Nhi nói qua. Hắn gì làm thức ăn là nhất hương, thứ này, cũng là quận chúa phủ độc nhất vô nhị chuyên cung đi. Chẳng lẽ Lý Vi đem nướng bờ bờ cờ giá thảo phải đi về sau? Căn bản chưa cho người nam nhân này triển lãm quá. Thoạt nhìn trong khoảng thời gian này Lư Thiên Tổng ở nhà biểu hiện không tính là xứng trước, mới có thể đến bây giờ mới phát hiện cái này bảo vật. Độc nhất vô nhị chuyên cung có thể hay không có thể. Nhà ngươi phu nhân kia bản lĩnh ngươi thế nhưng không biết. Ta từ trong kinh thành mang về tới nướng bờ bờ của giá, các ngươi Lư phủ trực tiếp bắt cóc một nửa nhi, nói là phải về trong phủ tiếp tục nướng ăn thịt. A Viên thần sắc nhàn nhạt phiên động một chút thịt xuyến nhi, thuận tiện sái điểm nhi gia vị đi lên, khoe miệng xả ra một cái tươi cười, có phải hay không ngàn tổng đại nhân trong khoảng thời gian này luôn ra bên ngoài chạy không về nhà A. Ta nhưng nghe nói Lư phu nhân nướng bờ bờ cờ kỹ thuật rèn luyện không tồi. Hồ huyện lệnh bắt lấy thịt xuyến nhi buồn đầu, ở ăn cái gì thời điểm tốt nhất đem lỗ thai đóng lại tới, mắt nhỏ từ dư quang trộm thưởng thức ngàn tổng đại nhân sắc liền đủ hưởng thụ. Vi nhi, cũng sẽ nướng bờ bờ cờ. Lư Thiên Tổng thanh âm có chút nặng nề, cũng may A Viên không mặt mũi lại ra sức đánh cho rơi xuống nước, tùy tay đem nướng tốt thịt xuyến đưa cho hắn. Chim nhất hữu hảo, chạy nhanh đưa qua một phen còn không nướng mới mẻ thịt xuyến nhi, một đại nam nhân già thế nhưng không biết xấu hổ tiếp nhận nữ nhân nướng tốt đồ ăn ăn có sẵn, thật là làm đang ngồi các quý ông cảm thấy khái sởm. Ngàn tổng đại nhân ngài chính mình nướng, chính mình động thủ mới ăn hương. Hồ huyện lệnh đã phiên động thịt xuyến nhi ra dáng ra hình, không ngừng dùng cái mùi hút hương khí, Lư Thiên Tổng trong lòng về điểm này ngượng ngùng toàn bộ tiêu tán, liền ngồi ở hồ huyện lệnh đối diện, thái độ nghiêm túc học tập lên. Bất quá, rốt cuộc là không có đã làm việc nhà chủ nhân, luôn là không cẩn thận đem thịt nơi rơi vào than lửa chung, hoặc là hồ mùi vị truyền ra tới mới chạy nhanh cấp thịt xuyến nhi xoay người, nhất xấu hổ một lần là đem gia vị bình ném vào hỏa chúng, hơi kém không nướng tạc. Hồ huyện lệnh cười đến thực hiện tử, cứ việc có mấy lần hỏa tinh tử đều bắn tóe tới rồi hắn trên mặt. Hay là huyện lệnh đại nhân ở nhà khéo này nói. Nhưng thật ra kêu ngài chê cười. Lư Thiên Tổng là cái da mặt mỏng võ tướng, luôn cuống tay chân hết sức, còn không có quên khởi sướng nhân thân công kích. Ha ha, ngàn tổng đại nhân vẫn là quá tuổi trẻ, còn không hiểu được người nhà ở bên nhau vừa nói vừa cười làm chút chuyện là cỡ nào hạnh phúc. Lao bà của ta thích đùa nghịch thức ăn, nhi tử luôn là đi theo hắn nương một khối động thủ, liên quan lão phu cũng tay ngứa, chỉ cần có thời gian liền đi theo làm. Hồ huyện lệnh thốt ra lời này, A Viên nhất thời lại ở trong lòng cấp hồ không nói bỏ thêm vài phần, hiểu được hưởng thụ người nhà hòa thuận không khí nam nhân là chân quý nhất, đặc biệt là ở như vậy một cái cổ xưa niên đại. Lại xem Lư Thiên Tổng liền càng cảm thấy đến đáng thương đáng giận, thích hái hoa ngắt cỏ nam nhân kỳ thật chính là hỗn đản. Lý vi như vậy tốt lao bà không biết quý trọng, năm rộng tháng dài phu thê càng là cách tâm. A Viên một bên nướng bờ bờ cờ một bên lắc đầu thở dài, vì chính mình khuê mật cảm thấy cực đoan không đáng giá, Lư Thiên Tổng khả năng sau eo lại có chút không thoải mái, một bàn tay đỡ ở sau người, trên mặt soát một tầng hắc hôi dường như ngưng trọng. Hồ huyện lệnh là cái biết điều người, kế tiếp liền tách ra đề tài, một lần nữa trở lại mất tích gán mặt trên đi. Lão phu tổng cảm thấy này đào địa đạo thủ pháp thực thành thạo, thiết kế lộ tuyến thông đạo sâu cạn, đều không giống như là bắn tên không đích, này đàn tặc phỉ, hẳn là trường kỳ làm ngầm khai quật thám hiểm người, cực có kinh nghiệm. Chính là cái dạng gì nhân tài hội trưởng kỳ làm loại này nghề nghiệp? Chẳng lẽ trộm mộ tặc? Mạc Kim giáo úy, A Viên cùng Lư Thiên Tổng đồng thời tuân ra một tiếng kêu, tên bất đồng, ý nghĩa nhất trí. Cứ như vậy liền hảo giải thích. Vì cái gì ở đất hoang vùng này đột nhiên xuất hiện như vậy nhiều địa đạo, chỉ có chuyên nghiệp trộm mộ tặc mới có thể làm được. Mạc Kim giáo úy chính là hoa hạ cổ đại một cái trộm mộ giả môn phái. Theo sách sử ghi lại, Mạc Kim giáo úy khởi nguyên với Đông Hán những năm cuối Tam Quốc thời kỳ, lúc ấy ngụy quân lãnh tụ Tào Tháo vì đền bù quân lương không đủ, thiết lập phát khâu trung lang tướng, Mạc Kim giáo úy chờ quân hàm, chuyên tư trộm mộ lấy tài, trợ cấp quân dụng. Trộm mộ giả tối cao vinh dự chính là phát khâu trung lang tướng cùng Mạc Kim giáo úy. Mạc Kim giáo úy trộm mộ chủ yếu dựa vào quan sát động tinh thủy, biện khí tượng, lấy dịch kinh vì tôn chỉ, lấy định vị cổ mộ huyệt vị. Hán triều Trần Lâm làm vì Viên Thiệu Hịch dự châu ký lục, thao lại đặc trí phát khâu trung lang tướng, Mạc Kim giáo úy, sở quá huy đột, vô hại không lộ. Tào Tháo này loại làm hậu nhân khen chê không đồng nhất, nhưng là Mạc Kim giáo úy này một người xưng lại hoàn toàn lưu tại thế gian. Chẳng lẽ thật là một đám huấn luyện có tố Mạc Kim giáo úy quang lâm Chu Dương huyện? Kia vì cái gì bọn họ còn kiêm chức bắt cướp nữ nhân? A Viên trong đầu lưu quang chợt lóe, đồng nhiên cao giọng kêu Trương Đại Sơn, đem các thôn lão nhân tìm tới, chúng ta hỏi thăm chuyện này nhi. Nếu cái này suy đoán là thật sự, như vậy, trộm mộ tặc lựa chọn tại nơi đây gây án, tất nhiên sẽ có nguyên do. Hoa hạ từ xưa liền nổi danh ngôn, ra có một lão, hay còn có một bảo. Nói chính là như bây giờ, gặp được không nghĩ ra lộng không rõ sự tình, đi dò hỏi một chút lão nhân là điều lối tắt. Đã bị khán hộ lên dâu bạc lão đầu nhi top 5 top 3, đi theo các hộ vệ tiến đến Vân An. Lão nhân ra, ai biết ở gần đây, có phải hay không tồn tại quá cái gì quan lớn quý tộc cổ mộ. A Viên nhất không thể gặp lão nhân khấu mà, trực tiếp làm các hộ vệ ngăn cản hành lễ. Mấy cái lao nhân ra ngồi trên mặt đất, chậm rãi nhi hồi ức còn sót lại ký ức. Kỳ thật Chu Dương huyện ra quá mấy cái quý nhân, chỉ không biết nói mộ địa đến tột cùng giấu ở nơi nào, từ Đông Hán thời kỳ trộm mộ tặc từ chỗ tối chuyển tới chỗ sáng, các quý nhân đều biết thiết lập y quan giả trùng mê hoặc thế nhân, dâu nhất bạch lao nhân mồm miệng còn thực rõ ràng, nghe nói còn thi đậu quá tú tài, ở trong thôn làm qua học đường. Truyền thuyết ta này phụ cận thật sự mai táng quá một cái quý nhân. còn có phỏng đoán nói quý nhân đã quan đến tể tướng, bởi vì Đông Hán Tào Tháo Mạc Kim giáo úy còn đã từng đến nơi đây khai quật quá, lúc ấy cũng không có đào ra cái gì kết quả. Lao Hán ta nghe nói ta nơi này cất giấu Long Huyệt, chân chính hạ táng chính là Tần Triều Thủy Hoàng đế. Đoàn người toàn bộ nghe trợn mắt há hốc mồm, biết có huyệt mộ truyền thuyết là được, lại nghe đi xuống, chỉ sợ có thể ngược dòng đến viễn cổ thời kỳ. Hiện tại chúng ta lớn mật suy đoán, đây là một đám nhu cầu cấp bách phải dùng tiền trộm mộ tặc, có lẽ tổ tiên còn có thể cùng Đông Hán Mạc Kim giáo úy đáp thượng thân, vì thế tiếp tục chạy đến này khối đất hoang thượng khai quật bảo vật. Bọn họ dừng lại thời gian khẳng định sẽ không quá ngắn, một bên tìm mộ địa một bên đào địa đạo, lại thuận tay bắt cướp dân nữ. Lư Thiên Tổng lúc này đầu óc chuyển động nhanh, nam nhân liền không thể rời đi ăn thịt, mấy chục xuyến thịt xuyến nhi nuốt vào bụng, nơi nơi đều thoải mái. Phía trước còn có thể nói rõ ràng, này đánh cướp dân nữ chuyện này giải thích thực gượng ép, trộm mộ tặc có thể có bao nhiêu người. Ở Lân huyện liền bắt đi mấy chục danh nữ tử, mang theo nhiều như vậy trói buộc bọn họ còn có thể làm cái gì. A Viên cau mày phản bác, chuyện này tổng cảm thấy chỗ nào còn có điểm kỳ quặc giải thích không thông. Nữ nhân sao, nào có ngại nhiều. Lư Thiên Tổng thuận miệng vừa nói, được đến Phúc Thụy quận chúa cực đoan khinh bỉ Bạch Nhãn Nhi một quả. Chương 389 Ác Long. Giờ phút này đã là thiên gần hoàng hôn, vào đông bốn dị ánh mặt trời liền hắt sớm, ăn cơm no về sau mọi người đều khí lực không lớn, ngốc ha hả nhìn khe ranh dày đặc đất hoang xuất thần. Có lẽ là ở Đông Hán thời kỳ đã bị nhân vi phá hư nơi này thổ nhưỡng phi độ, đất mặn kiềm lại càng ngày càng nghiêm trọng, này khối đất hoang nhìn ra đến có gần trăm mẫu, thôn trang đều thưa thớt rơi rụng ở nơi xa. Đào địa đạo này việc quá động công, một cái ban ngày chính là này đó khe danh thành tích, thắc phỉ cùng ba cái bá tánh rơi xuống còn không có tìm được. Chẳng lẽ hôm nay liền đến này buông tay? Huyện nha còn có như vậy nhiều nữ tử bị trông chừng, các thôn bá tánh cũng không dám một mình về nhà đi trụ. Hung chi tặc phỉ nhưng chưa nói quá buổi tối từng người ngủ, tuyệt đối sẽ không ra tới quấy rầy dân chúng, nói không chừng lúc này chính tránh ở cái gì trong một góc nghiến răng nghiến lợi đâu, đem bọn họ địa đạo cấp lại tạc lại đào lại êm vui vẻ vô cùng. Tìm dâu thắp, châm cây đốt nhi, chúng ta hôm nay buổi tối cần thiết cùng tặc phỉ ác chiến. Hồ huyện lệnh thời khắc mấu chốt đầu góc không hồ đồ, đã đó là hôm nay buổi tối cũng không thu hoạch được gì cũng chưa quan hệ, chỉ cần đại gia hỏa còn ở nơi này, tắc phỉ nhóm liền sinh không ra tân yêu thiêu thân tới. Còn đừng nói này hồ huyện lệnh có điểm bản lĩnh nhi, tắc phỉ nhóm sắc thật bị hắn suy đoán không rời mười, từ đệ nhất lũ sặc đến yết hầu khói nhẹ bị điểm khởi, Mặc Kim giáo uy nhóm cũng không dám lại đại ý, bọn họ dọc theo địa đạo nhanh chóng tối lui. Cũng có trật tự buồn lấp kín khói đặc trước rối châu ngoặc khẩu. Đáng tiếc lần này bị phản kích tới quá mức mãnh liệt, thực mau lại đổi thành kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh đột kích. Này còn may mắn tặc phỉ nhóm dơ chân chạy nhanh, trên mặt đất lộ trình bọn họ câu lũ thân hình giống như trời sinh liền như vậy lanh lợi. Lui về hang ổ cuối cùng có thể thở dốc một chút, phòng trừng đối thủ lại lợi hại cũng tìm không thấy nơi này tới. Chính là tiếng người ồn ào còn có thể dọ thám biết đến đối thủ lại thay đổi thủy yêm. Thủy chính là vô phùng không vào đồ vật. Không ai có thể bảo đảm đống đất hoặc vôi là có thể lấp kín sở hữu thông đạo. May mắn sắc trời rốt cuộc tối sầm, thắc phỉ nhóm tính toán lợi dụng hắc ám lui lại đến trên mặt đất, tuy rằng bọn họ thói quen dưới mặt đất hô hấp mới trên người thoải mái, hôm nay đối thủ hành động lại làm cho bọn họ lại bộ bộ kinh tâm. Giờ phút này các trong thôn đều không có người, thật giống như lập tức toàn bộ tại thế gian bốc hơi giống nhau, chỉ có kia tảng lớn đất hoang thượng. Phập phập phồng phồng sườn núi thượng hỏa đem thiêu đốt nhiệt liệt. Chỉ tiếc hỏa dược sớm nhất cũng đến ngày mai mới vận tới, bằng không thật muốn đem này chỉnh khối địa đều tạc cái đế nhi hướng lên trời. Hồ huyện lệnh lại lần nữa cắn răng nói nhỏ. Bận rộn một ngày, hán lợi càng thêm sưng lên. Hiện tại chúng ta đến bảo tồn thể lực, mọi người chỉ cần thùng nước rời tay, liền ngay tại chỗ hợp nhất chợp mắt nghỉ ngơi một chút. Quận chúa thanh âm càng thêm ôn nhu, chỉ có quen thuộc nàng nhân tài biết. Càng là ôn nhu thời điểm, quận chúa kỳ thật liền càng tiếp cận báo nổi cực hạn. Sông nhỏ thủy còn ở hướng địa đạo rót, lần này đổi mới tân phương hướng, kia tòa nhà dân liền không đi tiếp tục độc hại. Xa xa phát hiện một hàng ánh lửa, kêu loạn tựa hồ chạy đến không ít người. Đại gia lúc này tinh thần đều khẩn trương, liền đi tiểu cũng không dám đơn độc hành động. Chẳng lẽ là tặc phỉ đi huyện thành? Hiện tại gấp trở về tiêu diệt chúng ta. Một cái hán tử ách giọng nói ở suy đoán. Loại này thời điểm dễ dàng nhất trông gà hóa quốc. Nhà ngươi tặc phỉ sẽ dơ cây đuốc tới tiêu diệt chúng ta. Xem bọn họ đem đất hoang đảo dáng vẻ này, liền biết tặc phỉ bên trong liền không có cái có tiền đồ nam nhân, bọn họ chỉ biết ngầm hạ độc thủ, tuyệt đối không có khả năng trói lọi dơ cây đuốc nhi. Cái này đáp lại hán tử là thông tuệ, được đến quận chúa tán thưởng ánh mắt. Tựa như hắc ám không thể vĩnh cửu đuổi đi quang minh, tựa như tà ác cuối cùng phải bị chính nghĩa đánh bại. Tội ác đồ vật luôn là sợ hãi trước mặt người khác cho hấp thụ ánh sáng, chịu tùy tiện dơ quang minh tiến đến, chính là Chu Dương huyện trong thành nhiệt huyết hán tử nhóm. Ban ngày tiếng nổ mạnh đã khơi dậy bọn họ trong ngực nhiệt tình, nếu không phải huyện lệnh phu nhân dặn dò khẩn quan cửa thành, lại đem Chu Dương huyện nội nam nhân phân tổ không ngừng ở trong thành tuần tra, lấy bảo hộ bên trong thành an toàn, bọn họ đã sớm ra tới. Không ngừng có trở về báo tin nha sai. Đem đất hoang thượng tin tức chuyển quay lại Chu Dương huyện thành, sở hữu dân chúng hiện tại đều ở nhón chân mong chờ, sớm chút thời gian đem tặc phỉ bắt, đem bị bắt lược nữ tử cứu ra. Nếu bận rộn một cái ban ngày cũng chưa tìm ra tặc phỉ, tổng không thể làm ngoài thành hán tử nhóm mệt nhọc tác chiến đi. Luôn mãi lại bốn bị cầu khẩn hạ, đồng dạng trong lòng nóng như lửa đốt huyện lệnh phu nhân, rốt cuộc đồng ý phân ra một bộ phận thanh tráng hán tử tiến đến chi viện. A Viên trên mặt bỗng nhiên hiện lên một mặt kỳ dị tươi cười, bởi vì cây đuốc chiếu rọi hạ, dẫn đầu hai người trẻ tuổi rất quen thuộc. Nếu Thải Liên ở chỗ này, Liên có thể hảo hảo đem hai người kia tương đối ai càng ưu tú. Không sai, dẫn đầu nhi tới rồi chính là Hạ Thông cùng Hồ Không nói. Cha, quận chúa, ngàn tổng đại nhân, chúng ta tới viện trợ các ngươi. Hồ Không nói đôi mắt ở cây đuốc ánh sáng hạ rực rỡ lấp lánh. Không có thiếu niên không khát vọng có cơ hội làm anh hùng, rùa đen rút đầu thông thường là thượng tuổi mới có thể cam tâm trầm luân, nghe nói Hồ Không nói mới có thể vượt qua hắn thân cha, hơn nữa ở võ nghệ hạng nhất thượng cũng hạ quá khổ công. Kỳ thật lại nói tiếp điểm này nhi cùng Hạ Thông có chút giống nhau, đều là văn võ toàn tài hảo nhi lang, chẳng qua Hạ Thông bởi vì ra thế nguyên nhân mang theo phân tàn định, Hồ Không nói đó là tiêu chuẩn một thân chính khí. A Viên tỷ tỷ, ngươi ăn cơm không có? Thải Liên dặn dò ta cho ngươi mang tới điểm tâm. Hạ Thông nói thực thản nhiên, đầu tiên phủng thượng một cái nho nhỏ bao vây. Còn có áo đông áo choàng, cầu ra đệm giường, Thải Liên nói ngày trước dùng cái này tạm chấp nhận, trên mặt đất ướt hẳn nói, lót thượng đệm giường nghỉ ngơi trong chốc lát. Hồ Không nói cũng có Thải Liên cô nương giao phó nhiệm vụ, thoạt nhìn này hai cái nam sĩ vừa mới đều cùng Thải Liên gặp mặt. Loại này thời khắc không công phu tưởng tam tưởng bốn. A Viên thật sự có chút mệt mỏi, mênh mông hán tử bên trong liền nàng một nữ nhân, cũng không cần phải cùng bất luận kẻ nào khách khí, cậu ra đệm giường ở một cái khô ráo sườn núi thượng một phô, đem hai cái đùi bình buông xuống, cuốn chặt áo choàng. Đông đêm phong sắc thật lạnh lẽo tận xương, Trương Đại Sơn cùng chim liền che ở đầu gió, bọn họ nói luyện võ người không sợ rét lạnh. Tân quân đầy đủ sức lực rót vào, làm liền thành một cái tuyến truyền lại nguồn nước chiến sĩ nhóm càng nhẹ nhàng. Một thùng thùng từng buồn nước sông tiếp tục rót chấm đất nói, lỗ thai có thể nghe thấy thủy thấm tiến thổ địa cùng lưu động thanh âm. Thủy chạy chậm, còn trở về đánh toàn nhi, đứng ở phía trước nhất hộ vệ ở kêu gọi, Hồ huyện lệnh cùng Lư Thiên Tổng chạy nhanh cùng qua đi xem xét. Quả nhiên, nguyên bản nước sông một đảo đi vào, liền sẽ nghĩa vô phản cố hướng trong đi, hiện tại, rõ ràng trì hoãn, trên mặt đất đầu đường tích nổi lên một cái vũng nước. Đây là có chuyện gì nhi? Tặc phỉ ngăn chặn thông đạo. Còn muốn hay không tiếp tục tới nước? Lư Thiên Tổng hôm nay không biết là như thế nào, từ ăn quận chúa nướng bờ, liền bắt đầu mù quáng tin tưởng quận chúa. Lúc này, hắn xoa eo lại hướng A Viên bên này. Hồ huyện lệnh cũng khẩn đi vài bước, hắn khôn khéo chỗ ở chỗ từ đầu đến cuối đều thực tôn trọng quận chúa ý kiến. A Viên nơi cái này sườn núi là tối cao, giờ phút này nàng cũng ở hướng chung quanh vọng. Kết hợp mặt đất thượng đen xì đã lỏa lộ ra tới địa đạo khe rãnh, một ngón tay miêu tới miêu đi. Nếu trộm mộ tặc muốn tìm được bảo tàng, khẳng định không có khả năng tùy tiện tìm cái chỗ ngồi một đảo, mặc kim giáo úy tên tuổi truyền nhiều năm như vậy đâu, mỗi một đạo khe rãnh đều có khả năng trải qua tỉ mỉ thiết kế đo lường tính toán. Lư Thiên Tổng cùng Hồ huyện lệnh còn không có ra tiếng, đã bị A Viên một cái thủ thế ngăn lại, tay nàng chỉ còn ở phát họa, thế nhưng... Này đó mương khe danh hắc địa đạo còn có một cái chủ tuyến. Tựa như một con đen xì ác long, thân mình thô nặng nằm sấp ở đất hoang thượng, hai mặt nghiêng rôi lối rẽ, chính là ác long thân thượng vũ động trảo. Nhất tế xa nhất cái đuôi chính là lúc ban đầu phát hiện cái kia ý muốn đi thông Chu Dương huyện trong thành không thành hàng địa đạo. Như vậy, long đầu ở đâu? Các ngươi, tới xem. A Viên thanh âm có chút run rẩy, thân mình ở áo choàng vây bọc hạ còn cảm thấy từng trận rét run. Hồ huyện lệnh cùng Lư Thiên Tổng chậm chạp nghi nghi chạm thượng sườn núi, đôi mắt theo A Viên ngón tay, một lần miêu tả. Đây là một cái có được vô số ác trảo độc trùng, không ngừng mà khai quật điều chỉnh phương hướng, cuối cùng mới tìm được mục đích địa, chính là, này độc trùng đầu. Rét lạnh đông ban đêm A Viên thanh âm khinh phiêu phiêu, chính là, bên người bốn cái hán tử lập tức đều đã hiểu trong đó ý tứ, bọn họ vừa mới ở thủy rót tới rồi nông hộ phòng ốc khi liền thôi tay, kỳ thật kia chỗ địa điểm mới mấu chốt nhất. Không ai biết chỗ đó phía dưới chính là huyệt mộ, tự nhiên có khả năng năm này tháng nọ sau có người đem phòng ở cái ở mặt trên, có lẽ gia nhân này kỳ thật cư trú còn man hòa thuận vui vẻ, không nghĩ tới dưới lòng bàn chân liền có bạch cốt dày đặc, có nguy cơ thật mạnh. Lư Thiên Tổng thanh âm bỗng dưng cất cao, luyện qua công phu người một phát lực tựa như sư tử hống, Tề gia trang Lý Chính chạy nhanh lại đây. Nguyên lai nơi này chính là Tề A Viên quê nhà, không biết đời trước rời đi trước tưởng niệm quá nơi đây không có, hiện giờ trốn cũ trọng du, nếu chân chính Tề A Viên có biết, cũng sẽ có một phen cảm khái đi. Một cái choai choai lão nhân nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, nói thật Tề gia trang này thôn nhi khẳng định không giàu có, bởi vì làm tối cao trưởng quan Lý Chính đại nhân, đều là một bộ lủi bại bộ dáng nhi. Cửa thôn này tòa phong ốc, là nào một nhà? Hồ huyện lệnh chỉ cái kia long đầu hỏi. Chính là, từ lao hán ra nhà ở, nhà hắn quê nữ, cái thứ nhất tìm không thấy. Lý Chính thanh âm có chút run, trừ bỏ rét lạnh, còn bởi vì trong lòng thoáng khởi một cổ mạc danh khủng hoảng. Chính là đã từng luôn mồm muốn đem khuê nữ cùng nhau nổ chết trên mặt đất nói chung cái kia lao hán, hiện tại cũng đã đem khuê nữ bán cho quận chúa. A Viên lắc đầu, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề. Phiên thoái ngài đi theo từ lao hán nói, hắn này bất động sản ta mua, một lát liền muốn tới nước yêm, cũng có thể đợi chút còn muốn liên lụy đến những người khác ra, đều đừng sợ, chờ sự tình chấm dứt, ta sẽ cho bọn họ một số tiền, có thể mang theo người nhà an trí cái càng tốt nơi đi. Nếu long đầu còn muốn tiếp tục lan tràn, A Viên không ngại đem thôn này đều mua tới, nghèo chết khiếp địa phương còn kéo dài hơi tàn cái gì a? Hoàn toàn cải tạo một chút nói không chừng còn có khả năng cá mặn xoay người. Chương 390 hiện ra manh mối. Cứ việc Lý Chính đi làm bảo đảm, lưu luyến gia đình dân chúng vẫn là có chút xôn xao, chính mình gia viên liền phải bị thủy từ ngầm rót, nhiều ít ra hỏa cái còn không có khuôn vác ra tới đâu. Càng là bần cùng trong nhà liền càng là mãn nhãn bảo bối, hận không thể liền cửa sổ thượng chỗ hổng mâm cũng muốn ôm đi, từ lao hán đã mất đi một cái xinh đẹp như hoa khuê nữ. Hiện tại gặp phải gia viên bị hủy hư cảnh tượng vẫn là thổn thức. Khóc thút thít trước nay đều không có tác dụng, mạnh khương nữ khóc sụp trường thành chuyện xưa chỉ có thể là hư vô mờ mịt truyền thuyết, phía dưới địa đạo sẽ không ở tiếng khóc chung sụp đổ, lại nhất định sẽ ở siêng năng thủy rót dưới lộ ra manh mối. Các hương thân giúp đỡ từ ra ra bên ngoài cứu giúp đồ vật, thùng nước chậu nước lại lần nữa ra trận, cũng không thể trách cứ từ lao hán lớn như vậy tuổi tác còn liệt miệng khóc. Này phong ở trùng kiến không bao lâu thời gian, tứ giác cùng nền đều dùng mê hồ trận sản xuất gạch đỏ, nhưng thật ra không bỏ được toàn dùng, trung tâm vị trí vẫn là nhà mình thoát lên gạch mục, trở thành gạch đỏ xuất phẩm lúc sau phòng ốc hình thức tân chủng loại. Này biện pháp kỳ thật ở kiếp trước cũng nhìn thấy quá, ba cánh tục xưng nó vì kim nạm ngọc, hiện tại tới xem, tựa hồ có không ít người ra đều làm như vậy, đã đẹp thực dụng, lại tiết kiệm tiền. Lý Chính chỉ huy thôn dân lại từ giếng nước ra bên ngoài đào đăng, hai mặt giáp công chiếu từ lao hán phòng ốc hạ hưng rót, cách vách mấy nhà cũng bắt đầu khuân vác tài vật, xem này trận thế, tặc phỉ hang ổ nhất định liền ở dưới, bởi vì lớn như vậy lượng thủy, đảo đi vào lúc sau toàn vô tung tích. Từ lao hán đã không khóc, hiện tại hắn chỉ còn lại có khiếp sợ, chính mình mỗi ngày cư trú phòng ốc nhà cửa hạ thế nhưng sẽ có một cái thật lớn lỗ trống, vô số nước sông nước giếng khuynh đảo đi vào. Đều có thể trang thịnh hạ. Hạ thông cùng hồ không nói đứng ở hàng đầu, người thiếu niên luôn là không tránh được dễ dàng kích động. Thằng lăng lăng nhìn chăm chú vào địa đạo đen xì mở miệng. Kỳ vọng từ dưới nhảy ra cái ba đầu sáu tay tặc phỉ tới sát cái thông khoái. Chính là chẳng những là dòng nước đi vào vô thanh vô tức. Tặc phỉ cùng bị bắt lược nữ tử cũng đều không có nửa điểm tin tức, đánh giá này đó thủy ước chừng có thể đem từ lao hán ra ngầm tươi thấu. Khai cung chưa từng có quay đầu lại mũi tên, làm tốt ác chiến chuẩn bị mọi người thay phiên nghỉ ngơi, nếu cái này phương hướng không có sai lầm, vậy nhất định phải đem tặc phỉ hang ổ cấp bại lộ ra tới. Tề gia trang Lý Chính hoang mang rối loạn chạy tới, vẻ mặt thấy quỷ dường như sợ hãi biểu tình, quận chúa không hảo. Huyện lệnh đại nhân không hảo. Ngàn tổng đại nhân không hảo. Phi phi, chúng ta đều hảo đâu. Có việc nhi ngươi ổn xuống dưới nói. Lư thiên tổng người này còn có chút mê tín, kiêng kỵ nhân ra nói nghĩa khác. Lao Lý Chính hoảng giác nói xóa miệng. Vội vàng đứng yên thở hồn hển, là, giếng nước, không hảo. Giếng nước là cái vật chết, có thể như thế nào không tốt. Chẳng lẽ rót một lát thủy đã khô cạn. Vậy đừng từ chỗ đó đào đăng nguồn nước không phải thôi. Không phải, không phải làm, là, càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều thủy, ở hướng lên trên mạng. Chẳng lẽ này mang nước lấy nhiều còn có thể biến thân thành tự động suối phun. A viên hoác đứng lên, hôm nay chuyển thật sự là mệt mỏi, có thể ngồi sẽ không chịu đứng thẳng lên. Kia giếng nước khoảng cách này chỗ nhà cửa có xa lắm không? Cái gì phương vị? Lý Chính hai tay đều ở nỗ lực chỉ thị phương hướng, một nam một bắc, chẳng lẽ có hai ngụm nước giếng đồng thời xuất hiện dị thường? Lại kết hợp khởi vừa rồi chính mình miêu tả ác long đi hướng, này hai ngụm nước giếng vừa lúc ở vào từ lao hán nhà cửa nghiêng phía trước, tựa như hai chỉ long rắc trình phóng xạ trạng. Vậy không phải là suối phun hiệu quả. Rất có thể chính là này địa đạo hai cái xuất khẩu, hoặc là nói là huyệt mộ xuất khẩu. Không cần lại tới nước, phân tam bát người gác địa đạo xuất khẩu, ta hoài nghi tặc phỉ đã chạy trốn, chúng ta yêu cầu đi xuống xem xét một phen. Quận chúa đã tự động trở thành lần này địa đạo chiến tổng chỉ huy, cây đuốc chiếu dọi xuống, nàng ở hán tử nhóm trung gian vốn dĩ hẳn là có vẻ nhỏ gầy thân hình, bị vô hạn phóng đại. Làm chúng ta hai cái dẫn người đi xuống. Hạ thông cùng hồ không nói lập tức thỉnh chiến, người trẻ tuổi, cả người kính nhi còn không có dùng ra tới đâu, khó chịu thực. Chu Dương huyện trong thành mặt hán tử nhóm cũng tưởng đi theo, bị hồ huyện lệnh ngăn trở. Làm cho bọn họ hai có chứa công phu người đi xuống đi. Lão phu tin tưởng, này đó tặc phỉ thân thủ rất mạnh. Đương cha có thể không ngăn cản nhi tử tiến vào hiểm địa liền tính phi thường đại công vô tư. A viên đem chính mình giỏi giang hộ vệ phái ra đi, bảo vệ tốt chính mình. Cũng muốn thời khắc lưu ý hai vị công tử an toàn. Lư thiên tổng kỵ binh không am hiểu trên mặt đất diêu võ dương oai, càng không am hiểu dưới mặt đất hành động, vì thế bị an bài ở các hộ vệ phía sau, phụ trách kéo bè kéo lũ đánh nhau, cùng quay đầu lại báo tin nhi. Không có ủng đi mưa cùng con ra, thám hiểm đội thình thịch nhảy vào địa đạo khẩu, dưới lòng bàn chân nước hoạt thực. Hồ huyện lệnh thế nhưng cuối cùng một cái nhảy xuống, bay xuống tay khuyên can trụ tới khuyên bảo nha sai, lão phu liền ở chỗ này nhìn bọn họ, có cái gì dị thường, cũng hảo tùy thời xử lý. Ở cái này thời khắc, không có người nghĩ đến hắn gần chỉ là một cái phụ thân, lo lắng nhi tử an toàn, hắn vẫn là một huyện tri trưởng, là các ba tánh quan phụ mẫu. Ở nguy nan trước mặt, hắn không thể không động thân đứng ở bùn lầy, chú ý hắn con dân. Bên ngoài không khí, càng khẩn trương. Gác long giác nha sai cùng kỵ binh đều là hạng nặng võ trang, lang nha bổng cao cao dơ lên, chỉ còn chờ vạn nhất lao ra cá biệt đạo phỉ, liền lập tức đón đầu thống kích, đem đầu chú ý cái nát nhừ. Hồ huyện lệnh đem một chi cây đuốc cắm trong người trước bùn lầy, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm đi tới ánh lửa, lắng nghe từ bên trong truyền đến các loại tiếng động. Con hảo. Trước sau không có đánh nhau thanh âm. Nhưng là, chỉ là kinh hô cùng cảm thán, cũng đủ làm hồ huyện lệnh lo lắng. Một cái kỵ binh lùi lại trở về, vui mừng bẩm báo, huyện lệnh đại nhân, bên trong không có tặc phỉ, có một cái thật lớn huyệt động. Còn không có tới kịp tế hỏi, cái kia sung sướng dị thường kỵ binh lại một đầu chui đi vào, hồn nhiên bất giác vào đông nước lạnh lạnh đến xương. Mọi người đều thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không gặp được hai binh tương tiếp cục diện liền tính hảo. Kỵ binh lại lần nữa chui ra tới khi, biểu tình liền xấu hổ rất nhiều, huyện lệnh đại nhân, cái kia, công tử nói, muốn thân nam nhân xuyên y hề phục, lấy đi vào. Muốn quần áo làm cái gì? Chẳng lẽ bị bắt lược nữ tử lưu tại bên trong? Từ lao hán phần phật lập tức liền ghé vào địa đạo khẩu thượng, thanh âm run run hỏi, còn, tồn tại sao? A viên cùng Lư Thiên Tổng cũng đem đầu dối qua đi, cái kia kỵ binh không dám ngẩng đầu, ngập ngừng nói, tồn tại, một cái. Nam. Bằng không như thế nào sẽ tắc muốn nam nhân quần áo. Từ lao hán cùng một cái khác đương cha lại lần nữa thất vọng sủi lơ trên mặt đất, phủ cận hương thân từ bọn họ quần áo trong bọc túm ra một thân áo vải thô, giao cho hồ huyện lệnh chuyển giao cấp kỵ binh. Sau đó, tựa hồ là cách thật lâu, kỵ binh cong vòng eo lui ra tới, còn nâng một cái bọc áo vải thô, nhỏ gầy, nam nhân. Hồ huyện lệnh đã bỏ lên trên đất bằng, bất chấp xem xét cái này nằm dưới mặt đất nam nhân, nôn nóng dò hỏi, không nói đâu. Những người khác đâu? Tự cao công phu cao cường kia bắt người, thế nhưng lại binh chia làm hai đường muốn từ long giác chỗ chui ra đi, rất sợ lưu lại cái gì ẩn thân tặc phỉ ở bên trong. Hồ huyện lệnh chạy vội đi giếng nước nơi đó chờ nhi tử, dư lại Lư Thiên Tổng cùng A Viên, cẩn thận phân biệt trên mặt đất nằm thẳng người này. Này nam tử hẳn là lớn lên không tồi, chỉ là có thể một khuôn mặt bị tấu thay đổi hình, cây đuốc chiếu sáng hạ có thể thấy được sắc mặt là xanh tím, ứ xưng tấy trướng đem ngũ quan đều bao thực chặt chẽ. Cũng may, còn có hô hấp. Kỵ binh nhóm đều tìm đồng hương đi đổi mới quần áo, nguyên lai phục sức tuy rằng so áo vải thô đẹp, nhưng là không có biện pháp tiếp tục xuyên. Trong đó một cái chân mau đuổi trở về, chỉ vào kia nam nhân bị trói trói cánh tay giải thích, chúng ta đi vào khi hắn liền như vậy bị trói, trên người không có một kiện quần áo, trên đầu bộ nửa nhi bao tải. Lư Thiên Tổng là cái võ tướng, không chút nào thương tiếc tùy tay chiếu kia nam nhân trên mặt rót một gáo nước lạnh, thùng nước liền nơi tay biên, thực phương tiện đâu. A Viên tựa hồ trong lòng vừa kéo chịu nhi, trong đầu có chút hỗn loạn. Thẳng đến cái kia bị đánh so hồ huyện lệnh còn xấu xí nam tử bị nước lạnh kích thích mở mắt, đương nhiên, kia mở động tác làm được quá cực kỳ bé nhỏ, bởi vì xương to thành như vậy, căn bản để cho người khác tìm không thấy hắn trong mắt ở đâu. Ra, hình như là phun ra như vậy cái âm tiết, đứa nhỏ này còn rất quý củ, thẳng đến tôn xưng ngàn tổng đại nhân. Chính là lại lắng nghe như thế nào lại như là ở kêu, tỉ. Đầu heo cực lực muốn nâng lên tới, hướng về A Viên lao lực nhi nghiêng người. Người là, Từ Ngọc. A Viên không dám xác định, hai cái tỉ đệ thật sự quá mức xa lạ, vội vàng vừa thấy, ấn tượng không khắc sâu, huống chi hiện tại còn thượng nùng trang. Tỉ, vẫn là kêu một tiếng thê lương thấp gọi, đầu heo chịu đựng không nổi kính nhi, thật mạnh rớt trở về trên mặt đất, tựa hồ, lại lần nữa hôn mê qua đi. A Viên hai con mắt nhanh chóng mơ hồ, có lẽ này kỳ thật là đời trước cảm xúc lộ ra ngoài, núi lớn, an trí hảo, tề tử ngọc, thỉnh, đại phu. Nàng vốn dĩ cùng thiếu niên này không có cảm tình, vì cái gì giờ phút này lã trã chứ khóc. Huyết thống quan hệ thật sự rất quái dị, thủ túc tương liên cách nói khả năng thật sự có đạo lý. Trương Đại Sơn cùng chim đối xử lý chuyện này lành nghề, nhà mình trong xe ngựa luôn là bị rượu trắng tinh luyện ra tới cồn. Lúc này tử trị liệu ngoại thương nhất phương tiện. Quận chúa ngươi đừng lo lắng, tề tử ngọc chỉ là bị thương ngoài da, đầu bị nhiều đạp mấy đá mà thôi, trên người, không có việc gì, một chút thương nhi đều không có. Trương Đại Sơn thấp giọng bẩm báo, lo lắng nhìn quận chúa liếc mắt một cái, hắn biết, quận chúa lo lắng nhất chính là cái gì. Nam hải tử bị tặc phỉ bắt cướp tới, còn lột sạch quần áo, bị nhặt xà phòng cũng không hiếm lạ. Người trong sạch Nam Hải tử cũng sợ ra loại này dơ bẩn chuyện này, cho nên Trương Đại Sơn mới có thể cường điệu tề tử ngọc trên người không có chuyện nhi, một chút thương tổn đều không có. Chỉ là da thịt thương kia cũng không được, xinh xinh đẹp đẹp tiểu tử cấp đá thành cái đầu heo, luôn hôn mê nói không chừng sớm thành nào chấn động. A Viên hàm răng rảo phá môi, mặc kệ này đàn vương bắt đản chạy trốn tới cái gì góc xó xỉnh bên trong đi, ta cùng bọn họ thế bất lưỡng lập, không chết không ngừng. Chương 391 sụp xuống. Nếu nói tề A Viên cùng cái này đệ đệ nguyên bản không thân cận, nhìn đến tề tử ngọc bị thương hại, kia cũng lập tức liền không thoải mái, nữ nhân ra trời sinh kia một loại đồng tình tâm lại quay phá, càng muốn này đệ đệ liền càng thêm cảm thấy đau lòng. Bản thân cũng đã bị mẫu thân cấp dưỡng phế đi, lại ở chính mình nơi đó chạm vào một cái mùi hôi, khóc sức mướt đi bộ về nhà đi, lại bị tặc phỉ đường nữ nhân cấp bát, nghiệm minh chính bản thân sau lại ăn một đồn đánh. Xem này suối quậy, có thể bảo hạ một cái mệnh tới liền tính vận hạnh, ngươi cái này đệ đệ còn thuộc về phúc lớn mạng lớn chủ nhân, không nhìn thấy kia hai cái lao hán lại khóc lóc nỉ non, này sống không thấy người chết không thấy xác để cho thân nhân lo lắng chịu tội. Lư Thiên Tổng lần đầu cũng học an ủi người khác, cứ việc không được đến A Viên một cái hòa nhã nhi. Vì hắn điểm nhi ăn, ta phỏng chừng chủ yếu là đói, từ mê hồ trận ra tới liền không ăn cái gì. Thế A Viên nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ dặn dò chim, 10 căn ngón tay rảo ở bên nhau không biết hẳn là đặt ở nơi nào, như vậy thân cận lại không quen thuộc xấu hổ thân phận, vô vỗ trên người hoặc là sờ sờ ra mặt đều không thích hợp. Hạ Thông cùng Hồ không nói rốt cuộc từ long giác bên trong ra tới, biểu tình hưng phấn không kềm chế được. Phía dưới thật là một cái thật lớn mộ địa. Vài cái phòng tối, cục đá vách tường trang hoàng đều thực hoa lệ, chính giữa quan tài một chút cũng chưa hủ bại, bên trong thi cốt cũng còn sinh động như thật, chính là vàng bạc tài bảo thật sự tìm không ra tới nhiều ít. Kia không phải còn thừa một kiện sao? Thi thể trong miệng hàm chứa một cái đại khái là Ngọc Châu Tử, thật muốn không thông vì cái gì tặc phỉ còn muốn dư lại một kiện, ta vốn dĩ muốn lấy ra cho các ngươi xem, Hạ Thông hắn kiên quyết không cho ta động, nói là sợ ra nguy hiểm. Rốt cuộc vẫn là Hồ không nói tuổi trẻ. Thần sắc rất là có chút hậm hực. Hồ huyện lệnh lại đột nhiên đối với Hạ Thông làm một cái ấp. Thanh âm run run cảm tạ nói, tiểu nhi cần dỡ, ít nhiều ngày nhắc nhở, kia cuối cùng một kiện bảo vật sắc thật không thể động. Hạ Thông vui mừng cái đuôi đều phải nết lên tới, vội vàng tiến lên nâng dậy Hồ huyện lệnh, kỳ thật ta cũng không hiểu, chính là cảm thấy cùng hung cực ác tặc phỉ cũng không chịu lấy đồ vật, nhất định sẽ có nguy hiểm. Chính là rốt cuộc vì cái gì? A Viên đã nghe trên người lạnh cả người, xua xua tay dặn dò, các ngươi mấy cái đi trước tìm thân khô xốp xiêm y để thay đổi, quay đầu lại nghe Hồ huyện lệnh giảng giải vì cái gì. Tề gia trang già trẻ cha con tiếp tục cống hiến áo vải thô. Hai cái hoa quý thiếu niên lang tựa như Mỹ Ngọc nháy mắt mông trần, đen tuyển chạy trở về. Cha, ngài mau nói một chút, vì cái gì trộm mộ thật muốn lưu lại bà bối. Bọn họ vì tài mà đến, không nên sẽ tưởng toàn bộ dọn đi sao. Hồ không nói có chút thiếu kiên nhẫn, trên thực tế hắn dưới mặt đất khi còn đã từng nghĩ tới, chờ lần sau lại đi xuống, nhất định đem kia khối trong miệng hàm ngọc lấy ra tới nhìn xem. Trong lúc nhất thời tụ lại đến Hồ huyện lệnh người chung quanh thật đúng là không ít, đạo phỉ nhóm đã chạy xa, nguy hiểm cảm cũng đã biến mất. Vừa lúc nghe một chút bác học huyện lệnh đại nhân giảng cổ luật kim, ngay cả bị sai khiến đi chôn nổi tạo cơm hán tử nhóm, cũng ở cực lực hướng bên này ruôi lô thai. Hồ huyện lệnh uống lên khẩu ôn khai thủy. Chậm gì gì mở miệng, các ngươi vừa mới đi xuống thời điểm, khá vậy từng phát hiện kia huyệt mộ đông nam giác có cái gì. Nếu không có phát hiện, kia tất nhiên là bị nước trôi đi rồi. Hồ huyện lệnh ngài có phải hay không nói một cây ngọn nến. Tiểu nhân ở đông nam giác chân thang tới rồi kia đồ vật, liền dán lên thạch trên mặt đất, một cái kỵ binh không tự chủ được trả lời. Chính là ngọn nến. Cứ như vậy lão phu liền càng thêm càng kết luận này đàn tặc phỉ lai lịch, bọn họ khẳng định là Đông Hán thời kỳ Mạc Kim giáo úy hậu nhân. Hồ huyện lệnh mắt nhỏ lập lòe sáng rọi, giờ khác này hắn bộ dáng thật sự không phải quá xấu. Mạc Kim giáo úy nhóm làm việc, phàm là quật khai đại mộ, ở mộ thất địa cung đều phải điểm thượng một con ngọn nến, đặt ở đông nam giác phương vị, sau đó khai quan sở kim, người chết đáng giá nhất đồ vật, thường thường đều ở trên người mang theo, một ít vương hầu trở lên mộ chủ. Đều là trong miệng hàng châu, thân phúc kim ngọc, trước ngực còn có hộ tâm ngọc, trong tay chảo có ngọc như ý, thậm chí liền, sau khiếu nhi đều tắc đá quý. Hồ huyện lệnh nghĩ tới bên người còn có nữ nhân, ngự khí chần chờ một chút, quan sát đến quận chúa cũng nghe đến nghiêm túc, cũng không mau chi xác, mới tiếp tục giảng đi xuống, Mạc Kim giáo úy động thủ quy củ, không thể hư hao người chết di hài, chỉ có thể tay chân nhẹ nhàng từ đỉnh đầu sờ đến lòng bàn chân. Cuối cùng tất cấp người chết lưu lại một hai dạng bảo vật, tại đây chi gian, nếu đông nam giác ngọn đến dập tắt, nhất định phải đem bắt được tay tài vật nguyên dạng thả lại, cung kính kính khái ba cái đầu, ấn đường cũ lui về. Kia chẳng phải là bạch bạch đi vào. Mạc Kim giáo úy như thế nào sẽ cam tâm. Hồ không nói giờ phút này đối với trộm mộ tặc hứng thú là thật đại, thế nhưng tiểu hài tử giống nhau tún tún phụ thân ống tay áo. Nay phụ tử hai người ngày thường khẳng định thường xuyên giao lưu, Hồ huyện lệnh nhìn nhi tử ánh mắt nhiều một phần sủng lịch, bởi vì, truyền thuyết có chút mộ là có quỷ, đến nỗi này đó quỷ vì cái gì không vào luân hồi, trăm ngàn năm chung vẫn luôn lưu tại huyệt mộ nội, vậy khó mà nói, rất có thể là bọn họ luyến tiếc sinh thời vinh hoa phú quý, sau khi chết còn mỗi ngày nhìn chằm chằm chính mình tài bảo, gặp phải như vậy liệu mình không tha tài chủ nhân, cũng đừng ngạnh đoạt đồ vật của hán. Nếu không, tất nhiên sẽ rước lấy ngập trời đại họa. Lúc này ánh mặt trời đang đứng ở hắc ám nhất thời khắc, sáng sớm phía trước luôn là như vậy, mọi người giống như đều cảm thấy một cổ gió lạnh ở bên thai sẽ qua, cả người rét run, thậm chí muốn đánh cái run run. Huyện lệnh đại nhân ngài xem, tiểu nhân dưới mặt đất còn tìm đến như vậy một cái sẻn sắt tử, một cái hộ vệ hiện tại khả kính ngưỡng hẻm cũ trí, từ phía sau đưa qua một phen hình thức kỳ lạ đồ vật. Cái này, lão phu lại là không biết lai lịch, có thể là Mạc Kim giáo úy khai quật khí cụ, Hồ huyện lệnh có chút mắc kẹt, đem sẻn sắt đưa cho Lư Thiên Tổng, ngàn tổng đại nhân ước lượng, lại đưa cho A Viên. Giống như thứ này ở địa phương nào gặp qua giới thiệu, A Viên trong lòng nói thầm, đem sẻn sắt đầu chiều hạ, hướng trên mặt đất một xử một rút. Thứ này hình dạng rất giống sẻn, nhưng là so sẻn càng dễ dàng thâm nhập thổ tầng, đặc biệt là này một rút nhắc tới, còn có thể dẫn tới ngầm nguyên thổ, có thể phán đoán ngầm bất đồng địa tầng tình huống. Chẳng lẽ, thời đại này liền xuất hiện Lạc Dương sạn? A Viên ngộ đạo, TV thượng sắc thật thoáng hiện quá loại này khí cụ hình ảnh, nhớ mang máng, là giới thiệu nói dân quốc thời kỳ mới xuất hiện quật mộ dụng cụ. Đại khái, từ nhân loại có nghèo phú chi phân, người giàu có huyệt mộ liền không tránh thoát bị khai quật vận mệnh, một thế hệ lại một thế hệ quật mộ người siêng năng kéo dài tham bảo sự nghiệp, cũng không ngừng đổi mới lao động công cụ. Nghe nói, ở Lạc Dương Mang Sơn Mã Sơn núi thôn, có người họ Lý, từ nhỏ liền lấy trộm mộ mà sống, có một ngày, hắn đến mười mấy dặm ngoại một cái huyện đi họp chợ, có cái người quen đang ở dựng lều tử, chuẩn bị bán bánh bao. Hai bên gặp mặt chào hỏi một cái. Hắn thấy người này dùng một phen ngói miếng trạng đoạn bính sẻn sắt trên mặt đất đào một cái dựng thẳng lên hố nhỏ, để vào lều trụ. Người này dùng này sạn đi xuống vừa đi, gánh vác tới khi mang ra không ít sĩ, lập tức kích phát hắn linh cảm. Vì thế tìm tờ giấy, dán sạn họa ra một chương nguyên đại bản vẽ, về nhà sau tìm người Ấn đồ chế tạo, thử một lần quả nhiên thuận buồm xuôi gió, hiệu quả không tồi. Vì thế liền ở trộm mộ tặc trung được đến mở rộng, vật ấy bị gọi là Lạc Dương sạn. A Viên nhẹ giọng nói tới một đoạn tân điển cố, nguyên bản đối Hồ huyện lệnh thông kim bắc cổ bội phục không thôi hán tử nhóm, hiện tại đối quận chúa cũng muốn lau mắt mà nhìn. Chỉ là, tán tụng nói nhi còn không có tới kịp nói, ầm vang, một tiếng vang lớn, hồ lao hán ra kim nạm ngọc phong ốc, rốt cuộc sụp xuống. Cái này biến cố nhưng thật ra sớm tại dự kiến bên trong, như vậy nhiều thủy rót hết, không sụp cũng không ai dám ở. Chính là người đôi nhi lại là một trận rối loạn. Đã sớm tinh thần tới gần hỏng mất bên cạnh hồ lao hán, sụp xuống phòng ốc thành một cây ngòi nổ, hắn hai mắt đăm đăm thân mình thẳng tắp té ngã, trong miệng ngao, quỷ a, khẽ gọi, tay chân cũng run rẩy lên. Ấn huyệt nhân trung, ấn hổ khẩu, loát bộ ngực, đại gia hỏa 18 ban võ nghệ toàn bộ dùng tới, mới miễn cưỡng đem hồ lao hán lộng ngủ rồi, nghiêng đầu, khoe miệng vẫn lưu lại một đạo chậm chạp nhi. Tề gia trang Lý Chính đi đầu khấu ngã xuống đất. Một chúng sắc mặt vàng như nến hương thân cũng tương đi theo quỳ xuống, quận chúa đại nhân, hồ đại nhân, lư đại nhân, này chỗ địa giới chúng ta không dám lại ở. Thỉnh các đại nhân cấp chúng tiểu nhân chỉ một cái đường ra đi. Thật không thể trách cứ nông dân quá mức mê tín, mặc cho ai ra tọa lạc ở huyệt mộ mặt trên đều đến nhìn thấy ghê người, huống chi kêu huyệt mộ chủ nhân còn ở, huống chi này khối thổ địa đã bị khai quật thảm không nỡ nhìn, huống chi, mọi người đều là người nghèo. Tại nơi đây không có tài phú có thể làm liều chết lưu lại lý do. Hồ huyện lệnh mặt đen lúc này liền càng đen, suốt một cái thôn rời chính là đại sự nhi, không phải điểm một cái đầu là có thể giải quyết. Các ngươi này thôn có bao nhiêu dân cư? Nhiều ít ruộng tốt. Đại nhân A, Tề Gia Trang tổng cộng chỉ có 142 khẩu người, ruộng tốt. Trung quanh đều là đất mặn kiềm, miễn cưỡng có thể loại ra điểm lương thực tới cũng liền hơn 200 mẫu, sản xuất đáng thương. Liền nhà mình bụng đều uy không no, này nếu không phải khoảng cách huyện thành gần, tiểu tử nhóm có thể đi đánh cái tán công tránh hai nhi tiền, sống sót đều thành vấn đề. Lao Lý Chính mỗi giảng một câu, đều phải mạt một phen nhi chua xót nước mắt. Mỗi người có thể bình quân một mẫu nhiều mà, kỳ thật cũng không tồi, chỉ là mà mỏng sản xuất quá ít, mới tạo thành bần cùng cục diện. Nhưng cũng đúng là bởi vì nơi đây cằn cỗi, đại địa chủ thân hảo cũng không chịu lạc hộ. Cũng không có gì ác nhân mơ ước này đó đồng ruộng, Tề Gia Trang Trang Phong còn tính thái bình. Lư Thiên Tổng chỉ lo địa phương quân chính, đối với dân chúng cư trú cùng ẩm thực rõ ràng không thế nào quan tâm, Hồ huyện lệnh cao mày tạm thời hứa hẹn, dung bản quan sau khi trở về hảo hảo tham tường một chút Chu Dương huyện toàn bộ mà huống, có thể hay không tập thể rời đến nơi khác còn cần thương thảo. Hiện tại toàn bộ đều là sức đầu mẻ chán đâu, tặc phỉ nhóm không có bắt được, bị bắt lược người không cứu ra. Một tảng lớn mà bị đào lung tung rối loạn, hướng rót khe danh tung hành, còn lưu lại như vậy một cái khó giải quyết huyệt mộ. Quận chúa ngay từ đầu cũng chỉ đáp ứng rồi giải quyết tới gần mấy nhà tới gần nông hộ rời vấn đề, Hồ huyện lệnh há miệng thở dốc, xem một cái A Viên không mặt mũi nhắc lại tân yêu cầu. Chưa xong còn tiếp. Chương 392 đất mặn kiểm. Tề gia trang lão Lý Trinh kia cũng đến xem như nhân tình, giờ phút này lập tức liền như thể hồ quán đỉnh, ngược lại quỳ hướng A Viên lão lệ tung hành, quận chúa A, Tề gia trang chính là ngài nhà mẹ đẻ, ngài không thể mắt thấy ta thôn trang 100 lắm lời người đi ra ngoài xin cơm A. Đúng vậy quận chúa, ngài đáng thương chúng ta đi. Bị quấy nhiều đến hồn sẽ không bỏ qua cho chúng ta, mọi người một ngày cũng không dám ở chỗ này trụ đi xuống. Mắt thấy mấy chục cái hán tử hai đầu gối chấm đất, lại kinh lại khủng nước mắt và nước mũi giao lưu, quận chúa cũng ngượng ngùng đĩnh đạc giảng chút cái gì đừng sợ, những cái đó đều là phong kiến mê tín nói, đấm một chút đầu nâng lão Lý Chính đứng dậy. Ta sẽ mau chóng an trí hảo các ngươi. A Viên buột miệng thốt ra một câu hứa hẹn, mấy ngày nay các ngươi trước tập trung đến thôn mặt khác một đầu nhi cư trú, mọi người ở bên nhau cũng an toàn chút, chờ ta tìm được an trí hảo biện pháp. Chuyện này ta phải đăng báo Đăng Châu Phủ, huyệt mộ tạm thời trước phong bế lên, phụ cận lưu người trông coi, phỏng trừng tặc phỉ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại trở về. Hồ huyện lệnh cùng Lư Thiên Tổng thương nghị, cái này an bài thực làm Tề gia trang thôn dân an tâm, nhiều mấy cái phủ binh, an toàn thượng cũng có thể nhiều điểm bảo đảm. Lúc này Tề Tử Ngọc lại lần nữa thức tỉnh, trong bụng cũng có điểm nhi nóng hổi đồ ăn, tinh thần liền tốt hơn nhiều rồi. Người đi theo ta hồi Chu Dương huyện thế nào? Thương thế của ngươi yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, tìm đại phu cũng phương tiện. A Viên con eo kiên nhẫn nói chuyện nhi, lúc này cũng không biết nên đi nơi nào tìm đủ ra mẹ kế, dứt khoát trực tiếp trưng cầu đệ đệ ý kiến. Nô, Tề Tử Ngọc thanh âm vẫn là không rõ ràng, nhưng là đôi mắt lưu lại cái kia phùng nhi chảy ra nước mắt. Bị mẹ ruột dưỡng choáng váng hải tử thật sự đáng thương, Trương Đại Sơn cùng chim cũng thực đồng tình. Làm tiểu tử này đi theo quận chúa được thêm kiến thức cũng là chuyện tốt nhi. Ít nhất xóa này một thân nương nương khí nhi. Giờ phút này sắc trời đã là đại lượng. Đất hoang thượng khe danh hỗn độn càng thêm nhìn thấy ghê người. Lý Chính mang theo thôn dân một lần nữa bố trí tạm thời cư trú địa, liên quan còn muốn phụ trách 10 cái phủ binh thức ăn vấn đề. Huyện thành lai khách ở chuẩn bị rút về đi, Hạ Thông còn không có bỏ được buông kia đem Lạc Dương sạn, liền như vậy cả đêm công phu. Hắn cùng Hồ Không Nói đã trở thành bạn tốt, hai người kề vai sát cánh một tia nhi buồn ngủ đều không có. Hồ huyện lệnh cùng Lư Thiên Tổng từng người mang theo binh mã cũng đi ra rất xa, chỉ còn lại có quận chúa. Đem xe ngựa nhường cho Tề Tử Ngọc, chính mình thật lâu đứng ở khe danh chi gian trầm ngâm không nói. Chính mình đáp ứng rồi muốn an trí hảo Tề gia trang hương thân, nhưng là như thế nào mới có thể càng tốt trợ giúp bọn họ đâu. Đệ nhất lũ tia nắng ban mai đã sớm chiếu xạ ở đất hoang thượng. Bị thủy tới qua đất mặn kiểm không hề như vậy trắng bóng nhi loa mắt, tàn lưu xuống dưới vũng nước nhi, giống một con chớp tha đôi mắt. Quân chúa, trở về nghỉ ngơi đi, mệt nhọc một ngày một đêm đâu. Trương Đại Sơn chuyển tới A Viên trước người, ôm quyền chắp tay. Núi lớn ngươi tới xem, sông nước này, có phải hay không có rửa sạch đất mặn kiểm tác dụng? Cái gọi là đất mặn kiểm. Bất quá chính là thổ nhưỡng chung hơi nước trạng huống bất lương, hàm muối lượng đại đi. Như vậy, có thể hay không thử một lần nhiều hơn tới nước, đem muối phân dẫn tới, sau đó đem thủy phong rớt, tựa như giặt quần áo giống nhau. Lại nguyên lai quận chúa chậm chạp không đi là vì chuyện này nhi, Trương Đại Sơn cao mày mình tư khổ tưởng, chính là trước nay không nghe nói qua như vậy cải tạo đất mặn kiểm, lớp người già tử đối này mà liền không có biện pháp, còn đều truyền thuyết là trời cao muốn trừng phạt nơi nào dân chúng, nơi nào thổ nhưỡng liền sẽ biến thành như vậy đâu.